Đột nhiên, trong huyệt động truyền đến hung thú táo bạo gào rú. Đại địa bắt đầu chấn động, trong bóng tối sáng lên vô số màu đỏ tươi ánh mắt, hiện ra từng trích dữ tợn đáng sợ hung thú thân ảnh. Không, tại sao có thể có nhiều như vậy hung thú? Không ít đệ tử phát ra sợ hãi thanh âm. Giống, ô. Hung thú bốn phương tám hướng xung lại, huyền như thủy triều một loại, phốc. Đứng tại phía trước nhất một gã đệ tử, bị một chỉ răng cưa giống như đâm xuyên qua lồng ngực, cả người ném bay đến giữa không trung, máu tươi phun. Cái này huyết tinh cảnh tượng, lại để cho các đệ tử toàn thân run rẩy. Có đối mặt thú triều, sợ hãi lui về phía sau, quay người bỏ chạy, có đúng là đứng tại nguyên chỗ, chuẩn bị cùng hung thú chém giết. Đường Huyền đương nhiên không thể lui, đối mặt luống cuống vọt tới hung thú, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh thấu xương như dao. Mãnh liệt đạp lên mặt đất, dẫm ra một cái nhẹ nhàng cái hố nhỏ, Đường Huyền như thiểm điện đập ra, quyền như pháo truy, đem một đầu hắc văn báo nện phi, vành, vành, vành. Tất cả hung thú tại ở gần Đường Huyền 5 mét trong phạm vi về sau, đã bị Đường Huyền bạo lực đánh chết. Thú triều ở bên trong, không ngừng có ký danh đệ tử ngã xuống, bị hung thú xé thành mảnh nhỏ, có thể ngật đứng không ngã không có chỗ nào mà không phải là ký danh đệ tử trong lợi hại nhất tinh anh. Bọn hắn dần dần tụ hợp lại, ngưng tụ thành một cỗ, tựa như cắt nhu dầu đồng dạng, xé mở hung thú thủy triều. Hung thú càng ngày càng ít. Mắt thấy muốn phá tan hung thú ngăn chặn, còn lại ký danh đệ tử đều phân chấn vô cùng. Liên vào lúc đó, chỉnh cái huyệt động kịch liệt lay động, nham thạch rạn nứt, một cỗ ngập trời yêu khí tàn sát bừa bãi mang tất cả, trong bóng tối một cao tới 5 mét ma ảnh hiện ra đến. Chương 33, tâm như trẻ sơ sinh. Đây là một đầu toàn thân tóc tím thép tông đồng dạng dựng thẳng lên, hai con ngươi như hai đợt huyết nguyệt đồng dạng cự viên. Nó đạp mạnh đi ra, yêu khí ngập trời tàn sát bừa bãi, bất luận cái gì ký danh đệ tử đều phảng phất lâm vào trong biển máu, liền hô hấp đều không thể thông thuận. Cái này, đây là yêu thú a. Một cái vừa rồi đối mặt hung thú còn chém giết e rằng so tàn nhẫn cường hành ký danh đệ tử, lúc này hai cô run run, trong cổ họng phát ra gào thét. Yêu thú đã thoát ly thú loại hàng ngũ, sinh ra đời linh trí, có thể phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu luyện, yếu nhất yêu thú cũng là so sánh nguyên thai cảnh tồn tại. Đối với những chỉ có này linh mạch cảnh 3-4 trọng ký danh đệ tử mà nói, tuyệt đối là địa ngục các ngộng. Giống. Từ Mao yêu viên đón gió gào rú, bạo ngược thanh âm chấn đắc không khí như gợn sóng đồng dạng chấn động, sở hữu ký danh đệ tử màng thai đều lộ ra, máu tươi chảy ròng. Đường Huyền cũng không ngoại lệ, đầu của hắn ông tác hưởng, giống như có người ở bên trong trực tiếp dẫn để nổ rồi một cái quả bom. Ầm ầm. Yêu vượn vừa xài bước ra, cực lớn thân ảnh tựa như ngọn núi nghiêng sập, chỉ thấy nó một trường chụp được, mấy người đệ tử liền biến thành bánh thịt. Như thế hung uy, có thể nào chống lại? Không ít đệ tử trực tiếp bất tỉnh đi, có chết thân bỏ chạy, đây cũng không phải là dựa vào dũng khí có thể chống lại, bọn hắn cùng yêu thú gian chênh lệch quá xa. Đường Huyền cũng sợ hãi, đây là đối mặt không thể chống lại lực lượng phản ứng bình thường. Chứng kiến Tử Mao yêu viên từng bước một đạp đến, hắn cơ hồ nhịn không được tiểu muốn chạy trốn rồi, nhưng ở muốn chạy trong nháy mắt, hắn mãnh liệt cắn thoáng một phát đầu lưỡi, không đúng, hết thảy đều không đúng. Hắn là tới tham gia nhập môn khảo hạch, tông môn sẽ không cũng không có khả năng lại để cho dưới trướng đệ tử chịu chết. Luyện tâm lộ. Luyện tâm. Phải tin tưởng chính mình, tin tưởng chính mình bản tâm. Đường Huyền trầm mặc, ánh mắt thời gian dần trôi qua sáng lên, hắn ngẩng đầu lên. Cũng đúng vào lúc này, Tử Mao yêu viên chú ý tới hắn, huyết nguyệt giống như hai mắt quay tới, gắt gao nhìn thẳng hắn, vẻ này yêu ma thị huyết khí tức chân thật vô cùng, phảng phất tử vong bao phủ ở Đường Huyền. Gặp Đường Huyền vậy mà không có chạy, hơn nữa ngẩng đầu, cặp kiếp như hàn tình con mắt nhìn thẳng hắn. Tử Mao yêu viên nổi giận vô cùng, nho nhỏ con sâu cái kiến, sao dám mạo phạm yêu thú uy nghiêm, nó đạp một cái mặt đất, yêu vượn bay lên không, cực lớn bản chân như là ngọn núi đồng dạng giẫm đạp xuống. Quay mắt về phía yêu vượn cuồng bạo một cước, Đường Huyền không chỗ có thể trốn, đồng dạng cũng không cần phải trốn. Hết thảy đều là biểu hiện giả dối, ta tâm như trẻ sơ sinh, tâm ma lại há có thể quậy phá. Đường Huyền thì thào lấy, thanh âm càng lúc càng lớn, như trống chiều trung sớm, trong nháy mắt đó, Đường Huyền đón yêu vượn, vung động thủ cánh tay, oanh. Vốn là kém vô số lượng cấp đối hoành, nhưng lại một cái không thể tưởng tượng nổi kết quả, yêu vượn một quyền bị hoành phái. Bốn phía hết thảy cảnh tượng đều thay đổi. Nơi nào đến hung thú, nơi nào đến thi thể, chỉ có rất nhiều lâm vào ảo cảnh trong không cách nào tự kiềm chế ký danh đệ tử, tại gào khóc thảm thiết, đầy đủ mọi thứ đều là huyễn tượng. Tâm như trẻ sơ sinh, tắc thì tâm ma không chỗ sinh sôi, tự nhiên vạn kiếp bất xâm. Đường Huyền không hề dừng lại, nhanh hơn bước chân lướt dọc đi ra ngoài. Bị tâm vượn vây khốn đệ tử rất nhiều, không ít vốn là ở vào đệ nhất tập đoàn đệ tử cũng rơi xuống bước chân, bị Đường Huyền siêu việt đi qua. Xa xa xuất hiện ánh sáng. Đường Huyền nhích tới gần, nóng rực sóng lửa hun đến hắn làn da run lên. Phía trước đúng là một cái biển lửa bên dưới, có mấy danh ký danh đệ tử đứng ở nơi đó, do dự. Biển lửa chắn đường, cái này luyện tâm lộ thật đúng là không đơn giản. Đường Huyền vốn cho là đây hết thảy cũng là ảo giác, nhưng hắn đã đến biển lửa bên dưới, thò tay vừa chạm vào, làn da lập tức phát tiêu, kịch liệt đau nhức truyền đến, hết thảy đều chân thật đáng sợ. Bá, một đạo thân ảnh lướt đi tới, Lạc Thắng Xuyên. Đường Huyền thấy được đối phương cũng nhìn thấy Đường Huyền, song phương đều là sững sờ. Hiển nhiên đều vì đối phương nhanh như vậy tiểu chém giết tâm ma, lại tới đây có chút chấn động. Bất quá Đường Huyền thật không có quá phận ngoài ý muốn, Lạc Thắng Xuyên là kiếm khách từ trước đến nay là đi cực đoan một đám võ giả, cường đại kiếm khách lực ý chí phải phi thường cường đại. Ma luyện kiếm tâm, nếu không căn bản luyện không hảo kiếm, còn có trong truyền thuyết một ít lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách, thậm chí không cần ra tay, liền có thể chém giết địch nhân ở vô hình, thập phần đáng sợ. Lạc Thắng Xuyên đương nhiên còn chưa tới cái loại tình trạng này, bất quá Đường Huyền quan sát qua xuất thủ của hắn, tại đệ tử trẻ tuổi trong là thiên kiêu giống như đích nhân vật, chém giết tâm ma cũng không kỳ quái. Hướng Đường Huyền có chút gật đầu một cái, Lạc Thắng Xuyên tiểu dừng ở biển lửa, vọt lên đi vào. Hỏa diễm lập tức đem hắn nuốt hết. Khá lắm. Đường Huyền có chút bội phục, loại này chưa từng có từ trước đến nay khí thế, thật sự là đỉnh tiêm kiếm khách bại hoại. Không có lại do dự, Đường Huyền cũng hướng phía biển lửa phóng đi. Phốc. Ngọn lửa mang tất cả, lập tức Đường Huyền bộ lông đã bị nung cháy, làn da cũng lập tức lửa đốt sáng được khô vàng, từng quả đậu nành đại bong bóng xuất hiện, cái loại nầy đau nhức, quả thực là khoan tim thực cốt một loại. Đường Huyền gầm nhẹ một tiếng, tại trong biển lửa chạy như điên. Toàn thân làn da bị bỏng được trải rộng bong bóng, những bong bóng kia tiếp tục bị đốt trọi, vỡ tan, huyết thủy bị lửa đốt sáng được toát ra suy suy khói xanh. Nhìn xem huyết nhục của mình bị như vậy bị bỏng, đã là thập phần khủng bố, chớ nói chi là cái loại nầy đau đớn, tuyệt đối không phải bình thường người có thể chịu nhịn. Đường Huyền cắn răng, không rên một tiếng tại trong biển lửa ghé qua. Mặc cho hỏa diễm đem huyết nhục của hắn đều đốt được hòa tan. Trong biển lửa, truyền đến trận trận kêu rên thanh âm, một ít đệ tử không thể chịu đựng được loại thống khổ này, hỏng mất, đầy đất lăn qua lăn lại. Luyện tâm lộ, khảo vấn nội tâm, ma luyện ý chí, bất luận cái gì một cửa đều gian nan vô cùng, nhưng cũng chính là hắn gian nan, mới được là liệt hỏa luyện chân kim, một khi xung qua, hội đạt được không cách nào hình dung chỗ tốt, đặt hạ võ đạo cường giả trụ cột. Đường Huyền từng bước một kiên định đi tới. Tâm linh đã nhận được rèn luyện, võ đạo chi tâm trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai kiên định. Thời gian dần trôi qua, Đường Huyền cảm giác được đau đớn tại suy yếu. Đường đem thống khổ không hề coi là thống khổ, nó đương nhiên cũng tiểu không cách nào ảnh hưởng đến nội tâm của ngươi, ngươi hội trở nên kiên định, ương ngạnh, không thể chiến thắng. Đây cũng là một cái chính thức cường giả bản chất, không phải khôn cùng lực lượng, mà là cường đại nội tâm. Soạt. Bốn phía hỏa diễm không còn, Đường Huyền bước ra biển lửa, không khí trong lành tràn ngập toàn thân, Đường Huyền cảm giác được ý chí của mình chưa bao giờ có kiên định, hắn nắm chặt hai đấm, thở ra một hơi. Lạch cạch. Sau lưng truyền đến nhẹ vang lên, một cái áo lam thon dài thân ảnh cũng bước ra biển lửa. Lại là ngươi? Lạc Thắng Xuyên chứng kiến Đường Huyền, một mực bình tĩnh ánh mắt rốt cục không hề bình tĩnh rồi. Lại là ta? Đường Huyền cười cười. Lạc Thắng Xuyên mấp máy môi, bay lên nhập tóc mai kiếm mi có chút nhảy lên, thân là kiếm khách, hắn đối với chính mình tự tin nhất không phải thực lực, mà là bản thân cường đại đích ý chí, kiếm khách kiêu ngạo, nhưng là hôm nay lại một mà tiếp bị cùng là một người siêu việt. Lạc Thắng Xuyên trong con ngươi dâng lên nồng đậm chiến ý, tay phải khoác lên bên hông trên thân kiếm. Đợi một chút, hiện tại có thể không phải chúng ta phân thắng bại thời điểm, khảo hạch còn không có chấm dứt, không nên bị người cướp đi hóa tinh đan. Đường Huyền thoáng cái tiểu nhìn ra Lạc Thắng Xuyên có khiêu chiến ý tứ. Hắn bỏ xuống những lời này, tiểu lập tức vượt lên trước lướt đi. Chương 34, chặn đường. Lăng Tiêu Phong trên sườn núi, đứng vững từng tòa cực lớn cung điện, còn có các loại tất cả lớn nhỏ kiến trúc không ngớt vô tận, tựa như một tòa vân trung thành trì, cho thấy một cái thất phẩm tông môn hùng vị khí phái. Tại Lăng Tiêu quảng trường phụ cận, một đoạn đứt gãy dưới vách đá dựng đứng mặt, có một cái hắc toa toa cửa động. Lúc này thì có một đám người chờ tại đâu đó, canh giữ ở cửa động phụ cận chính là phụ trách khảo hạch Đàm Thanh trưởng lão cùng một đám tông môn chấp sự. Luyện tâm lộ cửa ra vào nguyên lai ngay tại ngoại môn tại đây. Trừ bọn họ ra, còn có một chút đi ngang qua nơi đây xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử. Tuy nhiên bọn họ đều là thông qua khảo hạch tiến vào ngoại môn đệ tử chính thức, nhưng đối với cái này, đầu luyện tâm lộ y nguyên lòng còn sợ hãi. Bất quá trong đám người, cũng không phải tất cả mọi người tại xem náo nhiệt. Một ánh mắt ấm ế, bờ môi gọt mỏng hoàng y thiếu niên đứng ở nơi đó, bên người vây quanh mấy cái tạp dịch đệ tử. Cái gọi là tạp dịch đệ tử, có rất nhiều một ít không cách nào thông qua nhập môn khảo hạch ký danh đệ tử, đầu nhập vào tại đệ tử chính thức thủ hạ. Có rất nhiều đệ tử chính thức chính mình mang vào núi, đương nhiên không phải từng cái ngoại môn đệ tử đều có cái này tư cách mang theo tạp dịch đệ tử, chỉ có trong những môn phái kia người nổi bật mới có đặc quyền, có hạn ngạch. Đặc quyền tồn tại ở bất kỳ địa phương nào, đây cũng là tông môn khích lệ đệ tử cố gắng tranh giành trước, đạt được tài trí hơn người địa vị đích thủ đoạn, như là nội môn đệ tử có thể mã đạp sơn môn cũng là cùng loại đặc quyền. Hoàng Y thiếu niên có thể có được mấy tên tạp dịch đệ tử, hiển nhiên tại ngoại môn trong địa vị không thấp. Trung đại, tôi ngươi xử lý thế nào? Hứa thiếu gia, thỏa thỏa, đã có thanh tâm nội. Bọn hắn tốc độ khẳng định nhanh nhất, hơn nữa ta đã lại để cho bọn hắn chặn đường đệ tử khác rồi, lần này 10 miếng hóa tinh đan, cho bọn hắn 4 miếng, còn lại 6 miếng đều là ngài. Một cái bờ môi thật dày, cao lớn thu kịch đệ tử cười hát hát nói. Đúng vậy, đến lúc đó đạt được hóa tinh đan phần thưởng người một quả. Hoàng Ý thiếu niên thản nhiên nói. Tạ hứa thiếu gia ban thưởng. Trung đại vội vàng nói. Hóa tinh đan loại đan dược này, cho dù là ngoại môn đệ tử đều không có cung ứng, chỉ có dựa vào cho tông môn làm cống hiến nhiệm vụ mới có thể hối đoái, như bọn hắn loại này tạp dịch đệ tử muốn đạt được càng là không thể nào. Luyện tâm lộ nội. Đường Huyền vượt lên trước lao đi. Lạc Thắng Xuyên vội vàng đuổi theo. Hai người tốc độ đều là vô cùng cực nhanh, Đường Huyền ảnh bộ, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, nhanh như điện chớp, mà Lạc Thắng Xuyên tư thái càng lộ ra phiêu dật, tựa như lam sắc chim to, bay lả tả tự nhiên, theo sát tại Đường Huyền sau lưng. Thân pháp của hắn hẳn là trụ cột khinh công ảnh bộ a, ta tu luyện chính là Bạch giai khinh công nhạn hành bộ, hơn nữa đã đại thành, vậy mà đuổi không kịp hắn. Lạc Thắng Xuyên toàn lực thi triển thân pháp, cũng không cách nào vượt qua tiêu thần, chỉ có thể bảo chứng chính mình không bị rơi xuống, cái này lại để cho hắn chấn động ngoài. Trong lòng chiến ý càng phát ra tràn đầy. Bá, bá. Hai người nhanh chóng xẹt qua, trải qua hắc ám, tâm ma, biển lửa ba hạng khảo nghiệm, luyện tâm lộ đến nơi này, hiển nhiên đã tiếp cận tới hạn, hai người muốn tranh thủ chính là thời gian, xem ai nhanh nhất xuất động. Rồi đột nhiên, phía trước Đường Huyền ngừng bước chân. Lạc Thắng Xuyên thân hình nhoáng một cái, lao Đường Huyền thân thể lướt qua, hắn có chút nghi hoặc dừng lại, không biết đối phương như thế nào bỗng nhiên không chạy. Xuất hiện đi, không cần né. Đường Huyền chầm chậm vào hai bên nham thạch, quát khẽ nói: "Hắc hắc." Trong bóng tối, truyền đến vài tiếng cười lạnh, ngay sau đó, năm nhân ảnh đi ra. Lạc Thắng Xuyên ngơ ngác một chút, hắn vừa rồi một lòng cùng Đường Huyền giành thắng lợi, cũng thật không ngờ sẽ có người cố ý trốn giấu ở chỗ này, luyện tâm lộ không phải muốn giành giật từng giây ấy ư, ai có rảnh dừng bước lại. Hơn nữa càng làm cho Lạc Thắng Xuyên phiền muộn chính là, đã có nhiều người như vậy chạy ở phía trước rồi, vốn là hắn cho là mình cho dù không phải đệ nhất cũng ít nhất là trước top 3, một cái Đường Huyền cũng thì thôi, thoáng cái nhiều ra 5 người chạy đến hắn phía trước, cái này thật sự lại để cho nội tâm tiêu ngạo hắn khó có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ mình sở hữu kiêu ngạo đều là tự đại kết quả, chính mình căn bản không phải cùng tuổi đoạn thiên tài. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, rất nhanh đã bị hắn kiên định nội tâm chặt đứt. Lạc Thắng Xuyên ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt 5 người này. Nghiên kỷ của hắn tuy nhỏ, cũng không phải hoàn toàn vô tri, 5 người này đi tuốt ở đằng trước, lại không vội mà hoàn thành luyện tâm lộ, mà là lén lén lút lút trốn ở chỗ này, nói không có động cái quỷ gì tâm tư ai đều không tin. Hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, Lạc Thắng Xuyên phảng phất chim to đồng dạng bay vút, muốn lướt qua 5 người này. Cho ta trở về. Hai đạo nhân ảnh lao ra, một cái ra quyền, một cái xuất trưởng, phân biệt hành hướng Lạc Thắng Xuyên. Phanh. Ba người đụng vào nhau, lập tức liều mạng một chiều, Lạc Thắng Xuyên xoay người rơi xuống đất, đạp đạp chừng lui về phía sau mấy bước. Cái này một cái va chạm, hiển nhiên Lạc Thắng Xuyên bị thất thế, đối phương chân khí hùng hồn, đều là linh mạch cảnh tứ trọng thiên tài đệ tử, hai cái đánh một cái, Lạc Thắng Xuyên ở vào dưới phong. Các ngươi có ý tứ gì? Lạc Thắng Xuyên sắc mặt tâm trầm. Không có ý gì, tất cả mọi người là cùng một đám khảo hạch đệ tử, các ngươi có thể đến tại đây, thông qua nhập môn khảo hạch đã là ván đã đóng thuyền. Làm gì vội vã như vậy, ta thế nhưng mà nghe nói, ngoại môn nội cạnh tranh phi thường kịch liệt, đơn thương độc mã sông không xuất ra cái gì trò, không bằng cùng một chỗ tâm sự, nói không chừng còn có thể tạo thành một cái đồng minh, về sau chiều ứng lẫn nhau. Một cái mặt hình vuông thiếu niên vẻ mặt tươi cười nói, không có hứng thú, tránh ra. Lạc Thắng Xuyên đi nhanh về phía trước. Tiểu tử, không muốn cho mặt không biết xấu hổ, vạch mặt, coi chừng cho ngươi máu tươi tại chỗ. Đối phương một cái thiếu niên thấp kêu gào nói. Ha ha, Lạc Thắng Xuyên giận quá mà cười, tay phải đặt tại kiếm đem bên trên, điềm nhiên nói, ngươi cho ta tung tóe một cái nhìn xem. Muốn chết. Một câu hai ý nghĩa, cái thiếu niên thấp sắc mặt đỏ bừng, nổi giận rút ra một thanh dài đao, hướng Lạc Thắng Xuyên bổ tới. Hưu. Một vòng sáng đến mức tận cùng kiếm quang diệu lên, Lạc Thắng Xuyên ánh mắt giống như không không phải không, một kiếm đâm ra, phát sau mà đến trước, đâm vào cái thiếu niên thấp trường đao bên trên, bang. Kịch liệt hỏa tinh nổ lên, cái thiếu niên thấp trường đao bị chấn đắc không cửa mở ra. Lạc Thắng Xuyên bước chân vừa trợn, thẳng đến đối phương trong môn, một kiếm liền muốn xỏ xuyên qua cái thiếu niên thấp lồng ngực. Tiểu tử này khó giải quyết. Một tiếng thấp giọng hô. Vâng. Một đạo hùng hồn tiếng xé gió thẳng đến Lạc Thắng Xuyên đầu, mặt hình vuông thiếu niên một tay nắm tay, khí thế như bồ lôi, Lạc Thắng Xuyên nếu không thu kiếm, tuy nhiên có thể đâm thủng cái thiếu niên thấp, nhưng đầu của mình cũng sẽ bị đánh nát. Hắn trở tay một kiếm, bức khai căn mặt thiếu niên, chính du phản kích. Vâng. Vâng. Vâng. Ba đạo cùng bạo khí tức bạo SHE mà đến, vây công Lạc Thắng Xuyên. Đinh đinh đang đang. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, Lạc Thắng Xuyên liên tiếp bại lui, hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ là một người, đối phương là 5 cái, liên tục đối bính. Lại để cho chân khí của hắn phù phiếm, bước chân lảo đảo thoáng một phát, một vòng ánh đao thẳng đến hắn tay phải. Cái thiếu niên thấp sắc mặt dữ tợn, hắn vừa rồi thiếu chút nữa bị Lạc Thắng Xuyên một kiếm đâm thủng, thẹn quá hóa giận, ác theo gan bên cạnh sinh, muốn một đao chém dụng Lạc Thắng Xuyên tay phải, phế bỏ võ công của hắn, đối với một cái võ giả mà nói, phế bỏ võ công so giết chết đối phương còn tàn nhẫn. Liên tại lúc này, một đạo thân ảnh bay lên trời, đối với cái thiếu niên thấp một quyền đánh ra. Chương 35, đệ tử chính thức. Gào thét tiếng gió, bay phất phới. Cái thiếu niên thấp phản ứng coi như nhanh, rút đao phản kích, đang một tiếng kịch tiếng nổ, cánh tay của hắn kịch liệt run lên, trường đao trực tiếp chấn đắc rời tay, nằm đấm rơi vào bộ ngực hắn. Phúc. Cái thiếu niên thấp phun huyết bay ra ngoài, té trên mặt đất, cả buổi không đứng dậy được. Một thân ảnh đã đứng ở cái thiếu niên thấp vừa rồi đứng thẳng địa phương, đúng là Đường Huyền. Từ Thành, ngươi không sao chớ? Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Mặt hình vuông thiếu niên giận dữ, cùng một cái khác người cao thiếu niên, vung tha cho vây công Lạc Thắng Xuyên, hướng phía Đường Huyền đánh tới. Ai chết còn không nhất định. Đường Huyền một trường đánh ra, một cỗ vòi rồng tuôn ra. Thổi chúng người cao thiếu niên thân hình lay động, đồng thời hắn bước chân xê dịch, đã đến mặt hình vuông thiếu niên trước mặt, nắm tay phải mãnh liệt phát lực, cùng mặt hình vuông thiếu niên nắm đấm đụng vào nhau. Mặt hình vuông thiếu niên dùng quyền pháp vi ngạo, tu luyện có một môn bạch giai quyền pháp buôn lôi quyền. Quyền thế như buôn lôi, ù ù rung động. Phanh, phanh, phanh. Hai người dùng quyền đụng nhau, một cái mạnh hơn một cái, tay đấm chi cùng bạo, bóp méo giữa hai người không khí, chấn khởi một đạo vô hình rung động. Mặt hình vuông thiếu niên sắc mặt do hồng chuyển xích, lại chuyển qua xanh mét, cuối cùng hóa thành bạch sắc. Đường Huyền sắc mặt thủy chung không thay đổi, một quyền áp đảo một quyền. Hơn 10 quyền sau, mặt hình vuông thiếu niên giống to, ta giết ngươi. Hắn mắt như trung đồng, tơ máu rầm rạp, quyền thế xoay mình thẳng, phát ra liên tiếp sấm sét giống như bạo tiếng nổ, trọn vẹn bảy xuống, buôn lôi quyền luyện đến đỉnh phong cảnh giới có 9 tiếng nổ, mặt hình vuông thiếu niên một quyền này đã có 7 tiếng nổ cảnh giới, uy thế không gì so sánh nổi. Đường Huyền đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, thân thể mặt ngoài hồng quang lóe lên, bá thể lực lượng hoàn toàn phong xuất ra, một quyền tốc ra. Mặt hình vuông thiếu niên cánh tay phát ra giòn vang, ngược vặn mèo, thống khổ kêu to. Đường Huyền lui ba bước, khí huyết có chút phù phiếm, bảy tiếng nổ buôn lôi quyền quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá Đường Huyền thắng tại so với đối phương mạnh hơn nhiều, mấy hơi thở tầm đó, khí huyết sôi trào không khỏe cảm giác đã bị đè xuống. Còn ngươi nữa? Đường Huyền khí thế như cầu vồng, phóng tới người cao thiếu niên, cái kia người cao thiếu niên gặp thực lực so với hắn còn mạnh hơn thịnh một bậc mặt hình vuông thiếu niên đều thua ở Đường Huyền trong tay, trong nội tâm hoảng hốt, hốt hoảng ngăn cản vài cái, đã bị Đường Huyền một quyền trúng mục tiêu, phốc ngã xuống đất. Bên này Mã Hiên bị Đường Huyền hấp dẫn cấp cò lực về sau, Lạc Thắng Xuyên áp lực giảm nhiều, đối mặt hai cái cùng giai cao thủ, thể hiện ra kinh diễm thực lực. Kiếm quang như thu vũ, dậm dạp, kéo, vô cùng bất nhập. Đối bính hơn 10 chiêu về sau, phốc, phốc, phốc. Hai người trên tay, trên đùi phun ra vài đạo máu tươi, nhiều ra mấy cái thật nhỏ lỗ thủng, đánh mất sức chiến đấu. Nếu không phải tại tông môn trong khảo hạch, cái này mấy cái lỗ thủng sẽ ra hiện tại cổ họng của bọn hắn, trái tim những địa phương này. Lạc Thắng Xuyên thu kiếm vào vỏ, hướng Đường Huyền đi tới. Đường Huyền, đa tạ. Lạc Thắng Xuyên nói lời cảm tạ phương thức cũng như kiếm của hắn đồng dạng dứt khoát, hắn tin tưởng, vừa rồi nếu không phải Đường Huyền nhúng tay, hắn nhất định sẽ bị năm người này đánh bại, bại không đáng sợ, nhưng là như vậy biệt khuất bị thua, là một cái kiếm khách tuyệt đối không muốn kinh nghiệm, có lẽ sẽ cho kiếm đạo của hắn chi tâm bịt kín một tầng ấm bế, ảnh hưởng hắn tương lai tu luyện. Đường Huyền lắc đầu, ngươi nếu như thất bại, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, mọi người là trên một cái thuyền. Ồ. Đường Huyền ánh mắt rơi xuống mặt đất, tiến lên vài bước, theo trên mặt đất nhặt lên một khối bạch sắc ngọc bội. Tay vừa chạm vào sờ, một cỗ mát lạnh cảm giác bay thẳng trong óc. Hết sức thoải mái, tinh thần có bị rửa qua cảm giác. Thứ tốt. Đường Huyền lập tức nhận định đây là một kiện bảo vật, công năng không sai biệt lắm cùng tông môn phát hạ đến cái kia trương linh phủ cùng loại, nhưng linh phủ là một lần tính vật phẩm, ngọc bội là bền bị hữu hiệu, cả hai không thể cùng nhật mà nói. Thanh tâm bội, trả lại cho ta. Mặt hình vuông thiếu niên thần sắc đại biến, kéo lấy một đầu tàn cánh tay nhào lên. Đường Huyền nghiêng người lóe lên, một cước đá vào đối phương trên mông đít, lại để cho hắn ăn cầu gặm bùn. Ngươi thật sự nếu không thức tốt xấu, cũng không phải là đoạn một đầu cánh tay đơn giản như vậy. Đường Huyền thản nhiên nói. Mặt hình vuông thiếu niên vừa sợ vừa giận, hắn cố tình muốn cướp hồi thành tâm bội, lại biết rõ rất không có khả năng, Đường Huyền thực lực so với hắn mạnh không chỉ một bậc, chỉ là cái này thành tâm bội cũng không phải của hắn, nếu rơi mất, hắn có thể chịu không nổi người kia lửa giận. Mặt hình vuông thiếu niên cắn răng uy hiếp nói, ngươi biết cái này thành tâm bội là ai đấy sao? Chỉ sợ ngươi không dám cầm. Ai hay sao? Đường Huyền lật ra thoáng một phát con mắt. Ngoại môn Hứa Siêu Kiệt Hứa sư huynh, Hứa sư huynh là linh mạch cảnh lục trọng cường giả, tại ngoại môn đều là tiếng tăm lừng lẫy, ngươi lấy đi hắn ngọc bội có hậu quả gì không? Biết không? Mặt hình vuông thiếu niên cười lạnh nói, Hứa Siêu Kiệt. Đường Huyền cười lạnh một tiếng, nếu như là một cái trưởng lao hắn có lẽ sẽ khuất phục, chính là một cái ngoại môn đệ tử, Đường Huyền có cái gì đáng sợ? Hắn đem thanh tâm bội nhét vào trong ngực, thản nhiên nói, không biết ta đem ngọc bội giao cho giám thị trưởng lao sẽ như thế nào. Mặt hình vuông thiếu niên sắc mặt lập tức trắng bệnh, mặt khác bốn người đệ tử cũng thần sắc cũng biến. Thanh tâm bội rõ ràng tựu là an gian đồ vật, nếu như bị trưởng lao biết rõ bọn hắn tại luyện tâm lộ thượng sử dụng thanh tâm bội xuống cửa, bị khu trục rời núi môn đều là nhẹ đích. Đi thôi. Đường Huyền mời đến Lạc Thắng Xuyên một tiếng. Hai người cấp tốc lao đi, lưu lại thất hồn lạc phách năm người. Đường Huyền, ngươi thật sự muốn đem thanh tâm bội giao cho trưởng lão? Lạc Thắng Xuyên nói. Ta dọa bọn hắn. Đường Huyền bĩu môi cười cười, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không nói trước khối ngọc bội này giá trị xa xỉ, đối với tu luyện không nhỏ chỗ tốt, ta giao ra đi nói không chừng còn có thể bị cắn ngược một cái. Cái kia Hứa Siêu Kiệt hẳn là ngoại môn bên trong đích hiển hách nhân vật, nhập môn thời gian so với ta trưởng nhiều hơn, nhân mạch cũng so với ta phong phú, ta vừa rồi không có chứng cứ chứng minh ngọc bội kia là hắn cho năm người kia, không cần phải lại để cho chính mình vừa mới tiến ngoại môn tiểu quấn vào phiền toái bên trong. Lạc Thắng Xuyên nhiều nhìn hắn một cái, trầm ngâm một chút, bất quá tuy vậy, ngươi lấy đi ngọc bội vẫn phải là tội Hứa Siêu Kiệt, hắn là linh mạch cảnh lục trọng cường giả, lại là tông môn thiên tài, thực lực không thể coi thường. Hắn cường mặc hắn cường, gió mát phần núi, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt khóa đại giang mà thôi. Đường Huyền Ngân Nga nói. Hắn cường mặc hắn cường, gió mát phần núi, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt khóa đại giang. Lạc Thắng Xuyên nhẹ giọng đọc một lần, tâm linh chấn động, chỉ cảm thấy hai câu nói có thập phần đặc biệt hàm ý, ẩn ẩn cùng một ít võ đạo chí lý kết hợp lại, lại để cho kiếm của hắn tâm đều sóng gió nổi lên. Phía trước xuất hiện một vòng ánh sáng, lối ra đã đến. Hai người tăng thêm tốc độ, chạy ra khỏi cửa động. Theo hắc ám thoáng một phát vọt tới quang minh ở bên trong, lại để cho hai người con mắt đều có chút híp mắt, trong lỗ tai truyền đến hỗn loạn thanh âm, có người đi ra, là cùng một chỗ đi ra, trước hai gã. Đứng tại một đám chấp sự chính giữa mặt dạ, con mắt mãnh liệt sáng ngời, cười lên ha hả, hai cái đều là ta Thiên Vân Phong. Thời gian còn chưa tới một canh giờ, có thể nhanh như vậy tiểu đi ra. Hai người kia võ đạo ý chí tại mấy năm gần đây trong khảo hạch đều xem như ưu tú nhất được rồi. Một đám chấp sự nhao nhao lời bình nói. Đứng tại phía trước nhất Đàm Thanh trưởng lão, hướng đi tới Đường Huyền cùng Lạc Thắng Xuyên mỉm cười gật đầu, khen ngợi nói, "Đúng vậy, chúc mừng hai người các ngươi, hiện tại chính thức thành cho chúng ta Vân Tiêu phái đệ tử." Chương 36: Hóa Tinh Đan. Đứng tại xa hơn một chút vài chỗ Hứa Siêu Kiệt chứng kiến lao ra cửa động hai người, sắc mặt trở nên khó nhìn lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Trung đại, chuyện gì xảy ra?" Cái kia gọi Trung đại tạp dịch đệ tử trừng trong mắt, lẩm bẩm nói, "Không có khả năng a." Ta rõ ràng đã phân phó, lại để cho bọn hắn chặn đường đệ tử khác. Hứa Siêu Kiệt trầm mặt, không nói gì. Đã qua ước chừng một nén nhang thời gian, lại có người đi ra, nhưng cũng không phải Hứa Siêu Kiệt nhận thức. Đến tận đây, Hứa Siêu Kiệt minh bạch, nhất định là đã xảy ra ngoài ý muốn, làm cho chính mình tìm mấy cái ký danh đệ tử không có hoàn thành chặn đường nhiệm vụ, khiến người khác trước ra động, cái kia 10 miếng hóa tinh đan khẳng định cũng ngâm nước nóng rồi. Phế vật. Hứa Siêu Kiệt một bàn tay đánh vào trung đại trên mặt, âm nghiêm mặt ly khai tại đây. Lục tục ngo ngoe có người xông qua luyện tâm lộ. Cái này hơn một vạn người vốn chính là ký danh đệ tử ở bên trong tinh anh, rất nhiều đã không phải là lần thứ nhất đi luyện tâm lộ khó hơn nữa sông, hay vẫn là có không ít người chịu đựng được khảo nghiệm. Đường Huyền cùng Lạc Thắng Xuyên đằng sau là một người tên là Vân Hạo đệ tử, là Lam Vũ thiên tài, thực lực đã là linh mạch tứ trọng đỉnh phong, kế tiếp, tất cả phòng cao cấp nhất một ít đệ tử đều lục tục đi ra, Bạch Thiết Y là thứ 9 xuất động, hắn vừa ra tới còn chưa kịp cao hứng, tiểu thấy được Đường Huyền cùng Lạc Thắng Xuyên, xông vào top 10 tên vui sướng không cánh mà bay. Xông qua luyện tâm lộ nhiều đến hơn 100 người, Đường Huyền mới nhìn đến mặt hình vuông thiếu niên bọn người giúp nhau nâng, lề mà lề mề đi tới. Vừa ra tới, bọn hắn cũng không dám nói gì, xám xịt đi đến nơi hẻo lánh, liền giám thị chấp sự hỏi bọn hắn vì sao thụ nặng như vậy thương, đều ấp úng không dám nói lời nói thật. Chỉ sợ Đường Huyền chú ý tới bọn hắn, hướng giám thị trưởng lão tố giác bọn hắn. Đường Huyền cười lạnh một tiếng, không có phản ứng đến hắn nhóm. Thời gian không ngừng đi qua, đã qua mấy canh giờ. Đi qua luyện tâm lộ đã có hơn 1000 người, chuẩn xác mà nói, là 1316 người. Tiêu Dương ở đây à, hiện tại còn không thông qua luyện tâm lộ. Nói rõ ý chí ma luyện còn chưa đủ, các ngươi đi luyện tâm lộ nội đem những đệ tử kia đều mang xuống núi. Đàm trưởng lão cùng sau lưng đám kia chấp sự nói. Vâng, trưởng lão. Nhóm chấp sự đồng ý về sau, nhao nhao tiến vào luyện tâm lộ trong. Đàm trưởng lão đối mặt còn lại ở đây hơn 1000 tên đệ tử, ngang âm thanh nói, chư vị đệ tử, các ngươi có thể đi đến luyện tâm lộ, chứng minh các ngươi có tư cách gia nhập Vân Tiêu phái, trở thành Vân Tiêu phái đệ tử chính thức rồi, về sau tiến vào ngoại môn, muốn không ngừng cố gắng, không ngừng tiến thủ, tranh thủ sớm ngày trở thành nội môn đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử. Về sau mới bước chân vào giang hồ lúc, không muốn đọa chúng ta Vân Tiêu phái uy danh, hiện tại, các ngươi dùng Vân Tiêu phái vẻ vang, hy vọng tương lai có một ngày, Vân Tiêu phái có thể dùng các ngươi vẻ vang. Những lời này nói được khích lệ nhân tâm, lại để cho cái này hơn 1000 tên đệ tử đều nhiệt huyết sôi trào lên. Bọn họ đều là hơn 10 tuổi thiếu niên, chính ở vào đối với tương lai tràn ngập hy vọng chờ mong niên kỷ. Có thể tên lưu sử sách, có thể làm cho Vân Tiêu phái tương lai có thể dùng bọn hắn làm vinh quang, là bọn hắn không ngừng cố gắng phấn đấu mộng tưởng. Thành công khích lệ khởi những thiếu niên này nhiệt huyết về sau, Đàm trưởng lão mỉm cười, ánh mắt rơi vào phía trước nhất 10 tên đệ tử trên người, thanh âm ôn hòa đi một tí, lần này luyện tâm lộ khảo hạch, có 10 tên đệ tử biểu hiện vô cùng ưu tú, bọn hắn theo thứ tự là Đường Huyền, Lạc Thắng Xuyên, Vân Hạo, các ngươi 10 cái đi lên lĩnh ban thưởng. Đàm trưởng lão lấy ra một cái hộp, sau khi mở ra, bên trong có 10 quả tròn vo màu xanh viên đan dược, đúng là hóa tinh đan. Tại phần đông đệ tử đỏ mắt trong ánh mắt, Đường Huyền bọn người dẫn tới một quả hóa tinh đan. Kế tiếp, Đàm trưởng lão gọi tới mấy gã chấp sự, lại để cho bọn hắn dẫn đầu những tân tấn này ngoại môn đệ tử đi đăng ký thân phận, nhập môn tạo sách, hơn nữa nhận lấy ngoại môn đệ tử nhập môn phúc lợi, phân công ký túc xá. Những phức tạp này sự tình, tự nhiên không có khả năng lại để cho trưởng lão tự mình động thủ, mấy gã chấp sự mang theo Đường Huyền bọn người, một mực bận việc đã đến sắc trời đen kịt. Rốt cục đem cái này hơn 1000 người tất cả đều dàn xếp xuống. Tại Lăng Tiêu Phong phía tây một cái trong sân nhỏ, Đường Huyền ngồi ở chỗ kia, trên đầu minh nguyệt treo cao, bốn phía thỉnh thoảng truyền đến ve kêu trận trận. Nơi này là hắn vừa mới phân phối đến tay phòng ở, Lăng Tiêu Phong bên trên, cho dù là bình thường nhất ngoại môn đệ tử, cũng có một mình ở viện, điều kiện so ký danh đệ tử có thể tốt hơn nhiều. Đường Huyền, cái nhà này diện tích không lớn, nhưng là có hồ sen, có tập võ sân bãi, bốn phía hoa phồn diệp mộng, thoải mái trình độ cùng tại Thiên Vân Phong lúc quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Hơn nữa quan trọng nhất là, Lăng Tiêu Phong bên trên, linh khí dồi dào, trong những sân nhỏ này còn bố trí có đơn giản tụ linh trận, linh khí nồng độ cao hơn qua bên ngoài, bình thường ngồi xuống tốc độ tu luyện phải nhanh rất nhiều. Đường Huyền vừa mới tắm rửa một cái, đổi lại ngoại môn chế thức quần áo, chất liệu chỉ dùng để một loại mây dày tơ tầm chế tác, thập phần thoải mái dễ chịu, đông ấm hè mát, nếu như là bên ngoài bán một kiện muốn trên 100 lượng bạc. Trừ lần đó ra, hắn còn lấy được một khối thẻ bài, mấy bình sơ cấp đan dược cùng một bả bách luyện đao. Bách luyện đao là tông môn chế thức vũ khí, chọn dùng thép tinh trải qua thiên truy bách luyện, thập phần chắc chắn dùng bền. Tuy nhiên còn xa xa so ra kém tử điện bảo đao, nhưng cũng là bên ngoài hiếm có lợi khí, Đường Huyền không có khả năng cầm tử điện đao rêu rao khắp nơi, cho nên tuyển như vậy một bả đao, làm thay thế chi dụng. Đã ngồi một hồi, muốn một sự tỉnh, Đường Huyền thò tay sờ mó, một quả màu xanh viên đan dược đi ra trong tay hắn, viên thuốc này mùi thơm lạ lùng chợt chợt, đan ra mặt ngoài có dầu chân giống như sáng bóng, rõ ràng không giống với những sơ cấp kia đan dược. Như ngưng khí đan các loại, tuy nhiên gọi là đan, trên thực tế cùng chính thức đan dược là hai việc khác nhau, cả hai tài liệu bất đồng là một phương diện, quan trọng hơn là luyện chế đích thủ đoạn, nhập phẩm đan dược cần chính thức luyện đan sư mới có thể luyện chế, có được luyện đan sư thiên phú người cực nhỏ, là khan hiếm tài nguyên, hơn nữa luyện đan sư là một đám rất cổ quái quần thể, không giống võ học như vậy mở ra, vòng tròn luẩn quẩn thập phần bảo thủ, thiên phú khan hiếm tăng thêm. Luyện đan sư coi trọng của mình, làm cho nhập phẩm đan dược rất thưa thớt. Đoán chừng Vân Tiêu phái cái này khổng lồ thất phẩm tông môn, luyện đan sư số lượng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhập phẩm đan dược còn có cái cự đại chỗ tốt, tựa là tác dụng phụ nhỏ, ngưng khí đan các loại, ăn nhiều rồi, tác dụng phụ rất rõ ràng, bởi vì cặn quá nhiều, dễ dàng bế tắc kinh mạch, tuy nhiên trong ngắn hạn cho ngươi thực lực tăng lên nhanh hơn, lại khiến cho ngươi linh mạch bế tắc càng nghiêm trọng, có khả năng đoạn tuyệt mất tương lai đột phá khả năng. Cho nên phần lớn người thà rằng chính mình khổ tu, cũng sẽ không biết đại lượng nuốt cấp thấp đan dược. Ta vừa mới đột phá linh mạch cảnh tứ trọng không bao lâu, đang muốn tích lũy chân khí, dùng của ta phế vật thiên phú, tích lũy chân khí mới được là khó khăn, đột phá ngược lại là đơn giản hơn nhiều, cái này hóa tinh đan tới là thời điểm. Không giống những người khác nói không chừng muốn đem chân quý đan dược lưu đến thời khắc mấu chốt đột phá dùng. Đường Huyền quyết định lập tức nuốt vào hóa tinh đan, tăng thực lực lên, ngoại môn không giống với ký danh đệ tử biết được, tại đây mỗi người đều là chọn kỹ lửa khéo đi ra vượt trội nhân tài, cạnh tranh kịch liệt nhiều lắm, Đường Huyền không muốn lãng phí thời gian, hắn tại lần này tân tấn trong hàng đệ tử niên kỳ tính toán lớn hơn, chỉ có dũng mãnh tinh tiến mới có thể siêu việt bọn hắn. Chương 37, top 100 chiến địa. Đường Huyền nuốt vào hóa tinh đan, sau đó ngồi xếp bằng, báo nguyên thủ nhất. Hóa tinh đan tại hắn dạ dày hóa khai, ầm ầm. Một cỗ khổng lồ tinh khí bắt đầu khởi động, hội tụ đến hắn linh mạch chỗ, tại công pháp vận chuyển xuống, không ngừng chuyển hóa làm tinh thuần chân khí. Xuy, xuy. Đường Huyền đỉnh đầu toát ra khói trắng, trên người làn da cũng trở nên đỏ thẫm một mảnh. Ngay tại Đường Huyền hấp thu hóa tinh đan khổng lồ dược lực thời điểm, Lăng Tiêu Phong phương đông, một tòa tinh mỹ cung điện thức trong kiến trúc, một người mặc màu vàng nhạt váy dài tuyệt thiếu nữ đẹp đang tại luyện kiếm, thân thể của nàng tư hiểu điệu, bộ pháp phiêu hốt, cho dù là tại tu luyện một môn sát phạt kiếm pháp, cũng cho người một loại thập phần ưu mỹ, phảng phất vũ đạo đồng dạng cảm giác. Chỉ có ngẫu nhiên kiếm khí tung hành, tại trên mặt tường, trên mặt đất, lưu lại một đạo đạo thâm thúy vết kiếm, mới hiện lộ ra kiếm pháp dữ tợn. Cái này thiếu nữ áo vàng đúng là Hoàng Yên. Nàng là ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, chỗ ở so Đường Huyền xa hoa nhiều hơn. Hoàng sư tỷ, Hoàng sư tỷ. Một thân ảnh vội vã đi tới đến, người chưa tới, âm thanh tới trước. Hoàng Yên nhướng mày, dừng bước lại. Đi vào là một cái thiếu nữ tóc ngắn, ăn mặc tạp dịch đệ tử quần áo. Thư Lan, chuyện gì? Hoàng Yên thản nhiên nói. Hoàng sư tỷ, vừa rồi ta ở bên ngoài, đã nghe được một tin tức. Hôm nay là ký danh đệ tử tham gia luyện tâm lộ khảo hạch thời gian, có hai người tốc độ nhanh nhất, trong đó một cái đã kêu Đường Huyền. Thiếu nữ tóc ngắn thở phì phò, dồn dập nói: "Đường Huyền?" Hoàng Yên biến sắc: "Ngươi không có nghe lầm. Ta chuyên môn đi xác nhận qua, gọi là làm Đường Huyền, bất quá ngoại môn 10 vạn đệ tử, nói không chừng sẽ có trùng tên." Thiếu nữ tóc ngắn coi chừng nói: "Cái tên này tại lần trước Hoàng Yên theo Thiên Vân Phong sau khi trở về tiểu cấm kỵ." Hoàng Yên lắc đầu. Trực giác của nữ nhân rất đáng sợ. Từ khi Đường Huyền theo Ngạc Ngộng Sâm Lâm trở lại, tựa như thay đổi cá nhân, đối với nàng thái độ đại biến, hơn nữa ở trước mặt ghi thư bỏ vợ cho nàng. Trong nội tâm nàng thì có không tốt lắm dự cảm. Đoạn thời gian trước nàng lại để cho người thả ra tiếng gió, nói Đường Huyền ý đồ cường bạo nàng, ký danh đệ tử trong có người đối với Đường Huyền động đậy tay, bất quá nghe nói bị Đường Huyền đánh bại, còn là một linh mạch cảnh tam trọng đệ tử. Cho nên nàng rất khẳng định này Đường Huyền tựu là kia Đường Huyền. Không nói gì thêm, Hoàng Yên đối với thiếu nữ tóc ngắn khoát tay áo, ngươi đi ra ngoài trước a. Là. Thiếu nữ tóc ngắn cung kính có người, lui ra ngoài. Ở bên trong, Hoàng Yên mặt không biểu tình đứng ở nơi đó. Không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên trên mặt nàng lộ ra cùng nàng xinh đẹp khuôn mặt không tương xứng âm tàn biểu lộ, tay nâng kiếm rơi, oeng. Mười em mở bên ngoài một căn cột đá ầm ầm sụp đổ. Một đêm đi qua, tàn nguyệt tây chìm, chiều dương mọc lên ở phương đông. Đường Huyền mở to mắt, tinh quang lóe lên rồi biến mất. Hắn đứng người lên, yên lặng cảm thụ được chân khí trong cơ thể tình huống, thứ tư căn linh mạch ở bên trong tràn đầy lấy màu ngà sữa chân khí, tại hấp thu mất hóa tinh đan về sau, hắn một lần hành động vọt tới linh mạch cảnh tứ trọng trung kỳ, đã thông gần nửa huyệt đạo. Cái này hóa tinh đan hiệu quả tốt như vậy, ta nếu là có đại lượng loại đan dược này, tu vi còn không đột nhiên tăng mạnh, trong một tháng đột phá đến lục trọng cũng có thể. Đường Huyền đối với hóa tinh đan hiệu quả hết sức hài lòng, đột phá bình cảnh đối với hắn không hề độ khó, khó chính là tu vi tăng lên. Đối với dùng cái kia nấu như tư chất tinh luyện chân khí, dùng đan dược tăng lên tu vi tựa hồ là không tệ lựa chọn, đủ để đền bù hắn tư chất bản bản. Chỉ có điều đan dược hi hữu, dùng tiền cũng khó khăn mua được. Nếu ta biết luyện đan thì tốt rồi, cũng không cần phiền toái như vậy. Ý nghĩ này tại Đường Huyền trong đầu hiện lên, rất nhanh đã bị hắn không nhận mất. Không nói mình có hay không luyện đan sư tư chất, cho dù có, hắn lại ở đâu tìm người giáo hắn, còn không bằng con đường thực tế theo tông môn chỗ đó thu hoạch, tông môn lớn như vậy, đã lần này có thể xuất ra hóa tinh đan ban cho ưu tú đệ tử, khẳng định cũng có mặt khác con đường đạt được. Tu luyện một đêm, Đường Huyền cũng không có mỏi mệt, mà là tinh thần sáng láng. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài dạo chơi, tính toán ra, hôm nay mới được là hắn chính thức nhập môn ngày đầu tiên, đối với toàn bộ ngoại môn vận tắc còn rất lạ lẫm, không bằng đi trước làm quen một chút, cũng tốt chế định tương lai tu luyện kế hoạch. Đường Huyền đến từ địa cầu, kiếp trước lại có cao như vậy bằng cấp, thói quen là tự nhiên mình một bộ học tập biện pháp. Trong mắt hắn, tu luyện cùng đọc sách là không sai biệt lắm đồ vật, cũng là không ngừng tiến bộ, cái gì linh mạch cảnh, nguyên thai cảnh, thuế phàm cảnh. Tiêu cung tiểu học, trường cấp 2, cao trung không sai biệt lắm, chế định kế hoạch, đem hiệu suất lớn nhất hóa là chủ cột nhất. Ra cửa sân, chưa có chạy ra bao lâu, tiểu chứng kiến một cái màu xanh da trời thân ảnh trên đường độc hành. Lạc Thắng Xuyên. Đường Huyền. Màu xanh da trời thân ảnh quay đầu lại, có chút ngoài ý muốn, sớm như vậy tân tấn ngoại môn đệ tử phần lớn tập trung ở cái này một mảnh, Lạc Thắng Xuyên phân phối đến sân nhỏ cách Đường Huyền cũng không xa, tiểu mấy trăm mét khoảng cách. Dù sao ngủ không được, dứt khoát tiểu đi dạo chơi, ngươi đây này. Đường Huyền hỏi. Cùng ngươi không sai biệt lắm. Trải qua ngày hôm qua một dịch, Lạc Thắng Xuyên đối mặt Đường Huyền không còn là một bộ cứng nhắc biểu lộ, bất quá vẫn là không thế nào nhiệt tình, có lẽ thiên tính như thế. Đường Huyền cũng không thèm để ý, phất phất tay, cùng một chỗ. Lạc Thắng Xuyên gật gật đầu, hai người hướng Lăng Tiêu đại điện bên kia đi đến. Lăng Tiêu đại điện là Lăng Tiêu Phong bên trên chính yếu nhất kiến trúc, rất nhiều cơ cấu đều thiết lập ở chỗ này, có thể nói là ngoại môn đầu mối, cho nên Đường Huyền cùng Lạc Thắng Xuyên đầu tiên tiểu đi vào trong đó. Lăng Tiêu Phong cực kỳ khổng lồ, trong núi kiến trúc không ngớt, mây trắng vần quanh, giống như một cái không trung thành trì. Thế núi lại có chút phức tạp, nhìn xem cũng không phải rất xa, hai người nói tới nói lui, đi một hồi lâu, mới đi đến được Lăng Tiêu đại điện. Tuy nhiên thời gian còn sớm, nhưng đại điện trước Lăng Tiêu trên quảng trường đã có không ít đệ tử tại lui tới. Ngoại môn tổng cộng hơn 2 vạn tên đệ tử, ngoại trừ một bộ phận xuống núi lưu lạc, thường trú tông môn tối thiểu cũng có hơn 1 vạn người, hơn nữa còn có tạp dịch đệ tử, tông môn chấp sự, trưởng lão, trên núi miệng người so ra mà vượt một cái tiểu nhân thành trấn. Chỗ đó giống như rất náo nhiệt. Lăng Tiêu cửa đại điện phía bên phải, đứng sừng sững lấy một khối cực lớn tấm bia đá, dưới tấm bia đá mặt đứng thẳng không ít người, tại chỉ trỏ. Đường Huyền cùng Lạc Thắng Xuyên đi qua, còn không có tới gần, đã nghe được không ít lớn tiếng nghị luận. Mới mẻ xuất hiện top 100 chiến bia a. Năm nay ngoại môn thi đấu vừa chấm dứt, lập tức tiêu đổi bản rồi. Đệ nhất hay vẫn là Bắc Minh sư huynh, hắn đã liên tục 2 năm đệ nhất, thật sự là lợi hại. Ta cảm thấy được lợi hại nhất chính là Hoàng Yên sư tỷ, nàng năm trước là thứ 10, khó khăn lắm xông vào top 10, năm nay tiểu là tên thứ 3, niên kỷ cũng là 10 đại đệ tử ở bên trong nhỏ nhất, luận thiên phú, Bắc Minh sư huynh đều chưa hẳn theo kịp nàng. Hoàng Yên sư tỷ người đẹp, thiên phú lại cao như thế, quả thực là ta trong suy nghĩ hoàn mỹ nữ thần a. Hoàn mỹ? Vũ Nhược Trần sư tỷ mới được là hoàn mỹ được không? Đối với ai đều không có cái giá đỡ. Tại mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Đường Huyền cùng Lạc Thắng Xuyên đã đi tới cái kia khối cao lớn dưới tấm bia đá, thượng diện có khắc rậm rạp chẳng chịt danh tự, mua đi 10 cái, tổng cộng 10 đi. Chương 38, Tào Đại Long. Top 100 chiến bia là ngoại môn thi đấu bài danh trước 100 vị đệ tử. Đại biểu cho ngoại môn nhất trung kiên lực lượng, có thể đứng vào bảng danh sách này, cơ hồ có thể nhất định có thể đủ tiến vào nội môn, trong đó người nổi bật, chỉ cần không trúng đồ vẫn lạc, tương lai cũng đa số là trong môn phái nhân vật phong vân. Bởi vì thiên tài cơ hồ tại bất kỳ một cái nào giai đoạn đều có thể tách ra sáng giỏi, lực áp cùng thế hệ. Nội môn đệ tử thực lực có lẽ so cái này 100 vị đệ tử cường, nhưng đại bộ phận là cường tại lúc tu luyện gian càng dài, luận thiên phú, chưa hẳn so ra mà vượt cái này top 100 đệ tử. Cho nên có thể thượng bảng, tự đại biểu cho một phần cực lớn vinh quang, là ngoại môn minh tinh đệ tử, đạt được tông môn cao tầng coi trọng, tài nguyên bên trên cũng sẽ biết trên diện rộng nghiêng. Đường Huyền ánh mắt rơi vào tấm bia đá trên nhất phương, thượng diện 10 cái danh tự lớn nhất, xếp hạng vị trí đầu não tên là Bắc Minh Sóc, thứ nhì là Bạch Ngọc Hiên. Thứ ba cái danh tự lại để cho Đường Huyền con mắt rụt thoáng một phát, Hoàng Yên, nàng này đã ở ngoại môn đứng vào top 3, hơn nữa nàng là cùng chính mình đồng nhất năm nhập môn, năm gần 16, phần này thiên phú, khó trách vứt bỏ chính mình như tệ lý rồi. Vốn nam nữ chênh lệch quá lớn, nàng cùng với chính mình giải trừ hôn ước cũng không có gì, nhưng là nàng này lại thiết kế chỗ hiểm tánh mạng mình, cái này là Đường Huyền không cách nào dễ dàng tha thứ được rồi. Chưa từng có hơn chú ý, Đường Huyền rời ánh mắt. Hết thảy đều đã là quá khứ thức, mình bây giờ, cũng có thần bí lôi nhãn, nội tính yêu nghiệt, tương lai có vô hạn phát triển khả năng. Tự tin sẽ không thua cho bất luận kẻ nào, Hoàng Yên nhất đao lưỡng đoạn cũng thì thôi, nếu như còn quân kéo không rõ, Đường Huyền sẽ không ngồi chờ chết, chờ đợi nàng sẽ là lôi đình phản kích. Dưới ánh mắt trượt, thứ hai đi ở bên trong cũng xuất hiện một cái Đường Huyền nhận thức danh tự, xếp hạng thứ 11 vị Húc Phi Dương. Không thể tưởng được hắn chỉ kém một vị tiểu có thể đi vào top 10. Đường Huyền tiếp tục xem tiếp, phát hiện Vũ Nhược Trần danh tự, xếp hạng thứ 67 vị. Đường Huyền sờ lên cái cằm, có chút ngoài ý muốn, bởi vì lần trước Vân Tiêu Sơn mạch nội, Đường Huyền đuổi đi qua lúc, Vũ Nhược Trần bọn người bị đám kia giang hồ ác đồ đè nặng đánh. Cho nên hắn vẫn cho rằng thực lực của bọn hắn không được tốt lắm. Theo lý thuyết, có thể tại ngoại môn hơn 2 vạn trong hàng đệ tử đứng vào top 100, phần này thực lực, như thế nào cũng không có lẽ bị một đám giang hồ ác đồ khi dễ à, chẳng lẽ ngoại môn top 100 như vậy nước. Đường Huyền cũng không biết, Vũ Nhược Trần bọn người lúc trước vì Tam Sắc Liên Linh Thảo, đã cùng một chỉ cao giai hung thú đánh cho một hồi, nguyên khí hao tổn rất lớn, hơn nữa trở lại tông môn về sau, đã nhận được Tam Sắc Liên mấy cá nhân thực lực tự nhiên sẽ không nhỏ tăng lên, đứng vào top 100 cũng không kỳ quái. Đi thôi. Lạc Thắng Xuyên nhìn một hồi, hướng thú thú thiếu thiếu lên tiếng nói, không hề xem một hồi. Đường Huyền nói, có cái gì để mắt, cái này đệ nhất sớm muộn là của ta. Lạc Thắng Xuyên thản nhiên nói, mặc dù nói lấy bề ngoài giống như cuồng vọng, biểu lộ rồi lại vô cùng chăm chú. Đường Huyền ngây dại, cho dù ngươi tự tin, nói chuyện cũng không cần trực tiếp như vậy a. Tiểu tử, ngươi nơi nào đến, cuồng thành như vậy. Top 100 chiến dưới tấm địa, vây quanh đống lớn ngoại môn đệ tử, Lạc Thắng Xuyên không che đậy miệng, quả nhiên đưa tới bất mãn. Ngoại môn cũng chưa từng thấy qua ngươi nhân vật như thế à, tiểu dám nói mình có thể cầm đệ nhất. Ta ngược lại là có chút nhìn quen mắt, hắn hẳn là ngày hôm qua luyện tâm lộ khảo hạch tên thứ nhất. À, nguyên lai là tân tấn đệ tử, hơn nữa cầm khảo hạch thứ nhất, khó trách trong mục như vậy không người. Đối mặt hoặc mỉa mai hoặc nghị luận thanh âm, Lạc Thắng Xuyên hờ hững, hướng Lăng Tiêu đại điện đi đến. Đứng đấy, một cái thanh niên mặc áo đen chặn ngang tới, chắn Lạc Thắng Xuyên trước mặt, chính là một cái tân tấn đệ tử cũng dám ở chỗ này khẩu xuất cùng ngôn, ngoan ngoãn hướng ở đây các sư huynh sư tỷ nhận cái sai, ta để lại ngươi ly khai. Thanh niên mặc áo đen tướng mạo hung hãn, dáng người không cao, nhưng là lộ võ hữu lực, thập phần cường tráng. Là Tào Đại Long, hắn đã là linh mạch cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả, cái này áo lam tiểu tử hiểu được khó chịu nổi rồi. đâu chỉ khó chịu nổi, Tào Đại Long nổi danh lòng dạ hẹp hòi, năm trước thì có cái tân tấn đệ tử trong lời nói không cẩn thận xông tới hắn, bị hắn đã cắt đứt mấy cây xương sườn. Tào Đại Long, coi như hết, vị sư đệ này cũng là vô tâm nói như vậy, ngươi cùng hắn so đo cái gì? Một cái dáng người tương đương nóng nảy sư tỷ chen miệng nói. Hắc hắc, Liêu sư tỷ, ngươi sẽ không là vừa ý tiểu tử này đi à nha? Trung quanh đệ tử ồn ào đạo, bởi vì này họ Liêu sư tỷ bình thường không giống như là ưa thích xen vào việc của người khác người, mà Lạc Thắng Xuyên tướng mạo tuấn mỹ, khí chất phiêu dật, mười phần mỹ thiếu niên một cái, rất dễ dàng lại để cho người hiểu sai. Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Liêu sư tỷ bề ngoài giống như hung ác, sắc mặt lại có vài phần đỏ lên, không biết có phải hay không là thật sự bị nói trúng một điểm tâm tư. Tào Đại Long thấy thế, ánh mắt càng lộ ra âm trầm. Mỹ nữ ai không thích, hắn đối với vị này họ Liêu nữ tử cũng có một chút ý tứ, chỉ tiếc đối phương con mắt cũng không nhìn hắn, nhưng bây giờ là một cái tiểu bạch kiểm tân tấn đệ tử nói chuyện, Tào Đại Long sao có thể thoải mái, hận không thể tại Lạc Thắng Xuyên trên khuôn mặt tuấn mỹ hoa cái mấy đao. Tiểu tử, nghe được của ta lời nói không có, còn không quỳ xuống nhận lầm. Tào Đại Long tiến lên một bước, khí thế bắn ra, chấn đắc Lạc Thắng Xuyên xiêm y bất trụ vung dậy. Ngu ngốc. Lạc Thắng Xuyên nổ ra hai chữ. Trung quanh tất cả mọi người kinh trụ, cái này tân tấn đệ tử cũng cùng được quá không có bên cạnh rồi. Đối với một cái ngũ trọng đỉnh phong cường giả cũng dám nói như vậy. Tào Đại Long giận điên lên, hắn còn không có bị người như vậy ở trước mặt nhục mạ qua, thực tế đối phương vẫn chỉ là cái tân tấn đệ tử, chưa từng có nói nhảm nhiều, hắn giang hai tay cánh tay, cốt cách giáp. A a. Kéo rung động, một bàn tay trở nên khô vàng vô cùng, tràn ngập ra lưu hình mùi, một trường hướng phía Lạc Thắng Xuyên chụp đi qua. Đang. Không biết lúc nào, Lạc Thắng Xuyên kiếm đã ra khỏi vỏ, đâm vào Tào Đại Long trên lòng bàn tay, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Xuy suy. Trường kiếm bắt đầu hơi nước, mũi kiếm trở nên đỏ bừng. Phản phất bàn đuổi đồng dạng. Lạc Thắng Xuyên nhíu mày, nhanh chóng rút kiếm, thủ đoạn run lên, huyễn ra một mảnh thu vũ giống như kiếm mạc, hư thật giao nhau, không biết hắn chính thức mục tiêu là ở đâu. Chút tài mọn, xem ta phá ngươi, liệt hỏa phần thân trưởng. Tào Đại Long thân hình mãnh liệt cất cao, toàn thân đỏ thẫm, song trưởng liên tiếp chụp được, hùng hồn trưởng lực như là núi lửa phun trào, dễ như trở bàn tay giống như đem kiếm mạc xé nát, Lạc Thắng Xuyên đồng tử co rụt lại, chim to giống như lướt trên không trung một cái chuyển hướng, rơi vào 10m có hơn, thò tay run lên vài cái, đập chết trên người hỏa tinh. Đường Huyền đứng ở bên cạnh không núp đích, hắn không có ngăn cản Lạc Thắng Xuyên cùng đối phương xung đột, cũng muốn mượn cơ hội này nhìn xem chính thức tông môn đệ tử thực lực. Thiết Hoành Giang cái loại nầy tán tu võ giả không tính, như Tào Đại Long loại này tông môn bồi dưỡng đệ tử, tu luyện công pháp cùng vũ khí đều rõ ràng cường đại hơn nhiều. Chạy ngược lại là nhanh. Tào Đại Long giữ tợn cười một tiếng, bá. Hắn bước chân đạp một cái, tốc độ nhanh hơn qua Lạc Thắng Xuyên một bậc, một trường phong kín Lạc Thắng Xuyên đường đi. Nguy cấp phía dưới, Lạc Thắng Xuyên ánh mắt một mảnh không mang, trường kiếm bỗng nhiên trở vào bao, trong khoảnh khắc đó, hắn trở tay rút kiếm, bang. Một vòng cực hạn kiếm quang sẽ qua. Phúc, phúc. Hai người cơ hồ đồng thời trúng chiêu, Lạc Thắng Xuyên đã bay đi ra ngoài. Tào Đại Long đứng tại nguyên chỗ, nhưng là phần bụng cũng xuất hiện một đầu mảnh trường kiếm ấn, một tia máu tươi chảy ra. Chương 39, hổ báo lôi âm. Tào Đại Long đứng tại nguyên chỗ, không thể tin được, đối phương một cái tân tấn đệ tử có thể phá vỡ chính mình hộ thể chân khí, lại để cho chính mình gặp huyết. Không thể tin được còn có ở đây mọi người. Vừa rồi một kiếm kia, thật sự là sắc bén, cái này thật sự là tân tấn đệ tử. Tào Đại Long đã là linh mạch cảnh ngũ trọng đỉnh phong thực lực. Tu luyện công pháp vũ kỹ đều muốn vượt qua đối phương, lại vẫn bị thương, hiện tại hậu bối cũng quá mãnh liệt. Khó trách có thể cầm nhập môn khảo hạch thứ nhất, người này hiện tại mới vừa tiến vào ngoại môn, nếu để cho hắn học tập càng đẳng cấp cao công pháp vũ kỹ, vượt cấp chiến bại Tào Đại Long cũng có thể. Đúng vậy à, bất quá vẫn là xúc động rồi điểm, dù sao nội tình mỏng, cho dù thiên phú ra lại chúng, cũng là không thắng chỉ bại. Mọi người nhao nhao mở miệng, đối với Lạc Thắng Xuyên thực lực tức có chút khâm phục, lại có vài phần tiếc hận. So sánh với Tào Đại Long, Lạc Thắng Xuyên bị thương rõ ràng muốn trọng nhiều hơn. Tuy nhiên thời khắc mấu chốt một kiếm kia triệt tiêu mất Tào Đại Long không ít trường lực, một trường này vẫn là lại để cho Lạc Thắng Xuyên bay ra hơn 10m, khỏe miệng treo huyết, sắc mặt cũng có vài phần tái nhợt. Bất quá ánh mắt của hắn y nguyên lợi hại, thà bị gãy chứ không chịu cong, trở tay đem kiếm cắm trên mặt đất, cường chống đỡ khởi thân thể. Quanh mình nghị luận lại để cho Tào Đại Long sắc mặt khó xem tới cực điểm. Vốn là rất bình thường một lần đối với tân tấn đệ tử đường nghịch uy phong cơ hội, lại không nghĩ rằng hội biến thành như vậy, hắn một cái đường đường linh mạch cảnh ngũ trọng đỉnh phong uy tín lâu năm đệ tử, đối với một cái đằng trước tân tấn đệ tử chẳng những không có gọn gàng mà linh hoạt ngăn chặn đối phương, ngược lại là lại để cho mình cũng chảy máu, cái này thành hắn cuộc đời này khó có thể rửa sạch chỗ bẩn. Chỉ cần hắn một ngày vẫn còn trong tông môn, cái này chỗ bẩn liền đem vĩnh viễn đi theo hắn một ngày, nếu rơi vào tay tông môn cao tầng trong lỗ thai, ngày khác sau đích tiền đồ đều ảm đạm vô quang, bị cho rằng là một cái hạng người vô năng, thành làm một cái tân tấn thiên tài quật khởi đá đặt chân. Vừa nghĩ tới này, Tào Đại Long đối với Lạc Thắng Xuyên hận ý là chuyển hóa làm thực chất sát ý. Giết hắn đi, giết hắn đi. Tào Đại Long trong lòng có một thanh âm tại điên cuồng hét lên. Tha rằng mạo hiểm bị cao tầng xử phạt phong hiểm cũng muốn giết chết đối phương, một cái chết mất thiên tài tiểu không còn là thiên tài, tông môn có lẽ sẽ xử phạt hắn thất thủ chi qua, nhưng không đến mức muốn mạng của hắn, dù sao hắn Tào Đại Long tại ngoại môn cũng là ở vào trung thượng lưu đích nhân vật, sau lưng kết giao một ít năng lượng thật lớn đích nhân vật. Gầm nhẹ một tiếng, Tào Đại Long hướng phía Lạc Thắng Xuyên phóng đi, bàn tay của hắn đã âm thầm tụ lực hoàn thành, tất lấy đối phương tánh mạng. Chấm đã, trận chiến này tiểu dừng ở đây, như thế nào? Đường Huyền cảm nhận được Tào Đại Long sát ý, một cái dẫm trận tại chỗ, đứng ở Tào Đại Long cùng Lạc Thắng Xuyên chính giữa. Ngươi lại là nơi nào đến tiểu tạp chủng, dám ngăn đón ta? Tào Đại Long ngọn lửa chính vượng, liền những vây xem kia đệ tử cũ cũng không dám mạo hiểm lấy phong hiểm đi làm tức giận hắn, dù sao Lạc Thắng Xuyên chỉ là nhân vật mới, ai cũng cùng hắn không có giao tình. Đường Huyền nhúng tay, lửa cháy đổ thêm dầu một loại, Tào Đại Long không chút nghĩ ngợi tiểu một trường chụp về phía Đường Huyền, khí thế âm ầm, như Thái Sơn áp đỉnh. Đường Huyền thần sắc ngưng lại, mặt ngoài giấu giếm mảy may, kỳ thực đã đem tất cả lực lượng đều điều động, ngũ trọng đỉnh phong tông môn đệ tử, không phải bên ngoài những không nhập lưu kia tán tu có thể so sánh, Đường Huyền cảm nhận được trước nay chưa có áp lực. Bất quá áp lực này, ngược lại là bước ra Đường Huyền sở hữu tiềm ẩn lực lượng. Chân phải mãnh liệt đạp lên mặt đất, thâm hậu phiến đá đều nứt toác ra. Giang rắc, hắn xương sống, tựa như một đầu thương long, liên tiếp quán xuyến, trọng tâm trầm xuống, thân thể mãnh liệt xoay tròn, nắm đấm hung hăng quăng ra, dường như trên bầu trời sấm rền ầm ầm đè nát chướng ngại vật. Đây không phải buôn lôi quyền cái chủng loại kia phá không sấm sét, mà là Đường Huyền trong cơ thể sở hữu cốt cách, cơ bắp nhúc nhích sinh ra hổ báo lôi âm. Phanh! Quyền trường giao kích, nặng nề thanh âm lại để cho người gần muốn thổ huyết. Tiêm ẩn lực lượng ầm ầm bộc phát, vô hình khí lưu nổ bắn ra đi, cách gần đó người đều đứng không vững bước chân, đạp đạp chừng lui về phía sau. Đường Huyền tóc đen tại cuồng bạo khí lưu trong phần phật bay múa, ánh mắt kiên định vô cùng. Một đạo lực lượng mãnh liệt không dứt, vốn là hai người đối bính, tại va chạm trong tích tắc là lực lượng bạo điểm, sau đó hội dần dần suy yếu, Đường Huyền lực lượng nhưng lại gợn sóng thủy triều. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hung hiểm, một lớp hơn hẳn một lớp. Tiểu La loại này quỷ dị sức lực đạo, lại để cho Tào Đại Long trở tay không kịp. Tào Đại Long chống được thoáng một phát, lại nhịn không được đằng sau mãnh liệt không ngừng mà đến ám kình, 7-8 lần hô hấp về sau, hoa kêu to một tiếng, thân thể liền lùi lại 7-8 bước, thần sắc có chút hề bại. Không có khả năng. Bốn phía đang xem cuộc chiến mọi người như là sôi nổi đồng dạng nổ tung, lộ ra vẻ khó tin. Đường Huyền là cùng Lạc Thắng Xuyên cùng một chỗ, hơn nữa nhìn hắn cách ăn mặc, cũng là một cái tân tấn đệ tử. Một cái Lạc Thắng Xuyên cũng thì thôi, có thể đánh đến Tào Đại Long bị thương. Lại đến một cái Đường Huyền, càng thêm hung mãnh, trực tiếp đánh lui Tào Đại Long, cái này giống như tại liên tục bỏ xuống hai cái quả bom, đem tất cả mọi người tạc choáng luôn. Khá lắm, năm nay tân tấn đệ tử cũng thật là đáng sợ à, cái này còn để cho chúng ta những đệ tử cũ này như thế nào hỗn? Điên rồi, nhất định là không đúng chỗ nào, Tào Đại Long, ngươi có phải hay không ngày hôm qua xuống núi Lệ Xuân Viện chơi một ngày, thành nhuyễn chân cua? Cái này rất có thể, Tào Đại Long, ngươi nói xem, có phải hay không nguyên nhân này? Tào Đại Long đích nhân duyên rõ ràng không thế nào tốt, không ít người tại sợ hai thán phục ngoài. Đem nghĩa mai đối tượng biến thành hắn. Tào Đại Long sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bạo quát, đều mẹ nó câm miệng cho ta. Tào Đại Long, ngươi muốn thế nào, chính ngươi phế vật cũng phải không được người khác nói, lại không phải chúng ta cho ngươi thua ở tân tấn đệ tử trong tay. Có đệ tử rõ ràng không sợ Tào Đại Long, căn bản không cầm lấy giấy nợ của hắn. Tiểu xúc xanh, ta giết ngươi. Tào Đại Long bị đè nén một búng máu muốn phun ra đến, dám lên tiếng nghĩa mai hắn không có mấy cái dễ chê, chỉ có thể đem hỏa vùng đã đến lại để cho hắn mặt mất hết Đường Huyền trên người. Đã đủ rồi, còn không có náo đủ sao? Một tiếng quát khẽ truyền đến. Một cái tông môn chấp sự đi tới, tại đây ngay tại Lăng Tiêu cửa đại địa khẩu, trận này xung đột đã sớm đưa tới tông môn chấp sự chú ý. Vốn các đệ tử tiểu đả tiểu nháo cũng không coi vào đâu, đều là người trẻ tuổi, khí phách chi tranh là khó tránh khỏi, tông môn cũng cho phép như vậy cạnh tranh, dùng để sàng chọn ra cường giả, nhưng hiển nhiên, lại náo xuống dưới, tình thế tiểu làm lớn ra, cho nên tông môn chấp sự ra mặt ngăn lại. Bất kỳ một cái nào tông môn chấp sự đều có linh mạch cảnh thất trọng đã ngoài thực lực, huống chi là Lăng Tiêu đại điện trong chờ này trụ cột vị trí chấp sự, thực lực thâm bất khả trắc. Bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành tâm đó, để ở nơi có ngoại môn đệ tử cũng không dám xen vào. Cho dù là nổi giận phía dưới Tào Đại Long cũng ngạnh xanh xanh đình chỉ bước chân, túi đầu nói, "Trương chấp sự, Tào Đại Long, ngươi cũng là đệ tử cũ rồi, như thế nào như vậy không biết nặng nhẹ, môn quy đều đã quên sao?" Tương đương đi thưởng phạt Đường tự lĩnh xử phạt. Họ Trương chấp sự lạnh lùng nói, "Tào Đại Long thưa dạ không dám phản bác. Còn các ngươi nữa hai cái, vừa mới nhập môn tiểu xúc phạm môn quy, lá gan khá lớn a." Trương chấp sự lại chuyển hướng Đường Huyền cùng Lạc Thắng Xuyên, khiển trách. Đường Huyền có thể nghe ra Trương chấp sự trong giọng nói có che chở chi ý. Liền từ thiện như lưu nói, lần sau không dám, còn dám có lần sau, niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, lần này tiểu không xử phạt hai người các ngươi, về sau đọc thuộc lòng môn quy, lần sau tái phạm định trừng phạt không dung tha. Trương chấp sự ngữ khí nghiêm khắc nói xong, quay đầu trở lại đại điện nội. Mọi người tại đây đều cảm giác thân bên trên áp lực giảm nhiều, nhẹ nhàng thở ra. Tào Đại Long không dám lại ra tay, ngữ khí hoán độc chầm chậm vào Đường Huyền hai cái, đừng làm cho ta tại bên ngoài tông đụng phải các ngươi. Làm gì đợi đến lúc bên ngoài tông, Lạc Thắng Xuyên lạnh xùy một tiếng, Tào Đại Long, 3 tháng tiểu đủ. 3 tháng sau ngươi có dám hay không theo ta lên đấu võ đài? Đấu võ đài cái kia chính là sinh tử tự phụ rồi, tông môn chấp sự cũng không xen vào địa phương. Nguyên Lai chuẩn bị tản ra tất cả mọi người dừng bước lại, muốn nghe xem Tào Đại Long nói như thế nào. Tào Đại Long giận dữ, Lạc Thắng Xuyên có ý tứ là chỉ cần 3 tháng có thể siêu việt hắn, muốn hắn Tào Đại Long đã tiến vào ngoại môn 3 năm, còn không bằng đối phương 3 tháng. Chính là muốn một lời đáp ứng xuống, có thể chợt đúng là cảm giác phần bụng có chút ẩn ẩn làm đau, Tào Đại Long lại nghĩ tới cái kia lăng lệ ác liệt đến cực điểm một kiếm, lòng tin của hắn dao động. Hôm nay liên tiếp đã bị thất bại đã khiến cho Tào Đại Long đều có chút sợ, thiên tài sở dĩ là thiên tài, tựu là có thể làm thường nhân không thể hành chi sự tình, trước mắt cái này áo lam tiểu tử hiển nhiên chính là loại có thể vượt cấp chiến đấu yêu nghiệt, cho hắn 3 tháng, Tào Đại Long còn thật không có lòng tin tuyệt đối. Đấu Võ Đài không phải cái gì vùng đất hiền lành, nơi đó là sinh tử tự phụ địa phương, Tào Đại Long chần chờ lấy, cuối cùng không dám cầm tánh mạng của mình làm tiền đặt cược, hừ một tiếng, quay người nhanh chóng đi nha. Tất cả mọi người là thất vọng, một hồi trò hay cứ như vậy không có. Đường Huyền lắc đầu, cái này Tào Đại Long tiểu cái này chút dũng khí, về sau thành tiểu cực kỳ có hạn. Chương 40, Liêu Sư Tỷ, người có sao không? Đường Huyền chứng kiến Lạc Thắng Xuyên sắc mặt không thật là tốt. Coi như cũng được. Lạc Thắng Xuyên vừa mới nuốt vào một khóa chữa thương viên đang dược, nhắm mắt lại, yên lặng vật khí, một lát sau, trên mặt hắn hiện lên một tia không bình thường ửng hồng, há mồm nhổ ra một ngụm nóng rực vô cùng khí tức, ẩn ẩn còn xen lẫn một lượng châm lửa tinh. Trên mặt màu đỏ rút đi, hắn thoạt nhìn bình thường một ít, ngoại trừ sắc mặt nhưng hơi lộ ra tái nhợt. Lúc này lại thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Lạc Thắng Xuyên nói. Trì hoãn trì hoãn, còn không có đợi Đường Huyền nói cái gì, hắn lại nói tiếp, bất quá ta hay vẫn là hội đả bại ngươi. Đường Huyền theo Lạc Thắng Xuyên trong mắt chứng kiến nồng đậm chiến dục, lại gần một tiếng, mặc kệ hội hắn, ngươi muốn hay không trở về nghỉ ngơi, ta tiến vào. Hắn nhấc chân hướng Lăng Tiêu trong đại điện đi. Lạc Thắng Xuyên chưa có trở về đi nghỉ ngơi ý tứ, rất nhanh theo đi lên. Sư đệ, các ngươi là lần đầu tiên đến Lăng Tiêu đại điện à, có muốn hay không ta cho các ngươi làm dẫn đường? Vừa mới vừa vào cửa, một cái thân thể lấy đà, dáng người cực kỳ làm tức giận sư tỷ tiểu đã đi tới. Đường Huyền nhận thức nàng, vừa rồi ở bên ngoài bang Lạc Thắng Xuyên nói chuyện nhiều cái vị kia họ Liêu sư tỷ. Thấy nàng đi tới, ánh mắt lại một mực hướng Lạc Thắng Xuyên trên người phiêu, Đường Huyền đã biết rõ vừa rồi bên ngoài những đệ tử kia nói không có giả, hơn phân nửa vị này Liêu sư tỷ đối với Lạc Thắng Xuyên là nhìn trúng mắt rồi. Bất quá cái này cũng bình thường, lớn lên đẹp mắt nam nhân kỳ thật cùng lớn lên đẹp mắt nữ nhân đồng dạng, đều là khan hiếm tài nguyên, ở đâu đều đưa tới ong bướm, Lạc Thắng Xuyên tại Thiên Vân Phong biết được, thì có một nhóm lớn nữ tính đồng đám. "Tốt, không cần." Hai thanh âm cơ hồ đồng thời phát ra. "Không cần để ý đến hắn, sư tỷ, chúng ta vừa mới gia nhập ngoại môn, cái gì đều chính lạ lắm đâu rồi." Sư tỷ ngươi có rảnh hỗ trợ là không còn gì tốt hơn rồi. Đường Huyền không để ý đến một bên nội trừng mắt hắn Lạc Thắng Xuyên, qua tay đem hắn bắn đi. Đừng nội, ta vừa vặn có rảnh, ta gọi Liêu Anh, không biết hai vị sư đệ xưng hô như thế nào. Liêu Anh vui vẻ yên nhiên. Ta gọi Đường Huyền, vị này chính là Lạc Thắng Xuyên. Đường Huyền giới thiệu nói. Đường sư đệ, Lạc sư đệ, bên này đi thôi. Liêu Anh có chút nhiệt tình dẫn đường. Vừa đi, nàng vừa nói, chúng ta ngoại môn đầu mối tựu là tại đây Lăng Tiêu đại điện, trên cơ bản ngoại trừ tự học, đại bộ phận tông môn hoạt động đều là tại trong đại điện này, chủ yếu có công pháp đường, vũ khí đường, nhiệm vụ đường, thưởng phạt đường, tàng thư các năm đại khu vực, công pháp đường cùng vũ khí đường, danh như ý nghĩa, tự là học tập công pháp cùng vũ khí địa phương, mỗi tháng lần đầu tiên, 15, 30 có 3 lượt công khai khóa, sẽ có đạo sư giảng giải, chỉ đạo một ít võ học bên. Trên tu hành đạo lý, bất quá đây đều là rất hời hợt đạo lý, có thể lĩnh ngộ vài phần tiểu nhìn bầu trời phân ra, chính thức cụ thể đến về cái đó môn võ học tu luyện chương trình học, cũng là muốn thu phí, bất quá thu không phải bạc, mà là điểm cống. Hiến, đã quên nói một câu, trong tông môn thông dụng tiền tựu là điểm cống hiến, bạc trừ bọn ngươi ra lén giao dịch, chỉ cần liên lụy tới cùng tông môn giao dịch đều là vô dụng. Gặp Đường Huyền khẽ gật đầu, Liêu Anh hắng giọng, tiếp tục nói, những tu luyện này chương trình học giảng giải đạo sư đều muốn tại một loại môn võ học từ thiếu tu luyện tới đại thành cảnh giới mới có tư cách, đạo sư cũng không phải cố định, coi như là đệ tử, nếu quả thật thiên tư tuyệt đỉnh, tại một loại môn võ học bên trên có thể tu luyện tới rất sâu cảnh giới, cũng là có thể xin nhập học kiếm lấy điểm cống hiến a, ví dụ như chúng ta ngoại môn 10 đại đệ tử, nếu như mở ra khóa, nhất định là chất đích, hơn nữa giá cả cao ngang, tuy nhiên bọn hắn thực lực khẳng định so ra kém những trưởng lao kia chấp sự, nhưng là khi bọn hắn am hiểu công pháp vũ khí bên trên, tuyệt đối đều là tu luyện tới rất sâu cảnh giới, ít nhất nắm giữ một môn đại viên mãn cấp võ học. A, Đường Huyền trong nội tâm khẽ động, điểm cống hiến còn có thể như vậy kiếm lấy, luận tìm hiểu võ học bí tịch, nhưng hắn là tự tin không thua bởi bất luận kẻ nào, bạch giai bí tịch hắn cũng có lòng tin tìm hiểu viên mãn, xem ra ngày sau nếu khiếm khuyết điểm cống hiến, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái cửa đường. Ngươi xem phía trước tiểu là vũ khí đường rồi. Liêu Anh mang theo hai người đi qua, chỉ vào cạnh cửa một khối tấm ván gỗ nói, thượng diện ghi được tiểu là hôm nay chương trình học, còn có đạo sư. Quả nhiên Đường Huyền nhìn lại, trên ván gỗ viết vài hàng chữ. Hàng thứ nhất viết, giờ thìn, bạch giai trung cấp vũ khí huyền âm trảo phương pháp tu luyện, đạo sư, Đoàn Cảnh Hồng, huyền âm trảo đỉnh phong cảnh giới, 50 điểm công hiến. Thứ hai đi viết, giờ tị, bạch giai trung cấp vũ khí ngạo thương kiếm quyết tu luyện tâm đắc, đạo sư, Chu Trấn, ngạo thương kiếm quyết đỉnh phong cảnh giới, 70 điểm công hiến. Một chuyến, cho người rất trực quan cảm thụ, có thể căn cứ từ mình tu luyện tình huống lựa chọn chương trình học. Bất quá Đường Huyền cũng phát hiện, chương trình học cơ hồ đều là bạch giai trung cấp bên trên vũ khí công pháp, bạch giai cấp thấp vô cùng thiếu, tại đây tiểu nhìn ra tông môn cùng tán tu chính lệnh, linh mạch cảnh lục trọng thiết hành rằng cũng chỉ tu luyện hai môn bạch giai cấp thấp võ học, tại thất phẩm tông môn ở bên trong, bạch giai trung cấp bí tịch lại như rau cải trắng đồng dạng. Hơn nữa giảng bài đạo sư tuy nhiên yêu cầu chỉ cần đại thành cảnh giới đã ngoài, nhưng là tới nơi này giảng bài đạo sư cơ hồ đều đem giáo sư cái kia môn công pháp vũ khí tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới, hiển nhiên cấp độ quá thấp, đạo sư mình cũng không có ý tứ nhập học. Xem hết vũ khí đường, lại đến công pháp đường, tình huống cũng không sai biệt lắm, cũng là cửa ra vào treo một khối tấm ván gỗ, thượng diện viết lên chương trình học. Kế tiếp, Liêu Anh lại phân biệt mang theo hai người đi nhiệm vụ đường, thưởng phạt đường cùng tàng thư các. Nhiệm vụ đường là tông môn đệ tử nhận lấy nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến chính yếu nhất nơi phát ra, cũng là náo nhiệt nhất. Thưởng phạt đường là tông môn đệ tử đạt được tông môn ban thưởng cùng tiếp nhận tông môn xử phạt địa phương. Cuối cùng là tàng thư các, nơi này là tông môn trọng địa, trọng yếu nhất, gác lấy một gã trưởng lão. Tàng thư các tổng cộng 3 tầng, tầng thứ nhất là bạch giai cấp thấp bí tịch, tầng thứ hai là bạch giai trung cấp bí tịch, tầng thứ ba bạch giai cao cấp bí tịch, đây cũng là ngoại môn có thể có được đẳng cấp cao nhất bí tịch. Đối với linh mạch cảnh lục trọng trở xuống đích ngoại môn đệ tử mà nói, lại cao đẳng bí tịch cho bọn hắn cũng tu luyện không được, hoàn toàn không cần phải, muốn học càng võ học cao thâm, chỉ có tái tiến một bước, tiến vào nội môn. Một đường cưỡi ngựa xem hoa, hơi hợt rất hiểu rõ toàn bộ ngoại môn cơ bản cấu thành, Đường Huyền trong nội tâm đã có một ít khái niệm, không hề mù quáng rồi. Tàng thư các cửa ra vào, Liêu Anh nói, các ngươi tân tấn đệ tử, nhưng thật ra là có cơ bản nhất 200 điểm cống hiến cấp cho, vừa vặn hối đoái một bản bạch giai cấp thấp công pháp cùng một bản bạch giai võ kỹ cấp thấp, các ngươi trước tiên có thể đi đổi lấy, với tư cách quá độ chi dụng. Đường Huyền cùng Lạc Thắng Xuyên đều không có lộ ra ý động chi sắc. Bạch giai cấp thấp công pháp đối với bọn họ lực hấp dẫn thật sự không lớn, Đường Huyền trong tay mình tiểu cũng không có thiếu, mà Lạc Thắng Xuyên cũng đã sớm tu tập qua bạch giai cấp thấp võ học. Liêu sư tỷ, ta muốn hỏi một chút bạch giai trung cấp vũ kỹ muốn bao nhiêu điểm cống hiến? Đường Huyền hỏi. Liêu Anh cười nói, ta ngược lại là đã quên, hai vị sư đệ cũng không phải người bình thường, tân tấn đệ tử có thể lại để cho Tào Đại Long kinh ngạc, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất định là chướng mắt bạch giai cấp thấp võ học rồi, bạch giai trung cấp bí tịch, rẻ nhất cũng muốn 1000 điểm, quý 4000 5000 điểm cũng có thể, nhìn môn võ học chân quý trình độ. Ta đã hiểu, đa tạ Liêu sư tỷ. Đường Huyền cảm kích nói. Không cần cảm ơn, đều là chút ít rất đơn giản đồ vật, cho dù ta không nói, các ngươi hai ngày nữa cũng đều hội tinh tưởng. Hay là muốn tạ sư tỷ, có rảnh thỉnh sư tỷ ăn cơm, hiện tại tiểu không làm phiền. Đường Huyền chuẩn bị cáo từ, Lạc Thắng Xuyên càng thêm không có ý kiến, tại Liêu Anh bên cạnh hắn toàn thân không được tự nhiên. Vậy được rồi. Liêu Anh có chút ưu hoán nhìn sang Lạc Thắng Xuyên, nghĩ thầm cái này sư đệ lớn lên là xinh đẹp, nhưng chỉ có cái ngốc đầu ngỗng, một chút cũng không hiểu phong tình, vừa rồi chính mình phế đi lớn như vậy chồng chất lời lẽ, hắn đều không có câu phản ứng. Nghĩ đến, lại không khỏi nhiều nhìn thoáng qua Đường Huyền, âm thầm tiếc hận, kỳ thật vị này Đường sư đệ lớn lên cũng không tệ. Tuy nhiên không có cái kia Lạc Thắng Xuyên xinh đẹp, nhưng nam tử khí khái càng tốt hơn, hình thể hoàn mỹ, lại có lễ phép, nếu không phải mình vào trước là chủ, coi trọng Lạc sư đệ. Đường Huyền nếu biết rõ chính mình âm thầm tổn hại Lạc Thắng Xuyên một bà, suýt nữa đem mình cũng ngã vào đi, chỉ sợ muốn chạy chối chết rồi. Chương 41, tranh giành vị. Cùng Lạc Thắng Xuyên tách ra, trở lại trong sân nhỏ của mình. Đường Huyền hơi chút nghỉ ngơi thoáng một phát, đi vào trong đình viện luyện võ đất trống ở bên trong, chỗ đó dựng thẳng để đó một khối cực lớn tấm bia đá, cao 2m, độ rộng cùng độ dày đều đạt 1m. Hiện ra lạnh như băng màu xanh đậm, đây là thập phần cứng rắn thanh kim thạch, không tại một loại sắt thép phía dưới, tông môn chọn dùng loại này thạch đầu tiểu là cho đệ tử cho rằng điểm ngắm. Dù sao một loại thạch đầu cũng nhịn không được ngoại môn đệ tử vài cái đánh chính là. Đường Huyền đứng ở nơi đó, hồi tưởng đến vừa rồi cùng Tào Đại Long một trận chiến, tại áp lực cực lớn xuống, quyền pháp của mình tựa hồ đột phá. Hắn thử đứng tại nguyên chỗ, đối với tấm bia đá mãnh liệt oanh ra một quyền, phanh. Tấm bia đá chấn thoáng một phát, thượng diện xuất hiện ẩn ẩn một cái hố cạn. Không đúng, không phải như vậy. Đường Huyền đối với tấm bia đá một lần lại một lần phát lực ra quyền. Phanh, phanh, phanh, phanh. Trong sân liên tục không ngừng truyền ra nặng nề tiếng vọng. Liên tục đập nện trên trăm quyền, tấm bia đá mặt ngoài che kín nhẹ nhàng dấu quyền, cái loại này cùng Tào Đại Long lúc đối chiến hậu cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Rồi đột nhiên, Đường Huyền chém ra một quyền, trong cơ thể lần nữa bộc phát ra ầm ầm sấm rền thanh âm. Một quyền này vang tại trên tấm bia đá, toàn bộ tấm bia đá đều không ngừng rung động lắc lư, tiếp tục thời gian đều biết cái hô hấp, Đường Huyền nắm đấm cũng chui vào tấm bia đá nửa chỉ chi sâu, cái hố nhỏ mặt ngoài khéo đưa đẩy, cũng không có hình thành dạng nước. Xuất hiện, tựa là loại cảm giác này, toàn thân lực lượng đều điều động, hình thành một cái trình kình, sau đó bạo phát đi ra. Nếu như nói trước kia Đường Huyền lực lượng hay vẫn là phân tán, như vậy một quyền này, rõ ràng phát lực ngừng tại một điểm, đồng dạng lực lượng, tạo thành lực phá hoại lại hoàn toàn không giống với, sau đó tấm bia đá không ngừng rung động lắc lư, là kình lực tiếp tục không ngừng. Đây thật ra là phi thường cao minh quyền pháp cảnh giới, đã đạt đến minh kình đỉnh phong, sinh sôi ra ám kình. Bất quá cái này ám kình còn tương đương thô thiển, bằng không thì dùng Đường Huyền lực lượng Tào Đại Long tiểu không chỉ là đẩy lui 7-8 bước đơn giản như vậy, hoàn toàn có thể phá đi trong cơ thể hắn cốt cách huyết nục, lại để cho hắn trọng thương. Tiếp tục, Đường Huyền lại bắt đầu vung quyền oanh kích tấm bia đá, 100 quyền, 200 quyền, 500 quyền, 1000 quyền. Đường Huyền vung mồ hôi như mưa, không ngừng đập nện, khiến cho hắn đánh ra hổ báo lôi âm sát suất càng lúc càng lớn, theo 100 quyền mới có thể đánh nhau ra vừa vang lên, đến 50 quyền có thể đánh ra vừa vang lên, đến 30 quyền vừa vang lên, theo ban ngày đến đêm tối, liền Đường Huyền như vậy hùng hậu thể lực cũng duy trì không được, cánh tay phảng phất muốn đứt rời một loại. Không biết là đập nện bao nhiêu quyền. Cứng rắn hơn sắt thép thanh kim thạch bia cuối cùng rơi lấy một tầng dày đặc bột đá, tấm bia đá mặt ngoài gồ ghề, độ dày rõ ràng rút lại một mảng lớn. Hiệu quả cũng rất rõ ràng, Đường Huyền một ngày khổ luyện về sau, đã có thể đánh nhau ra 10 quyền vừa vang lên, đối với lực lượng khống chế ngày càng hoàn mỹ. Kế tiếp 3 ngày, Đường Huyền cũng không có đi ra ngoài. Hắn hiện tại còn không có nắm giữ bất luận cái gì một môn cao giai vũ kỹ, không cần phải đi học, hắn cũng không có vội vã đi làm nhiệm vụ, mà là dùng tăng lên thực lực của mình làm chủ. Phần lớn thời gian hắn dùng đến tu luyện quyền pháp. thời gian còn lại hắn thì là vững chắc chân khí, dù sao ăn đan dược vẫn có một ít tác dụng phụ, đều là ngoại vật, muốn hoàn toàn lại để cho dược lực hóa làm hữu dụng, cần một chút thời gian. 3 ngày sau đó, trong sân phát ra rầm rập tiếng sấm. Đường Huyền mỗi một lần ra quyền đều mang theo đặc biệt hổ báo lôi âm, tính toán là hoàn toàn đem quyền pháp cảnh giới tăng lên một mạng lớn. Hiện tại hắn tái sử dụng ngũ hành quyền, uy lực đại tăng. Liên tiếp đập nện trên 100 quyền về sau, Đường Huyền thu tay lại đứng thẳng, dùng bên cạnh khăn mặt xoa xoa nắm đấm. Cho dù mỗi ngày đều là cường độ cao tu luyện, Đường Huyền nắm đấm vẫn không có nội thương, cái này còn nhiều hơn thua lộ hắn tu luyện bá thể thung cùng thiên lôi lão nhân lưu lại những rượu thuốc kia, trong những yêu thú kia đan dược rượu, trải qua thiên lôi lão nhân dùng trong dược liệu khắc hòa, cho dù y nguyên bá đạo, nhưng chỗ tốt cũng khó có thể tưởng tượng, ngưng tụ yêu thú tinh hoa, Đường Huyền mỗi ngày đều muốn uống xoàn một điểm, trong khoảng thời gian này đến nay, khí lực không ngừng tăng trưởng, đoán chừng không thua 1500 cân rồi, đồng thời làm cho thân thể của hắn kháng đòn năng lực vượt xa thường nhân, biến thái trình độ tựa hồ tại hướng yêu thú dựa sát vào. Tính một cái thời gian, hôm nay đúng lúc là 15, thì ra là Liễu Anh nói môn phái thủ công khai khóa thời gian, tuy nhiên Liễu Anh đối với loại này chương trình học tựa hồ không thế nào quan tâm bộ dạng, Đường Huyền hay vẫn là quyết định đi nghe một chút xem, nghe nói công khai khóa đều là ngoại môn trưởng lão tự mình bên trên, Đường Huyền không cho rằng loại này chương trình học hội hào vô giá trị. Ra cửa, Đường Huyền trực tiếp hướng Lăng Tiêu đại điện đi đến. Đi vào Lăng Tiêu đại điện công công đường, bên trong hối hả, đầu người tích lũy động. Đại bộ phận tân tấn đệ tử đều sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, trừ lần đó ra, còn có đại lượng đệ tử cũ. Mỗi lần nghe giảng bài nhân số đoán chừng sẽ không ít hơn 5000 người, 5000 người lách vào tại công công đường ở bên trong, cho dù công công đường khá lớn, cũng thập phần chen chúc rồi. Hơn nữa, công công đường chỗ ngồi chỉ có 3000 cái, nói cách khác, chỉ có 3000 cá nhân có vị trí, người nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể đứng đấy. Đường Huyền tới coi như sớm, bị hắn cướp được một vị trí, vị trí không tính gần phía trước, bất quá tổng so đứng đấy tốt. 3000 cái vị trí rất nhanh ngồi đầy, một lát sau hay vẫn là không ngừng có người tiến đến. Đường Huyền chính đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên tựu là nghe được một hồi chói tai tiếng động lớn xôn xao. Ngay sau đó liền là có người kêu đau một tiếng. Đường Huyền trợn mắt nhìn sang, tại hắn phía trước, một thiếu niên té ngã trên đất, bụng lấy nửa bên mặt gào thét, "Ngươi làm gì?" Một cái thân hình cao lớn người trẻ tuổi cười lạnh nói, "Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, cho ngươi thoái vị ngươi không cho, cần phải muốn ăn đòn đúng không? Dựa vào cái gì ta muốn cho ngươi, cái này vị trí là ta ngồi trước." Thiếu niên kia rõ ràng không phục, đứng dậy tranh luận, "Chỉ bằng ta so ngươi sớm nhập môn, chỉ bằng ta năm đấm so ngươi lại, ngươi một cái tân tấn đệ tử cũng muốn ở chỗ này ngồi, cút sang một bên." Cao lớn người trẻ tuổi quát, thiếu niên trợn mắt tròn xoe, trên người trường bào không gió tự cổ. Hắc, ngươi còn muốn cùng ta động thủ? Nói thiệt cho ngươi biết, tông môn tuy nhiên cấm chế tư đấu, nhưng là chú ý trưởng ấu tự động, dùng thực lực nói chuyện. Ngươi hôm nay nếu hướng ta động thủ, ta chỉ muốn đánh không chết đánh cho tàn phế ngươi, chuyện gì đều không có, ngươi tin hay không? Cao lớn người trẻ tuổi bóp bóp nắm tay, phát ra thanh âm ca ca. Với anh, một cỗ càng thêm cường hãn khí tức mãnh liệt mà ra, hoàn toàn bao trùm tại thiếu niên phía trên. Thiếu niên sắc mặt khó coi, xấu hổ và giận dữ vô cùng, chỉ là tình thế so người cường, cuối cùng là không dám động tay. Hắn cũng không có mặt lưu lại, tông cửa xung ra. Cao lớn người trẻ tuổi cười hắc hắc hai tiếng, đáp ý ngồi xuống. Hiển nhiên, cái này không phải là trường hợp đặc biệt. Theo càng ngày càng nhiều tông môn đệ tử đi vào công công đường, thực lực mạnh mẽ đệ tử cũng bắt đầu cùng cái kia cao lớn người trẻ tuổi đồng dạng, tìm kiếm dễ dàng đắn đo mục tiêu, tranh đoạt chỗ ngồi. Những mục tiêu này, hiển nhiên đều là những tân tấn kia đệ tử. Bọn hắn mới vừa tiến vào ngoại môn, thực lực không thể nghi ngờ là kém cỏi nhất một đám người. Càng ngày càng nhiều tân tấn đệ tử vị trí bị đoạt, dám phản kháng đều bị tam quyền lưỡng cước quật ngã trên mặt đất. Những đệ tử cũ này hiển nhiên là đem tông quy đều nghiên cứu tấu rồi, nắm chặt điểm mấu chốt, tông môn căn bản sẽ không ra mặt, giống như cái kia cao lớn người trẻ tuổi theo như lời, trong tông môn hay vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện, võ giả thế giới thật là tàn khốc, tông môn nếu như mọi chuyện đều giảng công bình, cường giả cùng kẻ yếu, thiên tài cùng tài trí bình thường. Cũng chờ cùng nhìn tới, người đó còn hăng hái tu luyện, dù sao mọi người đãi ngộ đều đồng dạng. "Tiểu tử, ngươi còn ngồi làm gì, còn không mau cút đi ra." Theo bị đoạt vị trí càng ngày càng nhiều, cái này cổ hỏa rốt cục cũng lan đến gần Đường Huyền. Một cái âm trầm thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chương 42, Triệu Biệt Hạc. "Tiểu tử, ngươi còn ngồi làm gì, còn không mau cút đi ra." Theo bị đoạt vị trí càng ngày càng nhiều, cái này cổ hỏa rốt cục cũng lan đến gần Đường Huyền, một cái âm chắc chắc thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đường Huyền quay đầu lại, không biết lúc nào, một cái khí chất âm lạnh thanh niên đầu trọc đã đứng ở bên cạnh hắn, dưới cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Thoáng cảm giác thoáng một phát đối phương khí tức, Đường Huyền lắc đầu, "Ta khuyên ngươi hay vẫn là đổi lại người." Thanh niên đầu trọc sửng sốt một chút, trở lại vị đến, giận tím mặt. "Có ý tứ gì? Xem thường ta?" Ở đây tân tấn đệ tử vị trí không sai biệt lắm đều là bị cướp sạch rồi, cũng chỉ còn lại tâm sự mấy người, trong mấy người này, lại cơ hồ đều tại ngoại môn có quan hệ, như là Triệu Phong, là ngồi ở một thanh niên bên cạnh, thanh niên kia là gia tộc của hắn ở bên trong một cái đường ca, sớm hãy tiến vào ngoại môn. Những đệ tử này bởi vì có người bảo kê, mặt khác đệ tử cũng đều cho vài phần chút tình mọn. Đường Huyền là lẻ loi một mình, cho nên thanh niên đầu chọc tìm đi lên. Cút. Thanh niên đầu chọc một bàn tay hướng phía Đường Huyền mặt chịu tới, lực lượng 10 phần. Tại cách Đường Huyền mặt còn có 10 km phân khoảng cách thời điểm, thanh niên đầu chọc tay bị nắm rồi, Đường Huyền y nguyên ngồi ở chỗ kia, tay nắm giữ ở thanh niên đầu chọc phần tay, thần sắc bình tĩnh nhìn đối phương. Không có khả năng. Thanh niên đầu chọc trong nội tâm gầm nhẹ, cánh tay dùng sức. Khanh khách, khanh khách. Giận người cốt cách tiếng ma sát phát ra. Thanh niên đầu chọc gân xanh bạo nổi, bộ mặt trướng đến đỏ bừng. Có thể không luận hắn như thế nào dùng sức, nắm đấm vẫn là bị từng phần rời. Trương Vũ gặp được đối thủ, thiếu niên kia thật lớn khí lực. Bốn phía kín người hết chỗ, bất luận cái gì một điểm động tĩnh đều sẽ khiến không ít người chú ý, huống chi thanh niên đầu chọc cái này đệ tử cũng lại bị một cái mới đệ tử áp chế. Tân tấn trong hàng đệ tử cũng không tất cả đều là phế vật nha, cuối cùng gặp được cái có chút đáng xem được rồi. Hắc hắc, còn không nhất định, thiếu niên kia có lẽ chỉ là khí lực đại, Trương Vũ sẽ không cứ như vậy được rồi, hãy chờ xem. Bốn phía ngoại môn đệ tử đều có chút hăng hái nhìn xem. Đường Huyền vài ngày trước đánh lui Tào Đại Long sự tình hiển nhiên không có bị rộng khắp truyền lưu, dù sao Tào Đại Long cũng không phải cái gì mình tinh nhân vật, cho nên vẫn chưa có người nào nhận ra Đường Huyền. Thanh niên đầu chọc Trương Vũ cánh tay đã bị ngược cong gãy ra một cái rất lớn góc độ, xuống lần nữa đi, xương cốt đều muốn đã đoạn. Người đi chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quỳ gối hung hăng vọt tới Đường Huyền cái cằm. Ngoan độc. Đường Huyền trong mắt hàn quang lóe lên, một cái khác đầu cánh tay cong lên, khuỷu tay hung hăng cùng Trương Vũ đầu gối đụng nhau thoáng một phát, Trương Vũ đau hừ một tiếng, dù cho có chân khí hộ thể, đầu gối cũng rất giống toái mất một loại. Sau một khắc, hắn cổ áo cũng cảm giác bị người túm ở, thân thể giống như đằng vân giá vũ bay ra ngoài, phanh. Trương Vũ theo trên tường lăn đến trên mặt đất, ngã cái bảy chóng mặt tám tố. Bốn phía một mảnh xôn xao. Trương Vũ bị văng ra rồi. Thiếu niên này cái gì lai lịch, như vậy sinh mãnh liệt. So với việc đệ tử cũ kinh ngạc, những khuất nhục kia bị bách tránh ra vị trí mới đệ tử thì là cảm giác thập phần thông khoái, tuy nhiên bọn hắn cùng Đường Huyền đều không có gì giao tình, nhưng là Đường Huyền đều là tân tấn đệ tử một thành viên, đối mặt đệ tử cũ, không tự chủ được là hội sinh ra cùng một cái chiến hào cảm giác. Dù là có chút Thiên Vân Phong đi ra đã từng xem thường Đường Huyền người, cũng tại thời khắc này cảm thấy Đường Huyền rất là thuận mắt rất nhiều. Vẫn có người khác khó chịu. Triệu Phong vừa rồi vào xem lấy định bợ Đường ca, là không thấy được Đường Huyền, lúc này Đường Huyền gây ra rất lớn động tĩnh, Triệu Phong cũng chú ý tới, cùng hắn tân tấn đệ tử bất đồng, Triệu Phong một nhìn ra danh tiếng, đả bại đệ tử cũ chính là của mình đối thủ một mất một còn Đường Huyền, trong nội tâm là một hồi chằng ấy, thập phần bực bội. Đường Huyền lấy được khảo hạch thứ nhất, đã lại để cho hắn rất không thoải mái rồi. Hiện tại hắn vậy mà có thể chiến bại đệ tử cũ, phát triển tốc độ quả thực gọi hắn tuyệt vọng, nhớ tới cái kia đã từng bị hắn tùy ý khi dễ Đường Huyền, loại này tương phản lại để cho lòng hắn thái càng thêm không công bằng. Nghĩ đến chỗ này, lòng hắn sinh nhất kế, đối với bên cạnh Đường ca nói, "Đại ca, ngươi biết hắn là ai sao?" Triệu Phong Đường ca Triệu Biệt Hạc, chính là ngoại môn tinh anh đệ tử, đã từng chơi qua top 100 đích nhân vật, lớn lên có phần có vài phần, tóc dài xóa vai, mặt như xoa phấn, cầm trong tay lấy một bả quạt xếp, nghe được Đường đệ vừa nói, thản nhiên nói, "Ai? Đường Huyền?" Hắn tiểu là Hoàng Yên sư tỷ chính là cái kia vị hôn phu. Triệu Phong trầm giọng nói. Triệu Biệt Hạc trong mắt tinh quang lóe lên, quạt xếp mãnh liệt hợp lại, lạnh lùng nói, là hắn. Chính là hắn. Triệu Phong dùng sức gật đầu. Không phải đều nói hắn là cái phế vật ấy ư? Thoạt nhìn ngược lại không giống truyền thuyết cái kia sao vô năng. Triệu Biệt Hạc ngữ khí âm trầm, kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, cái này đâu chỉ không phải vô năng, có thể đi vào ngoại môn tiểu có thể đánh bại đệ tử cũ, toàn bộ ngoại môn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, hiện tại Đường Huyền còn không để tại Triệu Biệt Hạc trong mắt, hắn đã sớm bước vào linh mạch cảnh lục trọng. Một thân thực lực cường hoành đến cực điểm. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Biệt Hạc ánh mắt lóe lên, trực tiếp đứng lên, hướng Đường Huyền vị trí đi đến. Triệu Biệt Hạc cước bộ không nhanh, cho người một loại thập phần chậm chạp ảo giác, nhưng là vài bước tầm đó sẽ mặc đã qua một đám người, đi tới Đường Huyền vị trí kia bên cạnh, thật tinh mắt người sẽ nhận ra đây là một môn cực kỳ cao minh khinh công thân pháp xúc địa thành thốn. Triệu Biệt Hạc tại sao cũng tới? Không rõ ràng cho lắm tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Triệu Biệt Hạc là tông môn xảy ra top 100 tinh anh đệ tử, tuy nhiên hiện tại rơi ra bảng rồi. Nhưng là kỳ thật thực lực vẫn là ở vào ngoại môn kim tự tháp đỉnh, như nhân vật như vậy, dù cho đến nơi đây nghe giảng bài, cũng tự nhiên mà vậy có thể có được vị trí tốt nhất, cho dù không có, mặt khác đệ tử cũ cũng sẽ biết tặng cho hắn. Đường Huyền vị trí này chưa nói tới tốt, thậm chí có chút ít tiền, hơn nữa Triệu Biệt Hạc tổng không đến mức cùng với một cái mới đệ tử chiếm chỗ vị, đệ tử đoạt đoạt cũng thì thôi, đã đến Triệu Biệt Hạc tầng thứ này, thêm nữa chính là muốn thể diện rồi, muốn cấp cũng nên cùng cấp độ chém giết. Đường Huyền tại Triệu Biệt Hạc cũng lúc đó ra hiện tại hắn bên cạnh thời điểm, là tinh kính sợ. Dùng cảm giác của hắn vậy mà đều không có phát giác Triệu Biệt Hạc như thế nào tới, loại thân pháp này thật là đáng sợ. Hơn nữa Triệu Biệt Hạc nhìn như khí tức bình thản, Đường Huyền lại có thể cảm giác hắn trong cơ thể ẩn chứa khí tức hùng hồn vô cùng, xa không phải mình có thể so sánh. Người tiểu là Đường Huyền. Triệu Biệt Hạc thản nhiên nói. Đường Huyền đứng người lên, âm thầm đề phòng, gật đầu nói, là ta. Nghe được Đường Huyền thừa nhận, Triệu Biệt Hạc trong mắt hơi híp, cầm quạt xếp vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát trong lòng bàn tay, ngữ khí càng thêm nhu hòa, cái kia chắc hẳn ngươi chính là chúng ta ngoại môn Hoàng Yên sư tỷ cái vị kia vị hôn phu rồi. Vốn Triệu Biệt Hạc so Hoàng Yên muốn sớm nhập môn nhiều lắm, bất quá Hoàng Yên quý vi ngoại môn 10 đại đệ tử, Triệu Biệt Hạc cũng phải hô một tiếng sư tỷ, sư tỷ sư huynh có đôi khi thêm nữa là một loại đối với thực lực tôn sưng. Hoàng Yên danh tiếng, tại ngoại môn có thể nói là không không người nào biết, không người không hiểu rồi. Nàng có tuyệt sắc dung mạo, càng có ngoại môn công nhận mạnh nhất thiên phú, ngắn ngủn mấy năm, là có thể một đường xông vào ngoại môn top 3, rất nhiều người đều cho rằng nàng siêu việt Bắc Minh Sóc đã là chuyện sớm hay muộn, như vậy một cái tài mạo song tuyệt thiên tiêu nhân vật, tại ngoại môn người trong khí có thể nói nhất thời vô lượng rồi. Thực tế hâm mộ nàng nam đệ tử, càng là có thể theo Lăng Tiêu Phong dưới chân sắp xếp đến Lăng Tiêu đại điện tại đây đến. Đường Huyền trước kia tựu là cái phế vật đệ tử, tại Thiên Vân Phong pha trộn, những ngoại môn đệ tử này có không ít mơ hồ nghe phong phanh qua Hoàng Yên có như vậy cái vị hôn phu, lại cũng sẽ không biết để ở trong lòng, tiểu nhân vật tiểu là tiểu nhân vật, tại Hoàng Yên mây xanh thẳng lên về sau, loại này thế tục hôn ước hết hiệu lực là sớm muộn, cũng không có rảnh rỗi nhất cả trứng đi Thiên Vân Phong giết chết Đường Huyền cái này con kiến nhỏ. Bất quá tại Triệu Biệt Hạc hô lên Đường Huyền thân phận về sau, đây hết thảy đều rất là bất động. Một cái ký danh đệ tử bọn hắn có thể không quan tâm, nhưng một cái vừa mới tiến vào ngoại môn liền có thể đánh bại đệ tử cũ Đường Huyền, cùng Hoàng Yên chênh lệch đã không phải là lớn như vậy rồi. Trong lúc nhất thời, tại công pháp này trong nội đường, rất nhiều đệ tử cũ trong mắt đều ẩn ẩn bất tiện. Cho dù là bọn họ rất nhiều người cũng chỉ là nội tâm hâm mộ, biết rõ chính mình không có khả năng đạt được Hoàng Yên, nhưng là trong suy nghĩ nữ thần nếu đầu nhập một cái tân tấn đệ tử ôm ấp, cũng là khó có thể tiếp nhận. Chương 43, một chiêu. Ta cùng Hoàng Yên đã không có quan hệ rồi. Đường Huyền phủ nhận nói. Triệu Biệt Hạc cười lạnh nói, vậy sao? Ta thế nhưng mà nghe nói đoạn thời gian trước ngươi mượn hôn nước tại thân, ý đồ phi lễ Hoàng sư tỷ, nếu không phải Hoàng sư tỷ đại nhân đại lượng, ngươi sớm đã bị nàng đánh chết. Đường Huyền nghe xong, tựa là trong nội tâm trầm xuống. Quả nhiên, Triệu Biệt Hạc đưa tới toàn bộ công công đường trong hàng đệ tử đại lượng đệ tử công phẫn, Hoàng Yên là người nào, Đường Huyền vậy mà ý đồ phi lễ nàng, đây quả thực là to gan lớn mật, không thể tha thứ. Bá, bá, bá. Đại lượng nam đệ tử đứng lên, ánh mắt hung ác chằm chằm vào Đường Huyền. Triệu Biệt Hạc một câu, lập tức đem Đường Huyền đặt nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Đường Huyền biết rõ, chính mình nếu như không làm chút gì đó, chỉ sợ sẽ bị ở đây sở hữu mê luyến Hoàng Yên nam đệ tử xé nát. Ta phi lễ Hoàng Yên, buồn cười, là ai nói cho ngươi, Hoàng Yên bản thân ấy ư, nếu như là nàng, ta có thể cùng nàng đối chất nhau. Đường Huyền trầm giọng nói, làm càn, ngươi một cái tân tấn đệ tử, có tư cách gì cùng Hoàng sư tỷ đối chất? Triệu Biệt Hạc trách mắng, tư cách, tốt một cái tư cách, ha ha ha. Đường Huyền cười lạnh ba tiếng, mãnh liệt đứng thẳng người, hai đầu lông mày lẫm nhiên vô cùng, thanh âm cực lớn, chấn đắc toàn bộ công đường ông tác hưởng. Ta Đường Huyền mặc dù chỉ là cái nho nhỏ tân tấn đệ tử, tu vi thấp kém, nhưng ta cũng là đường đường chính chính tiến vào Vân Tiêu phái, võ giả, thà bị gãy chứ không chịu cong, bị người vu oan, chẳng lẽ liền một cái cùng người trong cuộc đối chất nhau tư cách đều không có? Ta đây ngược lại muốn hỏi một chút rồi, ngươi có tư cách gì ở chỗ này đối với ta khoa tay múa chân? Ta nếu là thật sự phi lễ Hoàng Yên, chứng cứ vô cùng xác thực, tự nhiên có tông môn thẩm phán ta, có thưởng phạt đường trừng phạt ta, ngươi lại có dựa vào cái gì bao biện làm thay? Chẳng lẽ đường đường to như vậy một cái Vân Tiêu phái không có chấp sự, không có trưởng lão, không có trưởng môn sao? Triệu Biệt Hạc gần đây ưa thích tại đại nghĩa bên trên áp đảo đối phương, hắn vạch Đường Huyền phi lễ Hoàng Yên, tự là muốn cho Đường Huyền ở vào đạo nghĩa bị phê phán một phương, muốn cho ở đây tông môn đệ tử đều phỉ nhổ hắn, như vậy hắn mặc dù động thủ phế bỏ Đường Huyền, tất cả mọi người hội đứng tại hắn một bên, không có người hội chỉ trích hắn không phải. Nhưng không nghĩ tới Đường Huyền ngôn ngữ lại cũng là như thế sắc bén, thoáng cái sẽ đem Triệu Biệt Hạc nói thành mục không tôn trưởng, đem chọn cái tông môn đều biến thành hắn Triệu Biệt Hạc tư nhân hình đường đồng dạng. Hơn nữa Đường Huyền khí tức lạnh thấu xương, hai đầu lông mày lẫm nhiên không thể xâm phạm, cái kia cổ vô hình khí chất lại không phải Triệu Biệt Hạc cái này mặt phấn thanh niên có thể so với. Trong lúc nhất thời, công công đường nội cũng vang lên một ít đồng ý thanh âm. Đúng vậy a, việc này mặc kệ thiệt giả, hay vẫn là giao cho tông môn xử trí thì tốt hơn. Tông có tông quy, phạm vào thiên đại sự cũng không thể lén xử trí. Ta xem cái này Đường Huyền nghĩa chính ngôn tử, ngược lại không giống như là nói dối chi nhân, hơn nữa cũng không có nghe Hoàng sư tỷ đi ra đã từng nói qua a, ta tin tưởng chỉ cần Hoàng sư tỷ ra mặt, chứng cứ vô cùng xác thực, tông môn nhất định là sẽ không bao che người này. Triệu Biệt Hạc nghe đến mấy cái này thanh âm, sắc mặt hơi đổi, chợt cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là khua môi múa mép như lò xo, bất quá tùy ngươi định phá thiên đi, ngươi một cái tân tấn đệ tử dám như vậy mạo phạm ta, ta Triệu Biệt Hạc cũng muốn giáo huấn một chút ngươi, bằng không thì về sau ai cũng có thể thì tới trên đầu ta đi đi đấy rồi, ta chỉ ra một chiêu, chỉ cần ngươi có thể ngăn ta một chiêu, hôm nay ta hãy bỏ qua ngươi. Tại đã có tiếng phản đối âm dưới tình huống, Triệu Biệt Hạc nếu như cường hành yếu thế ra tay phế bỏ Đường Huyền, nhất định sẽ lưu lại tay cầm, nhưng hắn cũng rất thông minh, không dây dưa nữa Đường Huyền phi lễ Hoàng Yên sự tình, chỉ bắt lấy Đường Huyền mạo phạm hắn điểm này, hơn nữa chỉ nói ra một chiêu. Tuy nhiên người sáng suốt hay vẫn là tin tưởng đây là lấy lớn hiếp nhỏ, có thể Đường Huyền vừa rồi ngôn ngữ xông tới Triệu Biệt Hạc cũng là sự thật. Húng chi Đường Huyền phi lễ Hoàng Yên hiểm nghi còn chưa tẩy đi, tất cả mọi người lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Như thế dưới tình huống, Đường Huyền biết rõ đã không thể tránh né. Một chiêu, không phải là một chiêu sao? Tại tất cả mọi người hoài nghi hắn, đối với hắn nhìn chằm chằm dưới tình huống, Đường Huyền nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ hào khí, võ giả, cho dù thiên hạ đều ta địch thì như thế nào? Đến đây đi. Đối mặt Triệu Biệt Hạc hùng hổ doa người, Đường Huyền không sợ hãi chút nào đối mặt đi qua. Không có chứng kiến kỳ vọng bên trong đích sợ hãi cầu xin tha thứ chi sắc, Triệu Biệt Hạc tâm tình bỗng nhiên trở nên thập phần không xong. Đã như vậy, tiểu đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Lệ. Tiếng rít hạc kêu thanh âm truyền đến. Triệu Biệt Hạc bỗng nhiên động, bấm tay thành trộm, hướng phía Đường Huyền hung hăng chụp tới. Đây là Triệu Biệt Hạc một môn bạch giai cao cấp võ học khống hạc thủ, tuy nhiên hắn chỉ là tu luyện đến tiểu thành giai đoạn, nhưng là bạch giai cao cấp võ học, cực kỳ đáng sợ, do Triệu Biệt Hạc cái này linh mạch cảnh lục trọng tinh anh đệ tử sử đi ra. Càng là hình thần đều bị, tựa như một chỉ chính thức yêu cầm bạch hạc, chương động tự trảo, đem Đường Huyền chân khí triệt để áp chế. Đường Huyền có loại mãnh liệt trực giác, Triệu Biệt Hạc tuy nhiên không đến mức tại trong tông môn giết chết hắn, nhưng là một chảo này xuống, hắn bị phế sạch là khó tránh khỏi. Cũng như vậy một cái tinh anh đệ tử so sánh với, Đường Huyền không cho là mình bị phế sẽ để cho Triệu Biệt Hạc trả giá đồng dạng một cái giá lớn. Cái thế giới này rất sự thật, trừ phi ngươi có thế để cho tông môn nhận thức đến chính mình so Triệu Biệt Hạc càng có giá trị, càng cụ tiềm lực. Sở hữu ý niệm trong đầu đều tại lập tức hiện lên, Đường Huyền đã từ bỏ tạm niệm. Đây là sinh tử trước mắt, so đối mặt Thiết Hoành Giang lúc càng thêm nguy hiểm, đồng dạng là linh mạch cảnh lục trọng, năm cái Thiết Hoành Giang khả năng đều đánh không lại một cái Triệu Biệt Hạc, đây là võ học bên trên cực lớn chênh lệch tạo thành. Cho ta ngăn cản. Đường Huyền điên cuồng hét lên một tiếng, bên ngoài thân xích quang tràn ngập, huyết khí huyên áo, sở hữu cốt cách cơ bắp đều tại cao tốc lúc nhích, đem một cỗ lực lượng theo trong thân thể rút ra, ngưng tụ đến Đường Huyền cánh tay bên trong, đồng thời một cỗ chân khí cũng theo linh mạch trong điều đi ra, ra chỉ tại trên cánh tay. Âm ầm tiếng sấm phá không mà lên. Lệ. Hai cỗ lực lượng kinh người mãnh liệt đánh tới cùng một chỗ. Liên tiếp khí bạo tiếng vang lên. Rất nhanh có kết quả. Một thân ảnh hai chân lau mặt đất trượt ra đi, máu tươi rơi. Phía sau lưng mãnh liệt đâm vào trên tường, Đường Huyền nổ ra một ngụm máu tươi. Cánh tay phải của hắn vô lực đạp kéo xuống, theo khuỷu tay đến phần tay xuất hiện năm đạo thật sâu vết chảo, sâu đủ thấy xương. Không để cho chính mình ngã xuống, Đường Huyền ngẩng đầu, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Triệu Biệt Hạc. Một chiêu, đã đủ rồi chưa? Triệu Biệt Hạc tay phải đừng tại sau lưng, sắc mặt hết sức khó coi, loại kết quả này là hắn không thể tưởng được, Đường Huyền chặn, cho dù hắn thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Hừ lạnh một tiếng, Triệu Biệt Hạc xoay người rời đi, ai đều không có chú ý tới, hắn giấu ở trong tay áo tay phải tại có chút phát run. Công công đường nội mấy ngàn đệ tử chấn động vô cùng. Đường Huyền đánh bại Trương Vũ còn có thể tiếp nhận, nhưng là hắn vậy mà có thể ngăn ở Triệu Biệt Hạc một kích, đây quả thực là quá không thể tưởng tượng rồi. Một cái linh mạch cảnh tứ trọng, nắm giữ chính là trụ cột vũ khí, một cái linh mạch cảnh lục trọng, nắm giữ chính là bạch giai cao cấp vũ khí, thấy thế nào đều là lấy trứng chọi với đá, chẳng ai ngờ rằng kết quả hội là như thế này. Không có người chú ý tới, tại công công đường hơi nghiêng có một cửa nhỏ, bên trong đứng đấy hai người, xuyên thấu qua khe cửa từ đầu tới đuôi xem xong rồi trận này xung đột. Trưởng lão, kẻ này thực lực ngay cả ta đều có chút xem không hiểu rồi, không biết ngươi có cái gì cao kiến. Một cái hơi chút tuổi trẻ điểm trung niên nhân cùng một cái lão giả nói, là một nhân tài, nếu như ta không nhìn lầm, tiểu tử này có lẽ kiêm tu luyện thể, hơn nữa quyền pháp của hắn đã đến thập phần cao minh cảnh giới, cái này cảnh giới không quan hệ vũ khí bản thân, mà là quyền pháp chân ý, trụ cột võ học có thể lĩnh ngộ đến loại trình độ này, thật sự là hiếm thấy. Không thể tưởng được lần này mới trong hàng đệ tử còn cất giấu như vậy một khỏa hạt giống, trưởng lão, kẻ này tương lai thành tựu ngươi thấy thế nào? Có cần hay không cho hắn hạt giống đệ tử đãi ngộ? Không cần phải gấp gáp, chính thức thiên tài là áp chế không nổi, tiếp tục quan sát một thời gian ngắn. Tốt. Chương 44, Hổ Ma Đường. Tiểu cửa mở ra rồi, một cái màu tím mặt lồng ngực lão giả đi tới. Cao trưởng lão. Vốn là vẫn còn ầm ĩ bên trong đích công công đường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tông môn trưởng lão, nguyên thai cảnh cường giả, tùy tiện xuất hiện ở nơi nào, đều có không giận tự uy hiệu quả, lại bướng bỉnh đệ tử lúc này cũng không dám làm cản, quy củ ngồi xuống. Mặt tím trưởng lão nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi một cái đằng trước cao hơn phía dưới một em mở bục giảng, bàn ngồi xuống, đối với vừa rồi công công đường nội xung đột không có đôi câu vài lời, chỉ đường không có phát sinh qua. Đường Huyền đi trở về đến trên chỗ ngồi của mình. Lúc này thời điểm đã không ai dám đoạt vị trí của hắn. Hắn ngồi xuống, áp trong hạ thể sao động khí huyết, lấy ra một khỏa chữa thương đan dược nuốt xuống dưới. Hắn cùng Triệu Biệt Hạc tầm đó các phương diện trên lệch sát thực lớn đến khó có thể tưởng tượng, cho dù hắn có cường hành bá thể, còn có ngày ngày dùng yêu thú nội đan rượu thuốc nuốt tối thể, đang cùng đối phương liều mạng một kích dưới tình huống, cũng là bị nội thương không nhẹ. Bất quá cái này đã thật là làm cho người khó có thể tin, đổi lại những người khác, bị Triệu Biệt Hạc một chảo xé nát đều rất bình thường. Trên lệch rất rõ ràng, cao giai võ học sát thực đáng sợ. Đường Huyền trong nội tâm cân nhắc lấy, hắn cũng là bắt được Triệu Biệt Hạc một chiêu tâm lý, lựa chọn mạnh bính, nếu như hai người chính thức đánh một hồi, Triệu Biệt Hạc bằng vào cao hơn hắn không chỉ một bậc thân pháp, hoàn toàn có thể hành hạ mất hắn. Đương nhiên hắn sẽ không tự coi nhẹ mình, hắn nhập ngoại môn mới bao lâu, Triệu Biệt Hạc lại là bao lâu, trận chiến đấu này vốn cũng rất không công bình, cho hắn thời gian, sớm muộn sẽ trả cho Triệu Biệt Hạc một chiêu. Hôm nay ta đầu tiên muốn giảng chính là quyền pháp phát lực cảnh giới. Trên giảng đài cao trưởng lão ánh mắt không có ý xẹt qua đám người phía sau Đường Huyền, nhàn nhạt mở miệng. Đường Huyền tâm thần chấn động, lập tức không hề đa tưởng, hết sức chăm chú bắt đầu lắng nghe. Quyền pháp phát lực chủ yếu là chia làm 3 cái cảnh giới: Minh kình, Ám kình, Hóa kình. Minh kình đỉnh phong, đem toàn thân lực lượng ngưng tụ làm một khối, là vi chỉnh kình. Phát lực thứ 2 cảnh giới, tựu là Ám kình, kình lực hóa chỉnh vi ti, nhịp nhàng ngăn khớp, vô khổng bất nhập. Cao minh cảnh giới có thể cho một người mặt ngoài không có bất kỳ vết thương, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thành huyết thủy. Phát lực thứ 3 cái cảnh giới, tựu là Hóa kình, có thể tu luyện tới cái này trình độ toàn bộ tông môn cũng tìm không ra mấy cái đến, ta cũng không có tu luyện tới, chỉ có thể đại khái nói một chút. Hóa kình, mặt chữ ý tứ thì có thiên biến vạn hóa hàm nghĩa ở bên trong, tu luyện tới như thế cảnh giới, lực lượng không còn là đơn thuần lực lượng, hắn có thể cựa. NG, có thể nhu, tùy ý điều khiển, dụng ý không dùng sức, ta chỉ nghe nói những đỉnh tiêm kia hóa kình cường giả, chỉ dùng một phần lực lượng tiểu có thể tan mất đối phương phần trăm lực lượng, thậm chí có thể hóa đối phương lực lượng cho mình dùng, dùng lực lượng của đối thủ giết chết đối thủ. Cao trưởng lão không chậm không nhanh giảng giải. Hắn giảng cũng không liên quan đến cụ thể mỗi môn quyền pháp tu luyện, chỉ là chống rông võ học đạo lý, còn có phát lực tình huống, nhưng là đối với Đường Huyền mà nói, nhưng lại như là cùng bắt vân chụp nhật một loại, lập tức liền có một ít ý niệm trong đầu dục dịch. Nguyên lai ta hiện tại đã luyện được ám kình, tiến nhập phát lực thứ hai cảnh giới, sinh sôi ám kình, nhưng là cách kình lực như tơ tựa hồ còn không nhỏ chênh lệch. Đường Huyền cũng không nghĩ tới, đệ nhất đường khóa sẽ có lớn như vậy thu hoạch, tuy nhiên cao trưởng lão khóa cũng không liên quan đến cụ thể phát lực kỹ xảo tu luyện, nhưng mà làm hắn chỉ rõ tương lai phương hướng, dùng Đường Huyền mộ tính, luyện được cao minh hơn cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian. Kế tiếp, cao trưởng lão lại đem một vài bản thân luyện lực lúc kinh nghiệm chia sẻ một phen, đó lấy, hắn bắt đầu giảng giải trong võ học khác đạo lý. Đường Huyền cũng không có buông tha, đem cao trưởng lão đều nhớ đến trong đầu, một cái nguyên thai cảnh cường giả võ học kinh nghiệm thật là chân quý, so ra mà nói, những võ học kia cụ thể phương pháp tu luyện không đáng kể chút nào, trụ cột nắm giữ tốt rồi, cụ thể vận dụng còn có thể chênh lệch ư, cái đó và học tập đạo lý là giống nhau. Một đường khóa lên một canh giờ, Đường Huyền vẫn chưa thỏa mãn. Đáng tiếc trên loại trưởng lão này công khai khóa một tháng chỉ có 3 lượt, hắn muốn nghe chỉ có thể chờ đợi cuối tháng rồi. Tán khóa về sau, Đường Huyền trong đầu biến đổi cân nhắc dư vị, một bên theo sau giải tán đám người đi ra phía ngoài, đi đến dọc theo quảng trường. Đường Huyền, một thanh âm đã cắt đứt Đường Huyền trầm tư. Đường Huyền nhìn sang, một người mặc hạt y thiếu niên đứng ở nơi đó. Loại này nhan sắc quần áo, chỉ có tạp dịch đệ tử mới mặc, bất quá thiếu niên này khí tức trên thân lại không yếu, có lẽ đạt đến ngũ trọng, một cái linh mạch cảnh ngũ trọng tạp dịch đệ tử. Đường Huyền có chút giật mình. Đối phương niên kỷ cũng không lớn, thì có bực này thực lực, cho dù tham gia khảo hạch gia nhập Vân Tiêu phái cũng không phải rất khó a, thế nào lại là tạp dịch đệ tử? Tại hắn suy đoán thời điểm, Hạc Y thiếu niên đã đi rồi tới, "Đường Huyền, ta có mấy câu cùng ngươi nói, chúng ta đi bên kia a." Hạc Y thiếu niên chỉ quảng trường hơi nghiêng một cái không có người nơi hẻo lánh. Đường Huyền không nói gì, cùng cái kia Hạc Y thiếu niên đi đến cái kia hẻo lánh, mở miệng nói, "Nói đi, có chuyện gì?" Hạc Y đệ tử không nói gì, từ trong lòng ngực móc ra một khối màu đen minh bài, đưa qua. Đường Huyền sau khi nhận lấy, nhập thủ chấm xuống, cái này màu đen minh bài không biết là cái gì kim loại chế tác, so tinh thiết còn muốn nặng không thiếu, chính diện là một chỉ giữ tận thú đầu, giống nhau đầu hổ, hai mắt huyết hồng, mọc ra song giác, phản diện có khắc hổ ma hai chữ. Đây là? Đường Huyền không rõ ràng cho lắm, nhìn đối phương. "Đường Huyền, đây là chúng ta Hổ Ma Đường lệnh bài, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Hổ Ma Đường, về sau trong tông môn bất luận kẻ nào cũng không dám khi dễ ngươi, cái kia triệu biệt hạc, bất quá chính là một sâu, về sau thấy ngươi đều muốn đường vòng đi." Hắc Y đệ tử mặc dù chỉ là cái tạp dịch đệ tử thân phận, lại trong giọng nói lộ ra ngạo khí, xem Triệu Biệt Hạc như vậy tinh anh đệ tử cũng như sâu, khẩu khí đại vô cùng. "Cái gì Hổ Ma Đường, ta như thế nào chưa nghe nói qua tông môn có cái này đường?" Đường Huyền nhíu mày. "Hổ Ma Đường chính là chúng ta trong tông môn một ít cường đại đệ tử tổ kiến thế lực, hắn chính thức căn cơ không phải ở chỗ này, mà là nội môn, bất quá chúng ta đã ở ngoại môn tuyển nhận một ít có tiềm lực đệ tử, nói như vậy, chúng ta Hổ Ma Đường cảm thấy ngươi rất có tiềm lực phát triển, chỉ muốn gia nhập chúng ta Hổ Ma Đường, chẳng những không người nào dám chọc đến ngươi trên đầu, về sau ngươi tu luyện đang dược, bí tịch, chúng ta Hổ Ma Đường đều ra đại lượng điểm cống hiến là ngươi cung cấp." Hắc Y đệ tử hướng dẫn từng bước nói. Đường Huyền nghe xong, có chút đã minh bạch, hắn lắc đầu, đem minh bài lần lượt trở về, "Không có ý tứ, ta mới vừa tiến vào ngoại môn, tạm thời không có gia nhập bất luận cái gì thế lực nghị cách." "Ngươi không gia nhập?" Hắc Y đệ tử sắc mặt cứng lại, trầm giọng nói, "Ngươi biết ngươi cự tuyệt là cái gì không? Lời nói thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, Hổ Ma Đường tại ngoại môn phụ trách phó đường chủ, chính là các ngươi ngoại môn đệ nhất đệ tử Bắc Minh Sóc." "Bắc Minh Sóc?" Đường Huyền chân chính có vài phần động dung, ngoại môn đệ nhất đệ tử, người này số không phải kêu dễ nghe, đại biểu chính là ngoại môn cao cấp nhất thực lực, khó trách Hổ Ma Đường khẩu khí lớn như vậy, đem Triệu Biệt Hạc coi là sâu giống như đích nhân vật. Chỉ có điều Đường Huyền càng minh bạch, bầu trời không có uổng phí mất rơi xuống, bất luận cái gì tổ chức, xét đến cùng đều là tầng trên nô dịch tầng dưới, hắn Đường Huyền một cái chính là mới nhập môn đệ tử, dù là thể hiện ra không tệ thiên phú, có thể cùng Bắc Minh Sóc, cùng Hổ Ma Đường nội môn những cường đại kia đệ tử so, tựu là con thỏ cùng tài lang khác nhau. Kiên định lần nữa lắc đầu, "Ta tạm thời không muốn gia nhập bất luận cái gì thế lực, thật có lỗi." Chương 45: Phi đao tu luyện. Lăng Tiêu Phong phía đông, một tòa tứ phía trạm giống tinh mỹ trong lầu các. Cứ ngồi một người mặc hắc sắc nạm vàng bảo phục thanh niên, người này khuôn mặt ngay ngắn, dáng người khôi ngô, khớp xương vừa thô vừa to, quang là đang ngồi tiểu cho người cực kỳ khí thế áp bách. Lúc này hắn ngồi ở lầu các trung ương bên bàn, giơ chén lớn rượu, tùy ý nhấm nháp lấy tinh khiết và thơm rượu ngon. Tại phía sau của hắn, đứng đấy một người mặc tạp dịch đệ tử quần áo và trang sức thiếu nữ xinh đẹp, chính nhu hòa cho hắn án miết lấy bả vai. "Ngươi nói tiểu tử kia cự tuyệt?" Thanh niên thản nhiên nói. "Đúng vậy, cái này Đường Huyền không tán thưởng vô cùng, ta đã trên báo đường chủ tên của ngươi, hắn ý nguyên không chịu gia nhập. Nếu như tại Đường Huyền ở chỗ này, có thể nhận ra nói chuyện là vừa vặn lôi kéo hắn Hạc Y đệ tử. Vừa mới tiến ngoại môn cùng với Triệu Biệt Hạc liều mạng một chiêu, cái này Đường Huyền quả nhiên có chút ý tứ, bất quá thiên tài nhiều không kể xiết, cũng không ít hắn một cái, ta cảm thấy hứng thú chính là hắn cùng Hoàng Yên tầng kia quan hệ, Hoàng Yên nữ nhân này, trang thanh cao, bất quá ta đã sớm tin tưởng nàng leo lên nội môn phong thần, bằng không thì chỉ bằng nàng một cái đến từ cựu phẩm tiểu quốc bình thường đệ tử, thiên phú dù cho không có chỗ dựa, sớm đã bị người cho ăn hết, làm sao có thể tại ngắn ngủn trong vài năm leo đến ngoại môn thứ 3 vị trí, cho ta chầm chậm vào điểm Đường Huyền, lúc cần thiết dùng điểm thủ đoạn, lại để cho hắn hiểu được trong tông môn không phải đơn thương độc mã có thể hôn xuất đầu. Thanh niên mặc áo đen đem ở trong chén uống một hơi cạn sạch. Vâng, đường chủ. Hắc y đệ tử cung kính nói. Cự tuyệt mất hổ ma đường mời chào về sau, Đường Huyền theo Lăng Tiêu đại điện trở lại ở lại tiểu viện. Đường Huyền luôn luôn là tự do đã quen người, huống chi tại đây dạng một cái võ giả tung hoành thế giới, trường kiếm tung hoành thiên hạ, sao mà thống khoái, càng không muốn bị tổ chức trói buộc. Tuy nhiên tông môn cũng là tổ chức, bất quá tương đối mà nói, rời rạc tự do nhiều lắm. Muốn tự do, không phải chuyện đơn giản. Không có thực lực cường đại dựa, hết thảy đều là nói xuông. Triệu Biệt Hạc hôm nay hùng hổ dọa người, lại để cho hắn tin tưởng thực lực của chính mình kiên quyết. Chỉ là như thế nào mau chóng tăng thực lực lên, Đường Huyền còn cần châm trước. Đầu tiên là quyền pháp. Hắn đang nghe cao trưởng lão một đường khóa về sau, đối với phát lực cảnh giới đã có cái hoàn toàn mới nhận thức. Đối với tương lai quyền pháp tu luyện đã có một cái nhận thức. Ít nhất trước muốn đem ám kình tu luyện tới kình lực như tơ tình trạng, bất quá cái này sẽ không dễ dàng, cụ thể phương pháp tu luyện, cao trưởng lão cũng không có giáo, muốn chính mình đi lĩnh ngộ, tăng lên, tất nhiên là mài nước công phu, trong thời gian ngắn không có khả năng luyện thành. Tiếp theo là luyện thể. Vô song bá thể hắn đã tu luyện tới mới thành lập cảnh giới, phối hợp yêu thú nội đan diệu thuốc, tiếp tục tu luyện xuống dưới, vấn đề không lớn, dựa theo Thiên Lôi lão nhân lưu lại bí tịch, bá thể mới thành lập là ngàn cân sức lực lớn, bá thể tiểu thành là 3000 cân lực, bá thể đại thành là 5000 cân lực, bá thể đỉnh phong là 8000 cân lực, bá thể viên mãn là vạn cân thần lực, lực lượng một khi đột phá vạn cân, sẽ phát sinh bản chất biến hóa, ngưng tụ ra thần lực hạt giống, cho nên mới xưng là thần lực, có thể tu luyện tới thần lực cảnh giới luyện thể cường giả, vạn trong không một. Dựa theo trước mắt tiến độ, trong một tháng, Đường Huyền có năm chắc bá thể tiểu thành. Kế tiếp mới là chân khí. Vốn chân khí so luyện thể càng thêm trọng yếu, luyện thể tuy có thể cho ngươi cường hành, nhưng luyện khí lại có một dạng là luyện thể không cách nào cùng mà so sánh với, chỉ có luyện khí võ giả mới có thể kéo dài tuổi thọ, một khi đột phá nguyên thai cảnh, tuổi thọ lập tức gấp bội, thường nhân tuổi thọ một loại là 7-80 tuổi, nguyên thai cảnh võ giả có thể sống 150-160 tuổi, nếu như là thuế phàm cảnh võ giả, càng là có thể sống đến 300 tuổi. Chỉ là điểm ấy, cũng đủ để lại để cho luyện khí thành vi cái thế giới này chủ lưu rồi. Bất quá đối với Đường Huyền mà nói, chân khí tu luyện là khó khăn nhất, tiến vào linh mạch cảnh tứ trọng về sau, từng cái cảnh giới đều so ba trọng đầu nhu cầu lượng lớn hơn, tư chất của hắn thật sự không được, trừ phi có đại lượng hóa tinh đan cái loại nảy tu vi đang dược, nếu không nhất định rất lại phía sau người khác. Ngoại trừ cái này ba hạng, Đường Huyền còn nắm giữ lấy một môn đao pháp Cuồng Phong Thập Tam Đao, đã luyện đến đỉnh phong cảnh giới, uy lực không thể coi thường. Đáng tiếc chính là đao pháp này cuối cùng chỉ là bạch giai võ kỹ cấp thấp, chỉ có thể với tư cách quá độ chi dụng. Ngoại trừ những này, Đường Huyền trong đầu hiện lên nhất niệm, như thế nào bắt nó đem quên đi. Hắn tại không minh giới bên trên một vòng, một bản cũ nát bí tịch ra hiện trong tay hắn. Minh Nguyệt Phi Đao, từ khi hắn theo ma quỷ trong tay thu được về sau, hắn một mực đều không có thời gian tu luyện, hiện tại hắn chân khí tu luyện đình trệ, chẳng ở phương diện này hạ công phu, đem thực lực tăng lên tới lớn nhất hóa. Minh Nguyệt Phi Đao chung chia làm 4 quyển sách, Đao Bất Lạc Hùng, Đao Chi Biến Hướng, Vô Ảnh Chi Đao, Không Đao Chi Đao, mỗi một quyển sách đại biểu một cái cảnh giới. Hắn mở ra thiên thứ nhất, Đao Bất Lạc Hùng. Cẩn thận xem một lần về sau, Đường Huyền đã minh bạch. Trong sách quý ghi đạo lý rất đơn giản, nếu không thất bại, tự nhiên là đem mục tiêu vô hạn phóng đại, cho dù là một cái tay chân không trọn vẹn phế nhân, lại để cho hắn tại ngoài một thước ném một cái phong ốc rộng tiểu nhân mục tiêu, nhất định là sẽ không thất bại. Cho nên Đao Bất Lạc Không phương pháp tu luyện, tự là đem chỗ rất nhỏ phóng đại. Đường Huyền mang tới một cái đồng tiền, đặt ở 10m bên ngoài, học trong sách quý phương pháp, điều chỉnh hô hấp, ngưng tụ tinh thần, chằm chằm vào cái kia đồng tiền mắt. Đây thật ra là một loại kỹ xảo, nếu như không có ngộ tính, linh hồn không đủ xuất chúng người đến tu luyện, chỉnh nhật chằm chằm vào thật nhỏ đồ vật, chỉ biết đem con mắt xem xấu, nhưng kỳ thật, tu luyện cái này, con mắt không phải chủ thể, xem chính là tâm, dùng tâm xem, mới có thể dùng tiểu gặp đại. Dung Đường Huyền mộ tính, rất nhanh tiểu nắm giữ loại kỹ xảo này. 3 ngày sau, trong mắt hắn, đồng tiền mắt đã biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ. Nếu như đổi chén rèn, tối thiểu phóng đại gấp 10 lần, Đường Huyền cho dù cách 100m, cũng có thể SHE trong đối phương rồi. Bất quá Đường Huyền cũng chưa đủ. Thời gian cực nhanh, đi qua nửa tháng. Tại Đường Huyền trong mắt, 10m bên ngoài đồng tiền mắt đã biến thành xa luân giống như lớn nhỏ. Hắn cầm lên một quả tinh thiết phi đao, một chút vật khí, phi đao rời khỏi tay. Đinh! Một tiếng giòn vang. Phi đao mang theo cái kia miếng đồng tiền bay ra ngoài, đính tại trên tường. Đường Huyền đi qua, chứng kiến phi đao mũi đao cân bằng, vừa vặn đâm vào đồng tiền trong mắt. Đường Huyền nổ xuống phi đao, dưới ánh mắt ý thức du động lấy, ông một chỉ thật nhỏ phi rồi xẹt qua thiên không. Đường Huyền vung tay lên, phi đao lần nữa SHE ra, đang. Phi đao đâm vào trên cột gỗ, trên mũi đao đâm vào một chỉ phi rồi. Kế tiếp, Đường Huyền lại tầm thường các loại thật nhỏ mục tiêu, lá liễu, bụi bặm, cao tốc phi hành diều hâu. Đường Huyền cường đại tứ chi cân đối lực phối hợp dùng tiểu gặp đại năng lực, bách phát bách trúng, liền một đao đều chưa từng thất bại. Không sai biệt lắm đã làm được trong sách quý cảnh giới thứ nhất Đao Bất Lạc Không, về sau cần phải làm là tăng cường luyện tập. Nửa tháng này, ngoại trừ phi đao, mặt khác tu luyện Đường Huyền cũng không rơi xuống, luyện thể vững chắc tăng lên, lực lượng tăng lên tới 2000 cân tà hữu, ám kình phát lực kỹ xảo cũng càng thêm thành thạo, duy nhất không hài lòng đúng là chân khí, lần trước đã uống hóa tinh đan tiến vào linh mạch cảnh tứ trọng trung kỳ về sau, nửa tháng này, chân khí của hắn chỉ là hơi có tăng trưởng, đây là bởi vì Lăng Tiêu Phong linh khí càng đậm dày nguyên nhân. Xem ra, phải nghĩ biện pháp lại làm cho chút ít tu vi đan dược rồi. Luyện khí là trọng yếu nhất, Đường Huyền không có khả năng khiến nó một mực như vậy đình trệ, đây đối với hắn tương lai phát triển là thập phần có hại. Chương 46, Minh Văn. Tại Lăng Tiêu đại điện nghe xong công khai khóa về sau, Đường Huyền không có cùng thường ngày đồng dạng trở về tu luyện. Hắn trực tiếp tiến về trước Lăng Tiêu đại điện đan dược các, ngoại môn có đan dược các cùng thần binh các, phân biệt tọa lạc tại Lăng Tiêu đại điện hai bên. Đường Huyền đi vào đan dược các nội, bên trong cổ kính, tại đại đường trung ương, để đặt lấy một cái cự đại cửu long dược đỉnh, chín cái bàn vân long trong miệng giật tràn ra tí tí sương mù màu trắng, mùi thuốc tràn ngập, khiến người tinh thần tỏa sáng. Đan dược các ở bên trong đã đứng không ít đệ tử, đang cùng bên trong đan các tiểu nhị thương lượng, hối đoái linh dược. Trong tông môn có đại lượng tạp dịch đệ tử, có lệ thuộc tư nhân, có tắc thì trực thuộc ở tông môn, những này đan các tiểu nhị tự là, dù sao một cái khổng lồ tông môn, mấy chục vạn người, cần dùng đến người địa phương nhiều lắm. Đường Huyền đi đến một cái tương đối nhàn rỗi bên quầy, chờ một cái ngoại môn đệ tử hối đoái linh dược. Chỉ thấy tên kia ngoại môn đệ tử lấy ra thân phận minh bài, đưa cho đan các tiểu nhị, mở miệng nói, cho ta hối đoái bách hoa giải độc hoàn ba khỏa, ngọc phí tán lương thể, kim ố hoàn năm bình. Tốt, tổng cộng là 760 điểm công hiến. Đan các tiểu nhị đem cái kia miếng thân phận minh bài cầm qua đi, cắm vào một cái che kín đường vân la bàn ở bên trong, trên la bàn đường vân lóe lên, đan các tiểu nhị liền đem cái kia miếng minh bài trả cho tông môn đệ tử, sau đó theo dưới quẩy lấy ra một ít bình bình lọ lọ giao cho tên kia tông môn đệ tử. Đường Huyền nhìn xem hai người giao dịch, trong nội tâm khẽ động, nguyên lai thân phận minh bài còn có cái này tác dụng, còn có cái kia la bàn, cũng là thập phần thực dụng. Trên la bàn những đường vân kia cũng cho ta một ít cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, cùng từ điện bảo đao bên trên những đường vân kia cùng loại, đương nhiên, bảo đao bên trên đường vân muốn phức tạp nhiều lắm. Chờ cái kia tông môn đệ tử bỏ đi về sau, hắn tiến lên phía trước nói, vị sư huynh này, trên la bàn này đường vân là cái gì a, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đường Huyền ăn mặc tông môn đệ tử chính thức quần áo và trang sức, khách khí hô một cái tạp dịch đệ tử sư huynh, lại để cho cái kia đan các tiểu nhị tâm tình rất thoải mái, vội vàng khoát tay nói, khách khí, bảo ta Trương Hằng thì tốt rồi, ngươi không biết cái này la bàn ấy ư? Đây là rất bình thường minh văn la bàn, là minh văn sư chế tác. Minh văn? Minh văn sư? Đường Huyền tuy nhiên nhập môn nhiều năm, nhưng là một mực tại Thiên Vân Phong pha trộn, xuất thân địa cũng chỉ là cái cựu phẩm tiểu quốc, căn bản tiếp xúc không đến rất nhiều cao đoan đồ vật. Hắn sờ lên cái mũi, cười khổ nói, ta vừa mới nhập môn, rất nhiều thứ không hiểu, Trương sư huynh, cái này minh văn sư rốt cuộc là cái gì trước nghiệp a? Gọi Trương Hằng đan các tiểu nhị cười nói, nguyên lai là mới nhập môn đích sư đệ, cái này cũng khó trách rồi, minh văn sư thật là cao quý chức nghiệp, sẽ không so luyện đan sư chênh lệch đâu rồi, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến những người này, cho nên không biết minh văn là cái gì cũng không kỳ quái. Minh văn, nhưng thật ra là một loại đặc thù kỹ nghệ, có thể thông qua phức tạp minh văn kỹ xảo chế tác minh khí, như trong tay của ta cái này la bản, tiểu là cấp thấp nhất minh khí loại hình nhiều mặt, nhìn ngươi sử dụng minh văn chủng loại cùng cấu tạo rồi, ta cái này la bản chỉ có đơn giản tính toán công năng. À, đúng rồi, kỳ thật trên người của ngươi cái kia khối thân phận minh bài cũng là minh khí đâu rồi, bất quá công năng thì càng đơn giản, chỉ có thể hứa đựng thân phận của ngươi tin tức. Dừng một chút, Trương Hằng nói, bất quá ngươi đừng tưởng rằng minh văn tiểu điểm ấy thủ đoạn, cao cấp minh khí có thể là phi thường cường đại đây này, có thể để phòng ngự, có thể công kích, có thể tái người phi hành, còn có thể chế tác minh khí khôi lỗi, giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, minh khí chỉ là minh văn một bộ phận, minh văn còn có một cường đại tác dụng, tiểu là tăng phúc, vô luận là đan dược, vũ khí, trải qua minh văn gia trì, đều có thể hiệu quả tăng nhiều. Ngươi nói minh văn, sư cao quý không cao quý? Đường Huyền nghe được có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nghe Trương Hằng vừa nói như vậy, cái này minh văn thuật thật đúng là cường đại được không hợp thói thường rồi. Có phải hay không có chút động tâm rồi? Trương Hằng chứng kiến Đường Huyền biểu lộ, cười hắc hắc nói, bất quá ta hay vẫn là khích lệ sư đệ ngươi bỏ ý niệm này đi. Minh văn thuật nhập môn tuy nhiên so luyện đan sư thoáng đơn giản điểm, nhưng nếu học có sở thành, sẽ không so luyện đan dễ dàng. Nếu như muốn học thành cao đẳng minh văn thuật, so luyện đan sư còn khó hơn nhiều, chỉ là cái kia rộng lượng minh văn đường con cần phải nhớ kỹ, còn muốn theo hắn nhóm chính giữa lấy ra phù hợp. Minh văn đường con tạo thành, tự khảo nghiệm thần kinh người rồi, hơi có một điểm sai lầm, tự là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Còn có thể hủy diệt tài liệu, minh văn tài liệu phần lớn giá trị xa xỉ, có chút đệ tử học tập minh văn thuật học được táng ra bại sản đều khô. NG có học hội, nhưng lại lãng phí đại lượng thời gian, liên lụy võ đạo tu hành. Ta thì ra là nghe một chút. Đường Huyền cười nói, như vậy cũng tốt. Trương Hằng bỗng nhiên vô đầu một cái, không tốt, cùng ngươi nói chính sự đều đã quên, ngươi nghĩ muốn cái gì đan dược, ta cho ngươi đổi. Kỳ thật ta là tới nhìn xem tu vi đan dược giá tiền, ta mới nhập môn, cũng không có quá nhiều điểm cống hiến. Đường Huyền chi tiết nói, tu vi đan dược, thứ này cũng không thể ăn nhiều, tác dụng phụ quá lớn, hay vẫn là từng bước một an tâm tu luyện so sánh tốt. Trương Hằng theo dưới quẩy rút ra một bản tập, đưa qua, đan dược giá tiền đều ở bên trong rồi, chính ngươi nhìn xem. Trương Hằng hiển nhiên cho rằng Đường Huyền muốn hối đoái chính là cấp thấp tu vi đan dược, chính thức nhập phẩm tu vi đan dược, không có mấy cái ngoại môn đệ tử dùng được rất tốt, huống chi Đường Huyền một cái mới nhập môn đệ tử. Đường Huyền không có giải thích cái gì, đem cái kia bản tập lấy tới, mở ra đến, trang tên sách viết mục lục, Đường Huyền tìm được tu vi đan dược mục lục, trực tiếp trở mình đến đó một tờ. Phía trước ngưng khí đan, tu khí đan các loại cấp thấp tu vi đan dược, Đường Huyền đều nhảy qua đi, trực tiếp xem đã mặt nhập phẩm cấp đan dược. Nhập phẩm tu vi đan dược cực nhỏ, chỉ có tâm sự 4 loại. Hóa tinh đan, hạ phẩm cấp thấp, điểm cống hiến 1500 một khỏa. Cố chân đan, hạ phẩm cấp thấp, điểm cống hiến 2500 một khỏa. Bách truyền đan, hạ phẩm cấp thấp, điểm cống hiến 3000 một khỏa. Cửu khiếu đan, hạ phẩm trung cấp, điểm cống hiến 10000 một khỏa. Ở trong đó, hạ phẩm trung cấp tu vi đan dược chỉ có một loại, Cửu khiếu đan, đắt đỏ vô cùng, đạt đến 10000 điểm cống hiến một khỏa. Hóa tinh đan là trong bốn loại này cấp thấp nhất tu vi đan dược rồi, nhưng cũng cần điểm cống hiến 1500 một khỏa, phải biết rằng, lần trước nghe Chim Hoàng huynh đã từng nói qua, một môn bình thường nhất bạch giai trung cấp võ học, 1000 điểm cống hiến là đủ rồi, cái này hóa tinh đan còn muốn vượt qua bình thường nhất bạch giai trung cấp võ học. Khó trách không có mấy người ăn được lên. Cái này còn mà thôi, Đường Huyền chứng kiến phía dưới đều có chú giải, cùng một loại hạ phẩm cấp thấp đan dược, viên thứ nhất hiệu quả tốt nhất, viên thứ hai hiệu quả giảm phân nửa, viên thứ ba hiệu quả lại giảm phân nửa, năm khỏa đã ngoài có hại vô ích. Nói cách khác, hắn dù cho có đầy đủ điểm cống hiến, cũng không thể hối đoái đến một đống lớn hóa tinh đan lại để cho chính mình liên tục nuốt tăng cường tu vi. Cho nên hóa tinh đan hắn tối đa chỉ có thể lần nữa ba khỏa, phải đổi một loại đan dược. Cửu khiếu đan là hạ phẩm trung cấp đan dược, hiệu quả khá hơn một chút, tác dụng phụ cũng nhỏ, tham ăn đến 10 khỏa mới không có hiệu quả, bất quá cái kia điểm cống hiến, Đường Huyền trước mắt căn bản không đủ sức. Không nghĩ quá nhiều, đối với trước mắt Đường Huyền mà nói, cũng không có mặt khác lựa chọn. Nghĩ biện pháp lợi nhuận điểm cống hiến a, ít nhất ta muốn đem những đan dược này đều ăn vào không có hiệu quả, tiến vào nội môn cũng không có vấn đề gì a, đến lúc đó, nhất định sẽ có cao cấp hơn đan dược. Chương 47, lại thấy Vũ Nhược Trần. Theo đan dược các đi ra, Đường Huyền thẳng đến nhiệm vụ đường. Vốn hắn không định nhanh như vậy làm nhiệm vụ, bất quá lúc không ta đãi, cùng Lạc Thắng Xuyên những thiên tài này so, tuổi của hắn đã lớn rồi 2 tuổi, nếu như không nắm chặt làm đến đan dược, tu vi chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Nhiệm vụ đường thập phần rộng lớn, diện tích so đan dược các lớn hơn, bên trong người đến người đi, thập phần náo nhiệt. Đường Huyền là lần đầu tiên lại tới đây, còn không rõ lắm nhận nhiệm vụ cụ thể quá trình, cũng trước hết đừng vội mà đi nhận nhiệm vụ, mà là bốn phía đi đi lại lại, đang trông xem thế nào, nhìn xem đệ tử khác hành vi nói sau. Tại nhiệm vụ đường bên trái, có một mặt cực lớn ngọc bích, dài đến 10m, cao cũng có 3m, tại ngọc bích phía dưới gạt ra rậm rạp chẳng chỉ người. Đường Huyền hướng bên kia đi đến, đi vào đám người bên ngoài. Cái này mới phát hiện ngọc bích chia làm 3 cái khu khối, từ trái đến phải, dùng màu sắc bất đồng tiểu chữ đánh dấu. Trợ giúp Thanh Phong thôn thôn dân đánh chết trung cấp hung thú địa long thú mà thôi, rất đơn giản, tiểu là cái này rồi. Chém giết giang hồ dâm đồ minh công tử, nhiệm vụ này không tệ, ban thưởng rất cao. Vương Hạo, khinh công của ngươi lưu quang bộ đã đại thành đi à nha, đảm bảo cái này mình công tử trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, chúng ta tiểu tuyển cái này hay rồi. Địch La Sơn phát hiện Lam Thiết mạch khoáng, cần tông môn đệ tử tổ chức thành đoàn thể đào móc, thu hoạch có thể giữ lại cho mình 2 thành. Ha ha, nhiệm vụ này tới quá kịp thời rồi, ta vừa vặn khiếm khuyết Lam Thiết luyện chế vũ khí. Không ít đệ tử phát ra hô to gọi nhỏ thanh âm, lại để cho Đường Huyền minh bạch, cái này ngọc bích phía trên có lẽ tiểu là tuyên bố nhiệm vụ. Hắn đụng đụng bên cạnh một cái áo trắng thanh niên, nói: "Sư huynh, ta muốn hỏi xuống, những nhiệm vụ này là như thế nào xác nhận, còn có nhiệm vụ độ khó là thấy thế nào?" Áo trắng thanh niên quay đầu lại lướt qua, thấy là cái tân tấn đệ tử, ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, khẽ nói: "Không thấy được ta đang bận ấy ư, ngươi một cái mới đệ tử tiếp cái giám nhiệm vụ, đi chịu chết ấy ư, cho ta tránh đi một bên." Đường Huyền một chùm hòa đại, chính mình như thế nào luôn gặp được những tự cho là đúng này người. Ngẫm lại cùng loại người này so đo không đáng, Đường Huyền dứt khoát chính mình đứng ở nơi đó nghiên cứu. Đứng không có một hồi, nhiệm vụ đường cửa ra vào đống nhiên vang lên một hồi hiên nhưng thanh âm. Mấy thân ảnh đi tới, trong đó đứng ở chính giữa chính là một thiếu nữ, ăn mặc màu trắng váy dài, thanh ti đơn giản chất ở sau gót, khí chất xuất trần, thanh nhã như tiên. Là Vũ sư tỷ. Vũ sư tỷ đã tới. Vũ sư tỷ tốt. Nhiệm vụ đường nội cơ hồ các đệ tử đều lộ ra hâm mộ chi sắc, không chỉ có là nam đệ tử, cũng kể cả một ít nữ đệ tử, nhao nhao lên tiếng mời đến. Áo trắng thiếu nữ cũng là lộ ra ôn hòa dáng tươi cười, đáp lại lấy những người này mời đến. Động tĩnh lớn như vậy, Đường Huyền không có khả năng không có cảm giác. Hắn cũng trở về đầu hướng cửa ra vào xem, sửng sốt một chút, như thế nào nàng đã tới, chợt lại tự mất lời, nàng như thế nào không thể đã tới, không đều là ngoại môn đệ tử sao? Áo trắng thiếu nữ rõ ràng là tại Vân Tiêu Sơn mạch nội cùng Đường Huyền từng có cùng xuất hiện Vũ Nhược Trần. Xem cái này toàn bộ nhiệm vụ đường, nhiều như vậy đệ tử đều biết Vũ Nhược Trần, hơn nữa đối với nàng thập phần ngưỡng mộ, nhiệt tình, cũng làm cho Đường Huyền minh bạch rất xinh đẹp thật sự là đến chỗ nào đều ưu thế 10 phần, chính mình liền hỏi điểm chuyện nhỏ đều mũi dính đầy cho, người với người thực không giống vậy. Đường Huyền không có tiến lên trèo giao tình ý tứ. Tuy nhiên hắn đã từng cứu được Vũ Nhược Trần một mạng, nhưng cũng không muốn làm cho đối phương cho là mình hiệp thân tự trọng, thực tế đối phương là một cái trong tông môn nhân khí như thế tràn đầy mỹ nữ, hắn thật sự không muốn lại nhận người hận, liền quay đầu lại hướng trong đám người đi 2 bước, tiếp tục nghiên cứu nhiệm vụ. Đường Huyền quay đầu thời điểm, Vũ Nhược Trần cũng đang hướng nhiệm vụ ngọc bích bên này nhìn qua, nàng vốn chính là đến nhận nhiệm vụ, đồng nhiên con mắt sáng ngời, phát ra ồ một tiếng. "Vũ sư tỷ, làm sao vậy?" Đứng tại nàng bên cạnh là hai nữ, nói chuyện chính là một cái nhỏ nhắn xinh xắn hoàng y nữ tử, cũng là Đường Huyền người quen, Điền Thống Nhị. "Ta giống như chứng kiến một người quen." Vũ Nhược Trần hướng nhiệm vụ ngọc bích bên kia đi đến, hai nữ coi hắn cầm đầu, theo sau đi qua. Nhiệm vụ ngọc bích bên này chúng đệ tử chứng kiến Vũ Nhược Trần đi tới, đều bạo động. Vừa rồi tiểu đứng tại Tiêu Thần bên cạnh chính là cái kia áo trắng thanh niên chứng kiến Vũ Nhược Trần đi tới phương hướng đối diện lấy hắn, hơn nữa cùng hắn đối mặt thời điểm còn lộ ra một tia dịu dàng vui vẻ, trái tim kích động bang bang nhảy, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ Vũ Nhược Trần sư tỷ là tới tìm ta. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đứng thẳng thân thể, lộ ra một cái tự nhận là tương đương anh tuấn dáng tươi cười, đồng thời vuốt vuốt tóc. Vũ Nhược Trần rất nhanh liền đi tới cách hắn mấy mét xa địa phương. Áo trắng thanh niên hắn giọng, tận lực không cho tâm tình kích động ảnh hưởng thanh âm của mình, "Vũ." Trong cổ họng vừa mới tóe ra một chữ, chỉ thấy Vũ Nhược Trần ánh mắt rất nhanh xẹt qua hắn, "Hô, Đường sư đệ, là người sao?" Đứng tại trong đám người Đường Huyền, nhếch miệng cười khổ một cái. Chính mình chẳng lẽ là trong đêm tối đông đóm, như vậy phong cách, như vậy dễ làm người khác chú ý, đều cố ý hướng trong đám người đi còn bị phát hiện. Vũ Nhược Trần đã phát hiện hắn rồi, hắn cũng không nên lại co đầu rút cổ lấy, liền quay đầu lại lộ ra một cái ngoài ý muốn biểu lộ nói, "Vũ sư tỷ, thật là đúng dịp a." Vũ Nhược Trần bên cạnh Điền Thấm Nhị kích động nói, "Đường sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải ký danh đệ tử?" "À, ta đã quên, năm nay nhập môn khảo hạch vừa qua khỏi, dùng sư đệ thực lực của ngươi, thông qua khảo hạch khẳng định rất dễ dàng á." "Đường sư đệ, ngươi tiến vào ngoại môn như thế nào không tới tìm ta đâu rồi, lần trước ngươi đi quá nóng nảy, ta cũng không kịp hảo hảo cảm tạ ngươi." Vũ Nhược Trần thành khẩn nói. "Vũ sư tỷ, đều là đồng tông đệ tử, làm gì khách khí như vậy, hơn nữa lần trước chiến lợi phẩm tất cả đều ta lấy rồi, các ngươi cũng không nợ ta cái gì." Đường Huyền nói ra. Ngắn ngủn vài câu đối thoại, lại để cho mọi người phát hiện Vũ Nhược Trần là chủ động tới tìm cái kia Huyền Y thiếu niên gửi tới lời cảm ơn, hơn nữa giữa bọn họ hẳn là cùng một chỗ đã trải qua cái gì. Lập tức đối với Đường Huyền quăng đến ghen ghét ánh mắt hâm mộ, vừa rồi cái kia áo trắng thanh niên biểu lộ càng là hóa đá, Vũ Nhược Trần không phải đến tìm hắn, mà là đến tìm cái kia mới vừa rồi bị hắn khiển trách một chầu tân tấn đệ tử. "Tiểu tử này là ai a, nhìn xem là tân tấn đệ tử a, như thế nào Vũ sư tỷ chứng kiến hắn thật cao hứng bộ dạng. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Vũ sư tỷ cười vui vẻ như vậy. Đáng giận a, tiểu tử kia lớn lên cũng không có gì đặc biệt sao? Còn không bằng ta soái." Vũ sư tỷ chỉ là hướng hắn nói lời cảm tạ, lại không cùng đối phương cùng một chỗ, ngươi kích động cái rắm. Rất nhiều đệ tử đều tại nghị luận, lúc này thời điểm, có người lớn tiếng kêu đi ra, "Đây không phải Đường Huyền sao?" Đường Huyền lần trước tại trưởng lão công khai khóa bên trên, cùng Triệu Biệt Hạc liều mạng một chiêu, lúc ấy mấy ngàn người ở đây, ngoại môn đệ tử bất quá hơn 2 vạn người, không sai biệt lắm có 1/4 bái kiến hắn rồi, nhiệm vụ đường ở bên trong nhiều người như vậy, rốt cục có người đem hắn nhận ra rồi. "Đường Huyền, ta như thế nào có chút quen hay? Không phải là Hoàng Yên sư tỷ vị hôn phu sao? Lần trước công khai khóa bên trên, Triệu Biệt Hạc sư huynh công khai lên án hắn ý đồ phi lễ Hoàng sư tỷ, lúc ấy Triệu sư huynh vẫn cùng hắn liều mạng một chiêu, bất quá bị hắn chặn. Nguyên lai chính là hắn a. Nhìn không ra, mặt người dạ thú a, liền Hoàng sư tỷ cũng dám phi lễ." Bái kiến Đường Huyền không ít, nghe nói qua Đường Huyền tiểu càng nhiều, công khai khóa bên trên như vậy làm cho người chú mục chính là một hồi xung đột, sớm cũng bởi vì liên lụy tới Hoàng Yên bực này ngoại môn chói mắt nhất đệ tử, mà chuyện được xôn xao. Chương 48, nhận nhiệm vụ. Đường Huyền. Đứng ở nơi đó Vũ Nhược Trần ba người cũng đã nghe được chung quanh thanh âm, thần sắc khẽ biến. Đường Huyền danh tự, gần đây tại trong tông môn bí truyền xôn xao, Vũ Nhược Trần bọn người cho dù không có tận lực chú ý, cũng sẽ có điều nghe thấy. Thực tế một người nam nhân cùng phi lễ như vậy chữ phủ lên câu, vô luận thiệt giả, đều tiên thiên bên trên sẽ để cho nữ nhân sinh ra một tia bài xích cảm giác. "Đường sư đệ, ngươi thật là..." "Đường Huyền." Điền Thấm Nhị nhỏ giọng nói. Đường Huyền nhẹ gật đầu, "Đúng." Đạt được Đường Huyền khẳng định, Điền Thấm Nhị sắc mặt lộ ra một tia mất tự nhiên chi sắc, hai chân vô ý thức lui về phía sau một bước. Một cái khác vóc dáng cao gầy, thoạt nhìn khí khái hào hùng bừng bừng bội kiếm nữ tử, lông mày rõ ràng nhăn, ánh mắt lợi hại xem kỹ lấy Đường Huyền. Đường Huyền hạng gì nhạy cảm cảm giác, biết rõ đồn đãi không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến Vũ Nhược Trần bọn người. Huống chi, ở đây những ngoại môn đệ tử kia, không biết có phải hay không là ghen ghét hắn cùng với Vũ Nhược Trần đi được tiếp cận, nghị luận khởi hắn phi lễ Hoàng Yên nghe đồn, thực tế lớn tiếng, áp dụng phê phán thái độ, phảng phất đã nhận định hắn tiểu là vô sĩ sắc ma. Loại chuyện này, Đường Huyền không cách nào giải thích, mặc dù không có chứng cứ chứng minh hắn thật sự phi lễ Hoàng Yên, nhưng hắn cũng cầm không xuất ra chứng cứ chứng minh hắn không có phi lễ Hoàng Yên, tin đồn thất thiệt cho tới bây giờ đều là như thế này, miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu cốt. Đường Huyền trầm mặc mà chống đỡ. "Đường sư đệ." Vũ Nhược Trần sắc mặt tại lúc ban đầu có chút sau khi biến hóa, rất nhanh khôi phục bình thường, nói: "Ngươi tới nơi này là nhận nhiệm vụ sao?" "Đúng vậy, Vũ sư tỷ." Đường Huyền ngoài ý muốn Vũ Nhược Trần có thể nhanh như vậy thản nhiên chỗ chi. "Có coi được nhiệm vụ sao?" Đường Huyền lắc đầu, "Ta là lần đầu tiên đến, ngay cả nhiệm vụ như thế nào tiếp đều không rõ lắm, đang nghiên cứu." "Nguyên lai là như vậy, cái kia ta và ngươi nói a." Vũ Nhược Trần tiến lên một bước, cùng Đường Huyền song vai, nàng chỉ vào phía trước cái kia khối cực lớn ngọc bích nói: "Cái này là tông môn nhiệm vụ tuyên bố bảng, từ trái đến phải, phân biệt là màu trắng, màu cam, màu đỏ kiểu chữ, màu trắng đại biểu thấp nhiệm vụ cấp, màu cam đại biểu trung cấp nhiệm vụ, màu đỏ đại biểu cao cấp nhiệm vụ, màu trắng nhiệm vụ cần linh mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong đã ngoài thực lực mới có thể hoàn thành, màu cam nhiệm vụ cần ngũ trọng đỉnh phong đã ngoài thực lực mới có thể hoàn thành, màu đỏ kiểu chữ một loại không có lục trọng đỉnh phong là nghĩ cùng đừng nghĩ, thuộc về cao nhiệm vụ khó khăn, đương nhiên, đây chỉ là thô sơ giản lược phân chia, nếu như tổ đội, thử xê lực yêu cầu có thể thích hợp giảm xuống một ít." Cái đó và Đường Huyền muốn không sai biệt lắm, vừa rồi hắn đứng ở nơi đó nghiên cứu một phen, xác thực phát hiện bên trái nhất màu trắng kiểu chữ nhiệm vụ tương đối đơn giản, màu cam nhiệm vụ rõ ràng khó hơn nhiều, mà màu đỏ nhiệm vụ so sánh rất thưa thớt, độ khó cực cao, hẳn là ngoại môn đỉnh tiêm đệ tử mới có thể hoàn thành. Mỗi một cấp nhiệm vụ cũng có cao thấp chi phân đích, cho dù cùng là bạch nhiệm vụ cấp, độ khó cũng sẽ biết kém thật lớn, bất quá này cũng có một đơn giản phương pháp có thể xem cụ thể nhiệm vụ độ khó, bởi vì tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, tông môn nhất định là hội xem xét qua, ngươi tiểu xem nhiệm vụ trả thù lao có thể phân biệt rõ, trả thù lao cao tóm lại nhiệm vụ độ khó muốn lớn chút, trả thù lao thấp nhiệm vụ độ khó tiểu chút ít. Còn có, tông môn cũng sẽ biết cùng có được ủy thác nhiệm vụ tư chất quán rượu hợp tác, chọn lựa một ít thích hợp tông môn đệ tử hoàn thành nhiệm vụ phong đến nơi đây, cụ thể trả thù lao bị tông môn lấy đi rồi, bất quá tông môn hội căn cứ những trả thù lao kia chuyển hóa làm tương ứng điểm cống hiến đưa cho đệ tử. V. Vũ Nhược Trần đem chính mình một ít lựa chọn và bổ nhiệm vụ tâm đắc nói cho Đường Huyền. Nghe xong Vũ Nhược Trần một phen, Đường Huyền tiểu rất rõ ràng, hắn chắp chắp tay. Đa tạ sư tỷ. Đúng rồi, kỳ thật ta lần này đến là muốn tiếp một cái màu đỏ nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này trả thù lao rất cao, cho dù bốn người chia đều, cũng chí ít có mấy ngàn điểm cống hiến, Đường sư đệ, không bằng người cùng chúng ta cùng một chỗ a. Vũ Nhược Trần bỗng nhiên đề nghị nói. Vũ sư tỷ, ngươi là điên rồi sao? Như thế nào có thể cùng cái này sắc ma hôn cùng một chỗ, muốn tìm cũng là tìm ta a. Phu cận ngoại môn đệ tử đều mất trật tự rồi, nội tâm điên cuồng hét lên. Nhưng đây là Vũ Nhược Trần đề nghị, bọn hắn hiển nhiên là không có tư cách đúng tay, chỉ có dùng ánh mắt phẫn nộ giết chết Đường Huyền. Đường Huyền là con giận nhiều hơn không nữa, đối với những ác ý kia ánh mắt làm như không thấy. Nội tâm cường đại người, căn bản không cần đi giải thích, hết thể chờ thời gian đến kiểm nghiệm là được. Đợi một chút, sư muội, người này bất quá là một cái tân tấn đệ tử, xem ra hay vẫn là linh mạch cảnh tứ trọng a, có tư cách gì cùng chúng ta tổ đội, màu đỏ nhiệm vụ cũng không phải là qua mọi nhà, đó là có nguy hiểm rất lớn. Mang theo cái vướng víu sẽ liên lụy đến chúng ta. Một cái lạnh như băng thanh âm ngắt lời rồi, là cùng Vũ Nhược Trần đứng chung một chỗ người cao khí khái hào hùng nữ tử. Là Từ Huyền Như Từ sư tỷ, ha ha, quả nhiên hay vẫn là Từ sư tỷ cho lực, hung hăng gọt tiểu tử kia mặt. Từ sư tỷ ghét ác như cựu tại chúng ta ngoại môn là nổi danh, như thế nào sẽ cùng một cái sắc ma tổ đội. Chúng đệ tử chứng kiến cao nữ tử mở miệng, đều yên tâm. Vũ Nhược Trần thật có lỗi hướng Đường Huyền cười cười, thực xin lỗi, Đường Huyền, đây là Từ Huyền Như sư tỷ, nàng tính cách so sánh thẳng, nói chuyện có đôi khi cứ như vậy. Ngươi đừng để trong lòng. Sư tỷ, Đường Huyền thực lực ta là biết đến, lần trước còn giết chết qua một cái linh mạch cảnh lục trọng giang hồ võ giả, hơn nữa trong tông môn đồn đãi ngươi cũng đã nghe được, Đường Huyền có thể ngăn ở Triệu Biệt Hạc một kích, như thế nào lại là bình thường linh mạch cảnh tứ trọng đệ tử đây này? Vũ Nhược Trần lại cùng Từ Huyền như nói, có thể ngăn ở Triệu Biệt Hạc một kích thì sao, giết chết một người lục trọng giang hồ võ giả càng không coi vào đâu, Vũ sư muội, màu đỏ nhiệm vụ độ khó ngươi không phải không tin tưởng, không có linh mạch cảnh lục trọng đỉnh phong thực lực đi cũng là không tốt, muốn cho hắn gia nhập đội ngũ cũng có thể, cùng ta đánh một hồi. Nếu có thể còn hơn ta, ta tiểu thừa nhận hắn có tư cách gia nhập chúng ta. Từ Huyền Như lạnh như băng nói. Thế nhưng mà, Vũ Nhược Trần còn muốn nói cái gì đó thời điểm. Đường Huyền bỗng nhiên nói, Vũ sư tỷ, không cần cãi, ta vốn không có ý định ta sẽ đi ngay bây giờ tiếp màu đỏ nhiệm vụ, ta mới lần thứ nhất làm tiếp tông môn nhiệm vụ, hay vẫn là tiến hành theo chất lượng thì tốt hơn. Cái này Từ Huyền Như đối với hắn rõ ràng thành kiến rất lớn, đã người ta không muốn hắn gia nhập, hắn cần gì phải nhiệt mặt đi dán lạnh bờ ngông. Đường Huyền thật là tiêu sái tính tình, căn bản sẽ không đặt tại trong nội tâm. Chúng chi màu đỏ nhiệm vụ xác thực đối với hắn mà nói độ khó quá lớn, Vũ Nhược Trần nhiệt tình như vậy thỉnh hắn gia nhập hơn phân nửa cũng là muốn trả hết lần nhân tình kia. Từ Huyền Như cười lạnh một tiếng, nhìn xem Đường Huyền, phảng phất đang nói coi như người thất thời. Vũ Nhược Trần thở dài, đây là đoàn đội nhiệm vụ, nàng cũng không muốn nhiệm vụ còn chưa bắt đầu tiểu đoàn đội phân liệt, như vậy rõ ràng cho thấy tại cầm mạng của mình hay nói giỡn, nhân tiện nói, được rồi, vậy sau này có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Đường Huyền lên tiếng, quay người bắt đầu nghiên cứu khởi ngọc bích bên trái bạch nhiệm vụ cấp. Bạch nhiệm vụ cấp, số lượng tối đa, nhất phức tạp. Lớn đến tiêu diệt cường đạo đội, nhỏ đến giữ nhà hộ viện, kiêm chức tư nhân bảo tiêu, trả thù lao cũng không phải trường hợp cá biệt, Đường Huyền đánh giá tính toán một cái. Cái này hơn nửa tháng đến, hắn lực lượng gia tăng lên tối thiểu 500 cân, lại luyện tập phi đao, ám kình cũng tiểu hữu sở thành, chỉnh thể thực lực đã có không nhỏ bay vọt, hiện tại lại để cho hắn chống lại ngũ trọng đỉnh phong Tào Đại Long, một quyền đánh chính là đối phương thổ huyết không có vấn đề. Nếu bạch giai nhiệm vụ yêu cầu thấp nhất là tứ trọng đỉnh phong, cao nhất là ngũ trọng đỉnh phong, dùng hắn thực lực bây giờ, chọn cái khó khăn nhất vấn đề không lớn. Chương 49 đỉnh cấp linh thảo. Qua lại nhìn mấy lần, Đường Huyền rốt cục chọn chúng một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tại Sa Hà huyện phụ cận có một đám trộm cướp tàn sát bừa bãi, lướt cướp qua lại khách thường, dâm vợ người khác nữ, cái này hỏa trộm cướp từ một bầy linh mạch cảnh 3, tứ trọng giang hồ ác đồ tạo thành, địa phương quan phủ phát ra tiêu diệt bảng, đề nghị linh mạch cảnh ngũ trọng đỉnh phong đệ tử tiến về trước, nhiệm vụ ban thưởng 500 điểm cống hiến, trộm cướp chỗ di tài vật quy nhiệm vụ người hoàn thành sở hữu. Nhiệm vụ này độ khó khá lớn, mặc dù chỉ là một đám cấp thấp đạo phỉ, nhưng là số lượng phần đông. Phải biết rằng những trộm cướp này đều là đầu đao thẻ lưỡi ra liếm huyết tác nhân, đối phó khởi địch nhân đến dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hạ độc, bấy giờ, ám sát, thường thường có thể cho một cái thực lực cao hơn bọn hắn rất nhiều võ giả đều nuốt hận. Cho nên tông môn cấp ra 500 điểm cống hiến ban thưởng, cái này ban thưởng tại bạch nhiệm vụ cấp trong đã là thập phần phong phú rồi. Đường Huyền nhìn chúng đúng là cái này ban thưởng, chỉ cần làm 3 lượt cái này cấp những nhiệm vụ khác có thể đổi đến một khỏa hóa tinh đan. Về phần trộm cướp chỗ di tài vật hắn cũng không phải rất coi trọng, đương nhiên võ giả cũng sẽ không biết ngại tiền đa, nhiều hơn nữa tiền cũng không đủ võ giả hoa. Ngay tại hắn chọn chúng nhiệm vụ thời điểm, Vũ Nhược Trần các nàng cũng chọn xong một cái nhiệm vụ, màu đỏ nhiệm vụ số lượng tương đối rất thưa thớt, cho nên chọn lựa so sánh đơn giản. Đường Huyền, ngươi chọn xong chưa? Vũ Nhược Trần nói. Chọn xong rồi. Đường Huyền gật gật đầu. Tuyển cái nào? Sa Hà huyện tiêu diệt. Vũ Nhược Trần nhìn nhìn, nhiệm vụ này độ khó không thấp à, cho dù linh mạch cảnh ngũ trọng đỉnh phong đệ tử đều có thể sát vũ mà về, bất quá ngươi có lẽ không có vấn đề gì. Vũ Nhược Trần được chứng kiến Đường Huyền đích thủ đoạn, cho nên mới có lời nói này. Đường Huyền cười cười. Đi thôi, ta mang ngươi đi trước đem nhiệm vụ kế tiếp qua bên kia. Vũ Nhược Trần biết rõ Đường Huyền là lần đầu tiên đến, cho nên phụ trách đến cùng. Tư Huyền như nhíu nhíu mày, không nói gì thêm. Rất nhanh, Đường Huyền cùng Vũ Nhược Trần tiểu xác nhận nhiệm vụ, Đường Huyền cùng các nàng cùng đi làm nhiệm vụ đường, đang muốn cùng Vũ Nhược Trần cáo tử. Đường sư đệ, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Vũ Nhược Trần chỉ một cái cột đá đằng sau yên lặng địa phương. Sư muội. Tư Huyền như hô lên âm thanh. Từ sư tỷ, Điền sư muội, các ngươi chờ một chút. Vũ Nhược Trần nói. Đường Huyền không rõ ràng cho lắm, theo sau Vũ Nhược Trần đi đến cột đá đằng sau, mở miệng nói, sư tỷ, có chuyện gì không? Vũ Nhược Trần nửa nghiêng đi thân, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc, chỉ có 1/3 cái lòng bài tay lớn nhỏ, đưa qua, sư đệ, đây là đưa cho ngươi. Đường Huyền tiếp nhận cái kia còn mang theo Vũ Nhược Trần nhiệt độ cơ thể hộp ngọc, sau khi mở ra, bên trong là 2 quả tròn vo hạt sen, phóng ánh sáng long lanh, kỳ dị chính là, tại hạt sen bên trong còn có 3 đoàn mây sương mù giống như nhan sắc, không ngừng biến ảo. Chỉ là xem biểu tượng, tiểu linh khí bức người rồi, Đường Huyền hít sâu một hơi, nói, sư tỷ, đây là đỉnh cấp hạ phẩm linh thảo tam sắc liên hạt sen. Đối với tu vi có không giống bình thường giúp ích, ta vốn tu vi tại tông môn còn xếp hạng ngàn tên có hơn, nếu không phải nuốt qua tam sắc liên hạt sen, cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn tiểu tấn thăng làm linh mạch cảnh lục trọng đỉnh phong, tiến vào top 100. Vũ Nhược Trần giải thích nói. Đỉnh cấp hạ phẩm linh thảo, Đường Huyền giật mình nói, thứ này cũng quá chân quý, ta không thể nhận. Linh thảo cũng cùng đan dược đồng dạng, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, như hóa tinh đan là cấp thấp hạ phẩm linh đan, luyện chế trong quá trình cần một gốc cây cấp thấp hạ phẩm linh thảo hoàng mạch tinh với tư cách thuốc chủ yếu, tình huống tương tự. Đỉnh cấp hạ phẩm linh thảo đủ để làm đỉnh cấp hạ phẩm linh đan thuốc chủ yếu, chỉ muốn nhìn đan dược giá cả, tiểu tinh tường loại này cấp bậc linh thảo giá trị tuyệt đối kinh người. Sư đệ, linh thảo này tiểu là lần trước Vân Tiêu Sơn mạch nội lấy được, nếu không phải ngươi, chúng ta sớm đã bị đám kia giang hồ ác đồ giết chết, linh thảo này cũng sẽ không có, cho nên trong đó vốn thì có ngươi một phần công lao, bất quá khi lúc, linh thảo là ta cùng Húc sư huynh bọn hắn cùng một chỗ lấy được, xuất lực lớn nhất cũng là hắn, cho nên ta không tốt làm chủ, sau khi trở về, chúng ta chia hết linh thảo, ta lấy đến chính mình cái kia một bộ phận, tổng cộng 4 quả. Ta ăn hết 2 khỏa, còn lại cái này 2 khỏa tiểu là chuẩn bị đưa cho ngươi. Vũ Nhược Trần nói. Sư tỷ, cái này không khỏi cũng quá chân quý chút ít. Gia tăng tu vi đan dược một loại là đan dược là sang quý nhất, cùng lý, linh thảo cũng thế, Đường Huyền lắc đầu, đang muốn cự tuyệt. Sư đệ, ta nhìn ngươi bình thường cũng là tiêu sái chi nhân, này sẽ như thế nào bà mẹ rồi, linh thảo mặc dù quý, còn có thể bị kịp được tánh mạng chân quý, tốt rồi, ta đi nha. Vũ Nhược Trần không để cho Đường Huyền cơ hội cự tuyệt, xoay người rời đi. Đi ra vài bước, Vũ Nhược Trần không quay đầu lại. Thanh âm truyền đến, sư đệ, thanh giả tự thanh, ta tin tưởng ngươi không phải người như vậy. Đường Huyền ngẩng đầu, trong nội tâm dâng lên một cỗ dòng nước ấm. Vũ Nhược Trần câu nói thứ hai, hiển nhiên là chỉ hắn tại trong tông môn những tin đồn kia. Tuy nhiên Đường Huyền không sợ vạn phu chỗ chỉ, nhưng là bị người tín nhiệm cảm giác còn thật là tốt. Người là quần thể sinh vật, ngươi có thể không quan tâm một cái ánh mắt của người, không có khả năng không quan tâm một vạn cái ánh mắt của người. Đường Huyền túi đầu vuốt phẳng thoáng một phát hộp ngọc, suy nghĩ một chút, đem hắn bỏ vào không minh giới ở bên trong. Đỉnh cấp hạ phẩm linh thảo, chân quý vô cùng. Tin tưởng còn có là trọng yếu hơn tác dụng, hắn không định hiện tại liền trực tiếp nuốt. Ly khai Lăng Tiêu đại điện, Đường Huyền đi vào thần binh các, lại làm chút ít công tác chuẩn bị, hối đoái 100 chuôi tử ngọ thiết phi đao. Tử ngọ thiết không giống với một loại tinh thiết, chỉ dùng để đặc thù thủ pháp phân biệt trải qua giờ tí cùng buổi trưa lượng cái thời gian đoạn rèn chế, hấp thụ liệt dương chi khí cùng hàn âm chi khí, có nhất định được bài trừ nội ra chân khí hiệu quả. Đường Huyền không có bao nhiêu điểm cống hiến, hối đoái chính là kém cỏi nhất tử ngọ thiết phi đao, hiệu quả không có khả năng thật tốt, bất quá tin tưởng đối phó cấp thấp võ giả là đã đủ rồi. Trở lại trong tiểu viện, lấy đi một tí quần áo, Đường Huyền tiểu lập tức xuống núi rồi. Mấy ngày sau, tại một đầu trên quan đạo, một con tuấn mã chạy như bay, mang theo một chùm thật dài bụi mù. Tuấn mã phía trên, dạng chân lấy một cái bộ đao huyền y thiếu niên, phong trần mệt mỏi, một đôi mắt lại như cũ tinh sáng vô cùng. Tại sát trời đem hắt phía trước, Đường Huyền rốt cục thấy được dưới trời chiều một cái huyện thành nhỏ, trên cửa thành có 2 cái pha tạp mơ hồ màu đen kiểu chữ, Sa Hà. Đường Huyền đã đến hôm nay, đối với cái thế giới này đã có chỗ hiểu rõ. Viêm Thiên vực vùng phía nam cùng sở hữu 7 đại quốc, bao hàm 3 cái lục phẩm quốc gia cùng 4 cái thất phẩm quốc gia, còn lại còn đều biết lượng phần đông bát phẩm, cửu phẩm tiểu quốc gia, trong đó tiểu kể cả Đường Huyền xuất thân Thiên Linh quốc, cũng là thuộc tại một trong số đó. Vân Tiêu phái đúng là 7 đại trong nước Bạch Xương Đế quốc bên trong đích một cái tông môn. Bạch Xương Đế quốc thuộc về thất phẩm thế lực, cùng Vân Tiêu phái cùng cấp bậc tông môn còn có 3 cái, Tịnh Xương Vi tứ đại tông môn, theo thứ tự là Huyết Kiếm môn, Tà Tâm cốc, Vân Tiêu phái cùng Bách Hoa tông, trừ lần đó ra, đương nhiên còn có một chút bát phẩm, cửu phẩm môn phái nhỏ. Bạch Xương Đế quốc cảnh nội 33 châu, Vân Tiêu phái tại Doanh Châu cảnh nội. Sa Hà huyện, vào chỗ tại Doanh Châu cùng Lư Châu giao giới. Chương 50, huyết đạo thực lực. Nhanh chóng tới gần Sa Hà thị trấn môn, phát hiện cửa ra vào hành lấy một loạt sừng hiệu cái cọc, tên lính tại bốn phía tuần tra, hào khí có chút khẩn trương. Người đến dừng lại. Chứng kiến chạy như bay đến tuấn mã, một ít đội tên lính tới chặn đường. "Xuống gì?" Đường Huyền giữ chặt dây cương, nhảy xuống ngựa. Sa Hà huyện phong tỏa cửa thành, vào thành người cần lộ dẫn. "Ta là Vân Tiêu phái đệ tử, nhận được tông môn nhiệm vụ trước tới nơi này tiêu diệt, không có gì lộ dẫn." Đường Huyền mở miệng nói. "Vân Tiêu phái đệ tử?" Tên lính một mảnh xôn xao, Vân Tiêu phái là Bạch Xương Đế quốc tứ đại tông môn một trong, từng cái đệ tử đối với người bình thường mà nói đều là không được đại nhân vật, lưng hùm vai gấu, mang theo mũ bảo hiểm tên lính đội trưởng nói, "Thiếu hiệp thứ lỗi, Sa Hà huyện vừa bị huyết đạo cướp sạch, không biết thiếu hiệp còn có cái gì chứng minh." Đường Huyền xuất ra đại biểu thân phận tông môn minh bài, ném tới. Tên lính đội trưởng sau khi nhận lấy, giám định thoáng một phát, sắc mặt lập tức trở nên cung kính, hai tay dâng, nguyên lai chính là Đường thiếu hiệp, bên trong mời. Tên lính đội trưởng cùng bên cạnh tên lính phân phó một câu về sau, tự mình ở phía trước dẫn đường, mang theo Đường Huyền hướng nội thành đi. Đường Huyền cảm giác nhạy cảm, đi ra ngoài hơn 10m rồi, còn có thể nghe được sau lưng những tên lính kia tiếng bàn luận xôn xao. "Cái này tốt rồi, Vân Tiêu phái tông môn đệ tử đã đến, chúng ta Sa Hà huyện được cứu rồi. Đáng hận ta Thẩm Thẩm một nhà bảy khẩu đều chết ở đám kia huyết đạo trong tay, ngay cả ta mới 3 tuổi chất nhi đều không có buông tha, hiện tại rốt cục báo thủ có hy vọng. Hay vẫn là đừng cao hưng quá sớm, đến vị này Vân Tiêu phái đệ tử nhìn xem quá trẻ tuổi, còn không có thành công năm a, tại sao cùng đám kia hung tàn huyết đạo đấu, một tháng này đến, nhiều như vậy huyết bảng mà đến cao thủ đều chết ở huyết đạo trong tay, liền quận ở bên trong đến đại cao thủ Thiết Chân Vạn Tam đều bị huyết đạo đầu lĩnh sinh sinh bẻ gãy hai cái thiết chân, ta không phải quá coi được hắn." Có người rõ ràng mang theo bí quan. Sa Hà thị trấn, tại hai châu chỗ giao giới, giao thông nhanh và tiện, vốn là một cái tương đương phồn hoa thị trấn. Đường Huyền cùng tên lính đội trưởng bước vào nội thành, dọc theo hình thành bàn đá xanh đường đi lấy, đã thấy mọi nhà bế hộ, trên đường liền người đi đường đều không có mấy người, quặng cué vô cùng. Đi không bao xa, Đường Huyền tiểu đã nghe được gần ẩn tiếng khóc. Không ít môn bên trên treo lụa trắng, hiển nhiên là chết người. Nhìn kỹ, kỳ thật bàn đá xanh mặt đường bên trên còn có rất nhiều bị xúc qua vết máu lưu lại. "Triệu đội trưởng, Sa Hà thị trấn bị trộm cướp giết chóc đã qua. Ta tại tông môn nhận được nhiệm vụ thời điểm, chỉ nghe nói trộm cướp cướp bóc khách thường, chẳng lẽ bọn hắn dám vào công thị trấn?" Đường Huyền ngữ khí giận dỗi, cái thế giới này tuy nhiên quan phủ thế lực so sánh suy yếu, Bạch Xương Đế quốc thực tế người khống chế cũng là tứ đại tông môn, nhưng có can đảm trùng kích thị trấn, những trộm cướp này cũng quá ngang ngược càng rỡ, không kiêng nể gì cả rồi. Tên lính đội trưởng cười khổ nói, vốn là bọn họ là chỉ lướt cướp qua lại khách thường, nhưng là quan phủ tuyên bố truy nã bảng đơn về sau, tới tiêu diệt võ giả dần dần nhiều hơn, mặc dù không có thành công, cũng đúng huyết đạo đã tạo thành một ít thương vong, 5 ngày trước quận ở bên trong đã đến một cao thủ, gọi Thiết Chân Vạn Tam, giả trang khách thường, đưa tới huyết đạo, đem bọn họ tam đương ra đánh thành trọng thương, còn tù binh đã đến thị trấn, kết quả, màn đêm buông xuống, huyết đạo tiểu thừa dịp trong huyện tiệc ăn mừng thời điểm, giết tiến vào thị trấn, trắng trợn đánh cướp, huyết đạo đại đương gia còn tưởng là lấy mặt của mọi người, đem Thiết Chân Vạn Tam hai cái đùi bẻ gãy, buộc trên ngựa, xinh xinh kéo chết rồi. Đường Huyền mặt không biểu tình, theo sau tên lính đội dài đến huyện phủ. Tên lính đội trưởng đi vào thông báo, một lát sau, một người mặc màu tím quần áo, hình thể có chút mập mạp trung niên nhân đi ra nghênh đón. Từ đối phương trong miệng, Đường Huyền biết rõ hắn là Sa Hà huyện huyện lệnh, họ Lưu. Lưu huyện lệnh thần sắc tiểu tụy, đỉnh lấy hai cái đại mắt quần thâm, đem Đường Huyền nên tiến vào trong phủ. Trong phủ phong khách, phân chủ tân sau khi ngồi xuống, Lưu huyện lệnh vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị yến hội, muốn vi Đường Huyền mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. "Không cần, Lưu huyện lệnh." Đường Huyền phất phất tay, "Ta đến nơi đây là vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ, tiêu sát trộm cướp, những hư này ứng khách sáo đồ vật chờ ta tiêu diệt trộm cướp sau này hay nói a." Đối với một huyện chi trưởng, Đường Huyền không có quá mức khách khí, tông môn đệ tử ở cái thế giới này địa vị muốn vượt xa bình thường quan viên, đây cũng là võ phong như thế thịnh hành nguyên nhân, ở cái thế giới này, có thể làm cho ngươi thẳng tắp sống lưng chỉ có người cường đại vũ lực. "Thiếu hiệp, ngươi một đường theo Vân Tiêu phái tới, mấy ngàn dặm đường, cực kỳ vất vả, hay vẫn là trước nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ thể lực, bàn lại tiêu diệt công việc." Lưu huyện lệnh quyết nhủ, "Việc này không nên chậm trễ, bọn này huyết đạo như thế cùng hung cực ác, sớm một ngày tiêu diệt toàn bộ đối với dân chúng cũng là tin mừng, các ngươi cùng huyết đạo cũng không là lần đầu tiên tiếp xúc, qua lâu như vậy, có lẽ có không ít tin tức à, phát hiện huyết đạo hang ổ sao, còn có người của bọn hắn mấy, thực lực, đem các ngươi biết đến đều nói cho ta biết." Lưu huyện lệnh gặp khích lệ bất động Đường Huyền, hướng tên lính đội trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Triệu Hàn, ngươi đi mời Đinh đại hiệp bọn họ chạy tới." Một lát sau, hai cái giang hồ nhân sĩ bước vào phòng khách, một cái thần sắc âm trầm trung niên cùng một cái nhỏ nhắn xinh xắn diễm lệ thiếu phụ. "Đường thiếu hiệp, vị này chính là Vạn Lý Độc Hành Đinh Thuận, còn có phu nhân của hắn Hắc Mai Thanh Thanh, hai người bọn họ cùng huyết đạo đánh qua mấy lần quan hệ, Đinh đại hiệp khinh công rất cao minh, đã từng truy tung qua huyết đạo xảo huyệt. Hai vị, đây là Vân Tiêu phái Đường thiếu hiệp, hắn là tiếp tông môn nhiệm vụ tới đây tiêu diệt trộm cướp." Vốn là cái này Triệu Hải vợ chồng chứng kiến tuổi còn trẻ Đường Huyền, đều không có gì biểu lộ, đang nghe Lưu huyện lệnh giới thiệu sau nhưng lại mặt lộ vẻ một tia kinh hãi. Vân Tiêu phái đại danh, như sấm bên tai, không có cái nào giang hồ khách lại không biết. "Đường thiếu hiệp." Hai người chắp chắp tay. "Đinh huynh, Mai phu nhân." Đường Huyền đứng lên, đáp lễ lại. "Đinh đại hiệp, Đường thiếu hiệp muốn ta sẽ đi ngay bây giờ tiêu diệt, ngươi hiểu rõ nhất huyết đạo tình huống, cùng hắn nói nói a, nói không chừng còn muốn phiền toái ngươi lại mang một lần đường." Lưu huyện lệnh nói. "Tiêu diệt, Vân Tiêu phái tiểu ngươi một người đến đây. Đinh Thuận nhìn xem Đường Huyền. Đúng vậy. Đường Huyền gật gật đầu. Đường thiếu hiệp, ta khuyên ngươi hay vẫn là lại đi tông môn tìm một ít ô dù đến, huyết đạo hung tàn, không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt, một tháng này đến chết ở huyết đạo trong tay võ giả không dưới 30 người rồi, 5 ngày trước quận ở bên trong đến thiết chân vạn tam là linh mạch cảnh ngũ trọng cao thủ, tu luyện bạch giai trung cấp cấp pháp, hơn nữa đã đến đại thành cảnh giới, y nguyên chết ở huyết đạo trong tay. Cùng Lưu Huyện lệnh loại này người bình thường bất đồng, Đinh Thuận là võ giả, cảnh giới cùng Đường Huyền không sai biệt lắm, cũng là linh mạch cảnh tứ trọng, bao nhiêu có thể nhìn ra Đường Huyền tu vi sẽ không vượt qua hắn, một cái linh mạch cảnh tứ trọng võ giả, dù là xuất thân Vân Tiêu phái loại này đại tông môn, Đinh Thuận cũng không cho rằng đối phương có tiêu diệt huyết đạo năng lực. Lắc đầu, Đường Huyền nói, không cần, Đinh huynh, ngươi chỉ muốn nói cho ta huyết đạo nhân số cùng hang ổ ở nơi nào thì tốt rồi. Phu quân, đã Đường thiếu hiệp tin tưởng như thế mười phần, ngươi tiểu nói cho hắn biết ta. Một bên nhỏ nhắn xinh xắn thiếu phụ khẽ cười nói. Đinh Thuận thở dài, được rồi, huyết đạo nhân số tại 150 đến 200 tầm đó, đại bộ phận là linh mạch cảnh nhị trọng, tam trọng đã ngoài chiếm được 1/4, tứ trọng đã ngoài chỉ có 6 vị đương gia rồi, trong đó đại đương gia thực lực tuy nhiên hiển lộ ra đến tứ trọng, nhưng có thể đánh bại vạn tam, ta hoài nghi hắn là che giấu thực lực. Đường Huyền có chút ngoài ý muốn, huyết đạo thực lực rõ ràng so tông môn nhiệm vụ miêu tả cường không ít, tin tức sinh ra sai số. Cái này có thể là cái thế giới này tin tức tương đối lạc hậu nguyên nhân, không có đem nhiệm vụ tin tức kịp thời đổi mới. Đương nhiên đây không phải cái gì quá không được sự tình. Nếu như đổi lại mặt khác tông môn đệ tử đến, rất giỏi biết rõ tình huống sau một chuyến tay không, hồi tông môn đem tình huống báo cáo nhanh cho thượng diện tự là. Đường Huyền không có ý nghĩ này, hắn đối với thực lực của mình có tự tin, huyết đạo thực lực cùng nhiệm vụ có xuất nhập, tối đa phiền toái một chút, còn không đến mức lại để cho hắn không đánh mà chạy. Không biết nơi ở của bọn hắn ở đâu? Đường Huyền thần sắc không thay đổi mà hỏi. Chương 51, xông vào sơn trại. Hắc Nhĩ Sơn. Đinh Tuấn nói. Đường Huyền nhìn về phía Lưu Huyện lệnh. Lưu Huyện lệnh minh bạch ý của hắn, cùng Đinh Tuấn nói, nếu là Đường thiếu hiệp kiên trì, Đinh đại hiệp sẽ thấy phiền toái ngươi mang một lần lộ a. Được rồi, lúc nào xuất phát? Đinh Thuận lắc đầu, hắn cùng Đường Huyền lại không quen, đã đối phương chính mình muốn đi chịu chết, hắn cần gì phải lạm làm người tốt. Tiểu sáng mai a. Đường Huyền nhìn sắc trời một chút, đã đen kịt. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, ba con khoái mã lao ra Sa Hà huyện. Sa Hà huyện phương đông dãy núi vần quanh, thâm nhập vào đi, núi rừng cực kỳ rậm rạp, ít hai lui tới, chỉ có một chút quanh có khúc hữu không thấy được đường nhỏ, nếu không có Đinh Thuận dẫn đường, Đường Huyền cũng rất khó tìm đến chính xác vị trí. Mãi cho đến tiếp cận buổi trưa, ba người rốt cục thấy được phía trước một tòa giống nhau nằm thai màu đen đại sơn, đen kịt không hiểu lộ ra vài tia âm trầm. Đinh Thuận dừng bước lại, trầm giọng nói ra, "Đường thiếu hiệp, phía trước tiểu là Hắc Nhị Sơn rồi, huyết đạo tiểu chiếm giữ tại Hắc Nhị Sơn bên trên, xây xong một cái sơn trại, chúng ta hai vợ chồng cái ngay ở chỗ này chờ ngươi bỏ đi, trước khi trời tối ngươi nếu không xuống, chúng ta trở về đến Sa Hà huyện báo tin tức, thiếu hiệp chính mình bảo trọng." Đường Huyền biết rõ Đinh Thuận cùng Mai Thanh Thanh đối với chính mình không có gì tin tưởng, sẽ không theo hắn lên núi, cho nên không có có ngoại ý muốn bao nhiêu. Nhảy xuống ngựa, đem ngựa giao cho Đinh Thuận đảm bảo. Hai vị lúc này lặng chờ tin lành. Dứt lời, Đường Huyền là bay vút đi ra ngoài, không bao lâu đã tiềm nhập trong núi rừng. Phu quân, chúng ta cũng trước tìm điểm an toàn địa phương giấu kỹ a, hơn phân nửa vị này Đường thiếu hiệp là không về được, vạn nhất làm ra động tĩnh đến, nói không chừng còn có thể đưa tới huyết đạo kiểm tra. Mai Thanh Thanh khanh khách một tiếng. Đinh Thuận lắc đầu, những tông môn này đệ tử, mỗi người tâm cao khí ngạo, sắp chết đến nơi cũng không biết. Đã ly khai Đường Huyền không biết Đinh Thuận vợ chồng đã phán quyết hắn tử hình. Bất quá cho dù biết rõ hắn cũng không quan tâm, nhiều chuyện tại người khác trên mặt, nói như thế nào đều được. Không bao lâu, Đường Huyền tiến nhập Hắc Nhị Sơn phạm vi, đem linh hồn lực phóng thích hai, tinh thần sợi tơ bao phủ bốn phía, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều khó có khả năng giấu giếm được lỗ tai của hắn. Đường Huyền thân ảnh tại Hắc Nhị Sơn bên trên cấp tốc xuyên thẳng qua, rất nhanh, hắn liền phát hiện đi một tí trộm cướp đi ngang qua dấu vết. Mấy trăm người ở trên chân núi, lưu lại dấu vết là khó tránh khỏi. Men theo những dấu vết kia hướng trên núi leo, Đường Huyền rốt cục phát hiện huyết đạo sơn trại vị trí vừa vặn ở vào một cái loa hình trong sơn cốc, chỉ có một cửa ra vào, hơn nữa thế núi cực hiểm, có thể nói dễ thủ khó công. Lối đi ra đứng vững cao tới hơn 10m một hàng rào tường, trên tường là nguyên một đám mũi tên băm, một ít ăn mặc huyết y trộm cướp ở phía trên tuần tra lấy, mặt khác hai mặt sơn thể, chuối lùi không có một điểm thảm thực vật, bị xử lý được cực kỳ chăm nhẵn, coi như là võ giả muốn thông qua cũng rất khó khăn, hơn nữa nhất định sẽ bị phát hiện. Đường Huyền không có bí mật lẻn vào ý định, hắn trực tiếp hiện lộ ra thân hình, hướng phía huyết đạo sơn trại đi đến. Ai? Một hàng rào trên tường huyết đạo nhóm chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện Huyền Y thiếu niên, lập tức giống to, hơn 10 trường cường cùng xuyên thấu qua mũi tên băm tập trung Đường Huyền. Đường Huyền đi tới cách một hàng rào tường hơn 20m địa phương, ngẩng đầu, hướng phía trên tường huyết đạo nhóm cười cười, thanh âm ôn hòa nói, "Muốn các ngươi mệnh người?" "Cái gì?" Một cái nên ngang huyết đạo đảo đảo lỗ thai. "Cái gì con em ngươi a, cho ta làm thịt hắn." Một cái huyết đạo tiểu đội trưởng một bàn tay đánh đi qua. "Hưu, hưu, hưu, hưu." Hơn 10 chi mũi tên nhọn lôi cuốn lấy kịch liệt tiếng gió, bắn về phía Đường Huyền. Viên mãn cấp ảnh bộ thi triển ra, Đường Huyền tựa như một đạo hư ảnh, tránh khỏi hơn 10 chi mũi tên nhọn, cách một hàng rào tường còn có hơn 10m khoảng cách, hắn đạp một cái mặt đất, dẫm ra một cái dấu chân thật sâu, thân thể đằng không bay lên, hai tay cùng lúc vùng ra, hơn 10 đạo quang mang lóe lên. Phúc, phúc, phúc, phúc. mũi tên băng phía sau, hơn 10 cái trộm cướp bụng lấy hết hầu, thượng diện cắm một ngọn phi đao, chậm rãi ngã xuống đất. Cùng một thời gian, Đường Huyền đã rơi vào cái kia cao ngất một cửa hàng rào trước, quay mắt về phía cái này cao lớn môn tường, hắn không có lựa chọn leo lên, mà là hai chân cắm rễ mặt đất, bật hơi mở lời, hung hăng đánh ra một quyền. Oeng! Cực lớn một cửa hàng rào điên cuồng chấn động lên, liền một hàng rào tường đều tại lắc lư. Toàn bộ huyết đạo sơn trại đã bị kinh động, không ít người quần áo không chỉnh tề chạy đến, hô to, chuyện gì xảy ra? Tại sơn trại ở chỗ sâu trong một cái trong đại sảnh, ngọn đèn lửa thiêu đốt, 6 vị huyết đạo đương gia uống rượu mua vui, mỗi một vị đương gia bên cạnh đều có vài tên quần áo mảnh vải nữ tử, hai mắt rưng rưng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Năm ngày trước, bọn hắn huyết tẩy xa Hà huyện, lướt cướp rất nhiều tài hàng, còn có mười mấy cái trong huyện đàng hoàng nữ tử, đầy đủ bọn hắn tại trong sơn trại tiêu giao rất nhiều tiền. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, chấn đắc nóc nhà cho bụi đổ rào rào rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? 6 vị đương gia hai mặt nhìn nhau. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Một cái huyết đạo chạy vội tiến đến, la hét, chủ nhà, không tốt rồi, có người tại phá cửa. Phá cửa, chẳng lẽ là quan quân lên núi rồi? Lớn lên có chút thanh tú nhị đương gia cao mày nói. Theo ta ra đi xem. Hình thể cực đại, tựa như gấu hy đồng dạng đại đương gia nắm lên bên cạnh bàn cự phủ, mấy vị đương gia nhao nhao đứng dậy, vừa mới bước ra đại sảnh. Oeng! Tiếng thứ ba nổ mạnh truyền đến, nhanh tận lực bồi tiếp đất rung núi chuyển một loại, rất xa chứng kiến cửa sân trại, bụi mù bốn phía. Đường Huyền lực lượng vượt qua 2000 cân, hơn nữa nắm giữ lấy ám kình phát lực, ba quyền tiểu đánh tan một cây vừa thô vừa to gỗ thô hợp thành đại môn. Tại đây trời trong bụi mù, Đường Huyền dẫm trận tại chỗ mà vào, rất nhiều huyết đạo vọt tới, gặp Đường Huyền bất quá một thân một mình, cường tráng khởi dũng khí hét lớn một tiếng, làm thịt hắn. Nên đón bọn hắn chính là rậm rạp tiếng xé gió. Rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, tiết hầu mát lạnh, ý thức lâm vào mơ hồ. Đường Huyền dẫm trận tại chỗ mà đi, hai tay huyễn ra một mảnh hư ảnh, máy móc tựa như làm ra vùng phi đao động tác, dùng lực lượng của hắn, nhãn lực, chính là linh mạch cảnh 2-3 trọng huyết đạo làm sao có thể ngăn cản, phảng phất cắt cây lúa một loại, nhất tra huyết đạo ngã xuống. Cũng không lâu lắm, bên cạnh hắn phương viên 50 dặm đã không một người sống. Trên mặt đất nằm mảng lớn huyết đạo. 6 vị đương gia mang theo huyết đạo bên trong đích tinh anh chạy tới, chứng kiến cảnh này, mục thử muốn nức. Người xuất sinh này, lao tử làm thịt ngươi. Đương gia trong nhảy ra một cái người cao thanh niên, nổi giận gầm lên một tiếng, da thương như rồng, thẳng đảo Đường Huyền đầu. Đường Huyền không tránh không né, tay trái hoành chụp báng thương. Đang. Người cao thanh niên báng thương chấn đắc rời tay, Đường Huyền lấn thân trên xuống, tay phải đại lực phát quyền, phát ra nổ thanh âm. Không tốt, lão ngũ tránh mau. Mấy vị đương gia xung lên, lại ở đâu có thể nhanh hơn được Đường Huyền nắm đấm, bởi vì cao tốc mà hư hóa quyền ảnh rơi vào người cao thanh niên ngực, bành. Hắn toàn bộ lồng ngực lõm, như là như đạn pháo bắn ngược trở về, một vị đương gia duỗi cánh tay giục ngăn cản, răng rác một tiếng, cánh tay trực tiếp đứt gãy. Hai người lăn làm một đoàn, đại vị kia đoạn tí hợp lý ra rẽ rùa đi ra, nhìn sang, ngũ đương gia khuôn mặt phát tím, ánh mắt che kín tơ máu, đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Lão ngũ, chúng đương gia bi gào thét một tiếng, đại đương gia quyết đoán phất tay, cùng tiến lên. Chương 52, chém giết hầu như không còn. Đại đương gia đứng mũi chịu sào, bay lên trời, cực lớn lôi búa to tựa như ván cửa đồng dạng, bổ về phía Đường Huyền, giữ dằn khí lưu thổi chúng người mở mắt không ra. Cùng lúc đó, hô, tam đương gia lưu tinh truy hung hăng vung tới, mục tiêu là Đường Huyền hậu tâm, tứ đương gia đại đao lấy Đường Huyền hạ bản, lục đương gia trường kiếm đâm thẳng Đường Huyền eo, còn có một nhị đương gia tướng mạo thanh tú, ra tay nhưng lại quỷ dị nhất tàn nhẫn, hai tay phán quan bút vô thanh vô tức điểm hướng Đường Huyền huyệt thái dương. Bọn này huyết đạo đương gia phối hợp khăng khít, thật sâu hiểu được hợp kích chi thuật, năm người cộng lại, liền một loại linh mạch cảnh lục trọng võ giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Bất quá bọn hắn đụng với chính là Đường Huyền. Mãnh liệt thét dài một tiếng, một đạo sáng như tuyết ánh đao ngang trời xuất thế. Tu luyện đao pháp đến bây giờ, Đường Huyền lần thứ nhất xuất đao rồi. Bách luyện đao ánh đao mổ ra không khí, đơn giản mà trực tiếp, hoàn toàn đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn. Bang! Cự phủ rung lên, lưỡng cổ lực lượng mãnh liệt chấn động lấy không khí, hình thành khủng bố rung động, liền mặt khác bốn vị vây công Đường Huyền huyết đạo đương gia đều bị liên lụy, thân hình bất ổn, vũ khí trong tay sinh ra trên chết. Kinh hãi nhất còn phải kể tới đại đương gia. Hắn hình thể như cự hùng, thiên sinh thần lực, sử dụng cự phủ trọng đạt 1340 cân, một búa chém ra, cự thạch đều muốn bổ một phát hai nửa, đến bây giờ mới thôi hắn còn không có đụng phải qua có thể tại lực lượng cùng hắn chống lại võ giả. Nhưng mà, hình thể chỉ có hắn một nửa, cầm trong tay vũ khí hạng nhẹ Đường Huyền, cùng hắn cứng đối cứng, vậy mà không chút nào tại hắn phía dưới. Không, vẫn còn hắn phía trên. Một cỗ ám kình mãnh liệt mà đến, đại đương gia miệng hổ bị chấn đắc run lên, cự phủ muốn rời tay, hắn hoảng sợ thu đũa, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Đường Huyền ánh mắt lóe lên, thân thể cấp tốc xoay tròn, trong tay bách luyện đao kéo lên một đạo tân nguyệt giống như hào quang. Phúc, phúc. Sử dụng lưu tinh truy tam đương gia cùng sử dụng trường đao tứ đương gia đầu lâu đồng thời bay lên, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, đủ thấy Đường Huyền xuất đao cực nhanh. Lục đương gia cùng nhị đương gia sợ đến hồn phi phách tán, cưỡng ép nghịch chuyển chân khí bay rất ra ngoài, vừa rồi chỉ kém một tia, bọn hắn muốn đi vào bà, tứ đương gia theo gót, một đao xong giết, cái này là bực nào đạo pháp, thiếu niên trước mắt này người là ở đâu xuất hiện quái thai. Nhị đương gia cấp tốc lui về phía sau đồng thời, trong mắt hiện lên giữ tận sắc, toát chỉ thành trạm canh gác, phát ra sắc nhọn trạm canh gác tiếng nổ. Bốn phía không có lui xa một đám huyết đạo tinh anh lặng yên tới gần tới, đối với Đường Huyền vung ra một vật. Bành bành bành. Từng đoàn màu trắng xương mù nổ tung, tản mát ra sặc người hương vị, đem Đường Huyền thân thể triệt để bao phủ. Đường Huyền trước mắt một hắc. Vội phấn. Hắn trong đầu hiện lên nhất niệm, vội vàng nhắm mắt lại, cùng lúc đó, bang, bang, bang. Tiếng xe gió vang lên, một cỗ lạnh thấu xương sát cơ phun lên Đường Huyền trong lòng. Sau lưng gặp lại, Đường Huyền thân thể cấp tốc trầm xuống, thê lương tiếng gió cạo sát qua gương mặt của hắn, mang theo một tia huyết hòa. Hắn đem cảm giác vận đến cực hạn, bốn phía hình ảnh tại trong óc của hắn gây dựng lại, cười lạnh một tiếng, bước chân đạp một cái, thân thể gần như phụ phục chạm đất mặt hướng một cái phương hướng chạy xéo mà ra. Mặc ngươi thiên tài tung hành, thủ đoạn được, còn không phải phải chết trong tay ta. Nhị đương gia cười ha ha, hắn là huyết đạo bên trong đích người nhiều mưu trí, một tay bảo chế vôi phấn phối hợp liên nọ thủ đoạn, không biết giết chết bao nhiêu thực lực cao cường võ giả, trước mắt thực lực này cường đại thiếu niên, cũng sẽ không biết ngoại lệ. Ngay tại hắn tiếng cười còn chưa dừng lại nghỉ thời điểm, một vòng ánh sáng đột ngột xuất hiện, phốc. Trường đao trực tiếp đâm vào miệng của hắn, từ sau nào xuyên ra, lúc này thời điểm, một cái loại quỷ mị thân ảnh mới hiện ra đến. Nhị đương gia miệng há lớn ba, nhìn trước mắt Huyền Y thiếu niên, trong ánh mắt có nồng đậm không cam lòng cùng khó có thể tin, hắn là như thế nào chạy ra vôi phấn đánh lén, hơn nữa như thế chuẩn xác ra hiện tại hắn trước người, một đao đưa hắn bị mất mạng, chỉ là hắn vĩnh viễn không cách nào biết rõ đáp án rồi, vô cùng hắc ám vào tới, đem ý thức của hắn thôn phệ. Đường Huyền tay trái vung ra, phốc, phốc, phốc, phốc. Cầm trong tay liên nỏ huyết đạo không ngừng bị phi đao bị mất mạng. Người cũng chết ta. Đường Huyền bước chân xê dịch, khói xanh một loại đã đến cách đó không xa Lục Đường gia trước mặt, một đao chém xuống, Lục Đường gia điên cuồng huy kiếm, hiện ra dốc sức liều mạng tư thái, đáng tiếc thực lực tuyệt đối không cách nào đền bù, Đường Huyền dốc sức một đao, đưa hắn cả người mang kiếm đều chém thành hai khúc. Chỉ còn lại có ngươi rồi. Đường Huyền xoay người, đối mặt 10m có hơn huyết đạo đại đương gia, thản nhiên nói: "Đợi một chút." Đại đương gia nhìn xem đầy đất thi thể, những điều này đều là mới vừa rồi còn đang cùng hắn uống rượu mua vui huynh đệ, như vậy một hồi tựu biến thành thi thể, đáng tiếc hắn một điểm muốn vì bọn họ báo thù nghị cách đều không có, thiếu niên ở trước mắt thật là đáng sợ, hắn tung hoành giang hồ hơn 10 tái, bái kiến cao thủ không ít. So thiếu niên này mạnh cũng không phải là không có, nhưng là niên kỷ nhẹ như vậy, thủ đoạn lại như thế được còn là lần đầu tiên gặp. Nuốt nuốt nước bọt, đại đương gia nói, chuyện gì cũng từ từ, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi, tiền, đan dược, hay vẫn là bí tịch, ta có thể xuất ra quan phủ treo giải thưởng gấp 10 lần, chỉ cần ngươi hôm nay buông tha ta. Có thể, chỉ cần ngươi cho ta một vật là đủ rồi. Đường Huyền từng bước một đi về hướng đại đương gia. Cái gì? Đại đương gia tại từng bước một lui về phía sau. Đầu của ngươi. Lời còn chưa dứt, Đường Huyền một đao chém ra. Hàn mang chiếu rọi giữa không trung, khinh người quá đáng. Huyết đạo đại đương gia bạo giống một tiếng, bàng bạc chân khí phóng xuất ra, khí thế tăng vọt, vốn là tứ trọng đỉnh phong, thoáng cái vượt qua một cái cảnh giới, đạt tới ngũ trọng đỉnh phong, phối hợp hắn thiên sinh thần lực, đúng như kim cương trứng mắt, khí thế ngàn vạn. Trong tay cự phủ như là sa luân đồng dạng xoay tròn, bổ về phía Đường Huyền. Đang, đang, đang, đang, đang, đang. Hai người đều là lực lượng kinh người thế hệ, đao đũa chạm vào nhau, một cô đáng sợ vòi rồng hình thành. Bốn phía những nhà gỗ kia bị chấn đắc lung lay sắp đổ, ầm ầm nghiêng sập. Đường Huyền trên lực lượng muốn hơn một chút, mà huyết đạo đại đương gia là linh mạch cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chân khí vừa muốn so Đường Huyền tứ trọng trung kỳ hùng hậu rất nhiều, hai tướng chết tiêu, Đường Huyền còn hơi có vẻ hoàn cảnh xấu. Bất quá chiến đấu chưa bao giờ là đơn giản lực lượng đối lập. Đường Huyền ánh mắt trầm tĩnh, mặc cho đối phương như thế nào cuồng hung hãn, giống như thác nước trùng kích ở dưới cự nham, không chút sức mẻ. Trảm phong thập tam đao, một đao thắng một đao. Sáu đao qua đi, đại đương gia chân khí trì trệ, bị phách được rút lui một bước, này tiêu so sánh Đường Huyền hai con ngươi tinh quang bốn phía, đao thế trùng thiên, liền bổ vài đao, đại đương gia đạp đạp trừng lui về phía sau, cánh tay run lên, đùi run rẩy, khí thế của hắn đã bị đoạn. Oeng. 12 đao qua đi, Đường Huyền cảm giác được chân khí trong cơ thể mãnh liệt chảy đầm địa, sở hữu lực lượng đều không tự chủ được tuân hướng trường đao. Tinh khí thần hoàn toàn đã tới đỉnh phong. Thân thể bay lên không, xoay tròn nửa vòng, chặt nghiêng mà hạ. Phốc. Đại đương gia phảng phất bị thi triển định thân thuật, thân thể định dạng tại nguyên chỗ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Đại đương gia không nói một câu, trong mồm đều có máu tươi tuôn ra. Vân Tiêu phái, Đường Huyền. Bổ ra thứ 13 đao, Đường Huyền khí thế một tiết, chân khí hư không, đứng tại nguyên chỗ, điều chỉnh khí tức. Nguyên lai là Vân Tiêu phái đệ tử, khó trách. Đại đương gia trong mắt lộ ra một tia giật mình, cũng chỉ có tông môn trong hàng đệ tử mới có thể sinh ra đời như thế yêu nghiệt rồi. Máu tươi dần dần theo bả vai hắn đến phần eo chảy ra, phù phù. Đại đương gia nửa phiến thân thể chảy xuống. Chương 53, huyết đạo tài bảo. Đánh chết mất 6 đại đương gia về sau, toàn bộ sơn trại còn lại huyết đạo đã hoàn toàn sụp đổ. Ngoại trừ một số nhỏ xem thời cơ không ổn, sớm bỏ chạy hướng dưới núi, đại bộ phận đều bị Đường Huyền thanh lý sạch sẽ. Về phần đào tẩu một phần nhỏ đều là tiểu lâu la, nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì, đến tận đây, huyết đạo đã thành lịch sử, triệt để biến mất rồi. Giết hết huyết đạo sau, Đường Huyền bước chậm tại trong sân trại, một cái thế lực lớn như thế trộn cấp đội, khẳng định có không ít thứ tốt, Đường Huyền đương nhiên sẽ không vội vã ly khai. Đi vào một cái trong đại sảnh, Đường Huyền thấy được mấy chục cái áo không đủ che thân nữ nhân, trốn ở góc tường lạnh run, tiểu nhân nhìn về phía trên chỉ có 11-12 tuổi. Một màn này lại để cho Đường Huyền đối với huyết đạo sở tác sở vi càng thêm phẫn nộ, tuy nhiên trên tay gia tăng lên trên trăm đầu tánh mạng, hắn lại không có chút nào hối hận. Các ngươi là Sa Hà huyện người? Đường Huyền hỏi. Đám nữ nhân này thấp thỏm lo âu, không có người đáp lời. Đường Huyền thở dài, nói, đừng sợ, ta là tiếp nhận quan phủ ủy thác đến đây tiêu diệt, bên ngoài những huyết đạo kia đã đều bị ta giết chết, các ngươi an toàn. Nghe được huyết đạo diệt vong, đám nữ nhân này rốt cục đã có phản ứng, một cái con mắt khá lớn thiếu nữ cả gan nói, đại nhân, ngươi nói đều thật sự. Đương nhiên, không tin các ngươi có thể đi xem. Đường Huyền chỉ ngoài cửa, lui sang một bên. Một đám nữ nhân vây quanh, đi tới cửa, chứng kiến đầy đất huyết đạo thi thể, rốt cục lên tiếng gào thét khóc lên, cũng không biết là đại thù được báo mừng rỡ hay là đối với bản thân vận mệnh bi thảm phát tiết, có lẽ cả hai cùng có đủ cả. Đường Huyền không có đi ngăn cản, hắn biết rõ làm cho các nàng khóc một hồi sẽ tốt hơn, giấu ở trong lòng dễ dàng đi cực đoan. Linh hồn lực quét mắt, Đường Huyền đã tìm được một điểm mê hoặc, đi đến một mặt bên tường, thò tay tại trên tường treo một cái thú trên đầu đốn éo thoáng một phát, tạch tạch tạch. Mặt đất lộ ra một cái động lớn. Hắn dọc theo cầu thang đi vào cái kia đại động, bên trong cũng không phải hắc ám một mảnh. Trên vách tường khảm nạm lấy trên trăm khỏa dạ minh châu, chiếu xạ được cái này lòng đất phòng tối rõ ràng rành mạch. Chứng kiến trong hầm ngầm tài hàng, Đường Huyền hít sâu một hơi, bọn này huyết đạo thật đúng là coi trời bằng vung a, đây là bao nhiêu tiền tài, một cái dài rộng đều ít nhất 20m cực lớn trong thạch thất, bày đầy đủ loại cổ đồng tranh chữ, vàng bạc tài bảo còn có rất nhiều vải vóc, dược liệu, binh khí, cũng không biết bọn hắn bắt cóc bao nhiêu qua lại khách thương cùng trong thành phú hộ. Đường Huyền linh hồn lực quét một vòng, muốn phát hiện đặc biệt gì có vật giá trị. Bất quá hiển nhiên, bọn này huyết đạo tuy nhiên đã đoạt rất nhiều tài vật, chính thức võ giả có thể dùng đồ vật rất ít, ngược lại là có một cái dương đan dược, bất quá đều là chút ít cấp thấp dược vật, một loại nhập phẩm đan dược cũng không. Đường Huyền không minh giới trong chỉ có 4-5 mét vuông, rượu thuốc chiếm được một nửa, còn lại địa phương, hắn cũng phóng không có bao nhiêu tài bảo. Tận lực tìm những ngân phiếu kia loại nhẹ nhàng tài vật bỏ vào trong giới chỉ, ngược lại cũng không phải hắn ham tiền tài, những tài bảo này tất cả đều là huyết đạo cướp bóc mà đến, dùng huyết đạo phong cách, bị bọn hắn cướp bóc qua thương đội phú hộ, đều không có người sống lưu lại, cho nên cái này đầy kho tài vật đã sớm thành vật vô chủ. Hắn không cầm cũng là ngu sao mà không cầm. Chứ ngoài ra, hắn chỉ bằng mượn linh hồn cảm giác, nhặt lấy một ít ẩn chứa linh khí dược liệu còn có một chút thoạt nhìn rất có giá trị tài liệu, ví dụ như một khối đầu đại màu xanh da trời tinh thiết, một đoạn sờ lên băng hàn vô cùng một đầu đợi một chút. Chọn chọn lựa lựa một hồi lâu, hắn sẽ đem không minh giới đều lấp đầy. Không có ở trong hầm ngầm nốc xuống dưới, hắn tiện tay bắt một dương quần áo lại đi trở về đến đại sảnh ở bên trong, đám tiên nữ tử chính ở chỗ này, hoang mang lo sợ, các nàng đều là bị lướt cướp lên núi, liền đường xuống núi cũng không biết, hơn nữa như vậy một đám tay trói gà không chặt nữ nhân cũng không dám trong núi đi loạn. Đường Huyền đem cái kia dương quần áo phóng tới các nàng trước mặt, mở miệng nói, các ngươi trước thay đổi y phục. Những điều này đều là trộm cướp quần áo, bất quá tổng so gần như xích lóa trần chúng tốt, một đám nữ nhân phía sau tiếp trước thay đổi y phục. Thừa dịp các nàng thay quần áo không đường, Đường Huyền đến đi ra bên ngoài, hắn không có buông tha cái kia 6 cái trộm cướp chủ nhà thi thể, đem trên người bọn họ có vật giá trị toàn bộ tìm ra đến, sau đó mang tới một khối vải đỏ, đem 6 cái đầu đều chém xuống đến, bao cùng một chỗ. Hết thảy đều làm nước chảy thành sông, không có gì chướng ngại tâm lý. Đường Huyền phát hiện mình càng ngày càng thích ứng cái thế giới này, tiếp trước bóng dáng tại dần dần biến mất. Làm xong đây hết thảy, cái kia mấy chục cái nữ nhân cũng đều đổi tốt quần áo đi ra, đối mặt đầy đất thi thể, các nàng trên mặt lại không có bao nhiêu sợ hãi, có chỉ có căm hận. Đại nhân, đám nữ nhân này đều mong chờ lấy Đường Huyền, các nàng tràn ngập cảm kích, lại không biết Đường Huyền kế tiếp hội an bài như thế nào các nàng. Đường Huyền suy nghĩ một chút nói, đường xuống núi rất khó đi, chân núi còn có ta 2 cái bằng hữu, đợi lát nữa ta đi xuống trước, lại để cho bọn hắn đi lên một người, để ngừa có cá lọt lưới trở lại. Sau đó ta sẽ mau chóng phản hồi Sa Hà huyện, lại để cho quan phủ phái người đến xử lý tại đây hết thảy, đến lúc đó các ngươi cũng có thể đi theo cùng một chỗ xuống núi. An bài như thế là biện pháp tốt nhất, đám nữ nhân này cũng không có ý kiến. Đường Huyền cùng các nàng gật gật đầu, triển khai thân pháp, hướng dưới núi lao đi. Không bao lâu, Đường Huyền đã đi tới cùng Đinh Thuận, Mai Thanh Thanh ước định địa điểm, không có chứng kiến bọn hắn, Đường Huyền thét dài một tiếng. Nghe được Đường Huyền thanh âm về sau, ở phía xa trong rừng rậm toát ra 2 người, hướng bên này lướt đến. Đường thiếu hiệp. Đinh Thuận vợ chồng chứng kiến Đường Huyền bình yên xuống núi, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn vốn tưởng rằng Đường Huyền phải chết tại Hắc Nhĩ Sơn, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, nghĩ đến chỗ này, Đinh Thuận biến sắc nói, "Đường thiếu hiệp, có phải hay không huyết đạo muốn đuổi tới, chúng ta tranh thủ thời gian chạy." "Phu quân." Mai Thanh Thanh bỗng nhiên giật thoáng một phát Đinh Thuận ống tay áo, thấp giọng nói, "Ngươi xem Đường thiếu hiệp trong tay." Đinh Thuận lúc này mới chú ý tới, Đường Huyền trong tay mang theo một cái màu đỏ bao lớn, bao khóa phía dưới, đang tại tí tách xuống nhỏ lấy huyết thủy. "Huyết đạo đã bị ta tiêu diệt rồi, nơi này là bọn hắn 6 cái chủ nhà đầu." Đường Huyền đem bao khỏa ném trên mặt đất, 6 cái đầu lăn ra đây. Đinh Thuận cùng Mai Thanh Thanh đều kinh hãi vô cùng. Ngươi đã diệt huyết đạo. Đinh Thuận bái kiến huyết đạo đầu lĩnh, hắn tiến lên một bước, cẩn thận phân biệt rõ lấy cái kia lần lượt từng cái một trước khi chết giữ tợn gương mặt, ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cùng Mai Thanh Thanh nói, đúng vậy, xác thực là huyết đạo 6 vị đương gia. Đường thiếu hiệp, ngươi cho chúng ta Sa Hà huyện ngoại trừ một hại. Mai Thanh Thanh ngữ khí đều không tự chủ được thay đổi, một cái linh mạch cảnh tứ trọng thiếu niên, chém giết sạch 6 cái cùng hung cực các huyết đạo thủ lĩnh là cái gì khái niệm? Nàng còn không biết huyết đạo hơn 100 người, ngoại trừ số rất ít cá lọt lưới, tất cả đều bị Đường Huyền diện sát rồi. Việc này không nên chậm trễ, ta còn có chút tình huống muốn nói cho các ngươi biết. Đường Huyền giản lược đem trên núi còn có vài chục tên bị huyết đạo lướt cấp đến đàng hoàng nữ tử một chuyện nói một lần, đồng thời nói ra ý nghĩ của mình. Đinh Thuận vợ chồng đương nhiên không có ý kiến, lập tức tiểu chia nhau hành động, do Mai Thanh Thanh lên núi chiếu khán đám kia nữ tử, Đường Huyền cùng Đinh Thuận hỏa tốc chạy về Sa Hà huyện báo tin tức. Chương 54, giang hồ nghe đồn. Huyện phủ biết được huyết đạo đã bị diệt sát Lưu huyện lệnh không thể tin được, đang nhìn đến Đường Huyền mang về cái kia 6 khỏa đầu lâu về sau, mới chính thức hoàn toàn chính xác định ra đến, kích động vô cùng. Huyết đạo chi hoạn đã làm phức tạp hắn hơn 1 tháng, hơn nữa lần trước huyết đạo trùng kích thị trấn, ảnh hưởng chi xấu, không sai biệt lắm đoạn tuyệt hắn con đường làm quan, hiện tại tuyệt sử phùng sanh, sao không làm cho hắn cảm kích. Kế tiếp, an bài nhân thủ đi huyết đạo sơn trại thanh lý đến tiếp sau công việc, tiếp hồi những bị kia lướt cướp nữ tử, tự nhiên là không cần Đường Huyền nhúng tay rồi. Vốn Đường Huyền chuẩn bị lập tức phản hồi tông môn, không lay chuyển được Lưu huyện lệnh nhiệt tình, liền tại Sa Hà huyện lại ngốc một đêm. Cùng ngày, Lưu huyện lệnh liền đem huyết đạo bị Vân Tiêu phái đến đệ tử tiêu diệt tin tức thả ra, toàn bộ huyện hoành động, từng nhà vô cùng, châm ngòi pháo, có thể so với quá tiết, rất nhiều cùng huyết đạo có huyết cựu dân chúng tự phát tổ chức, giết gà làm thịt dê, đi vào huyện phủ cửa ra vào, muốn gặp vừa thấy Đường Huyền cái này đại ân nhân. Vây tụ lên nhiều người đến càng nhiều, Đường Huyền cũng không tiện cự tuyệt, đi ra ngoài cùng dân chúng địa phương gặp mặt một lần. Đường thiếu hiệp, cảm ơn ngươi. Đường thiếu hiệp, ngươi là chúng ta Sa Hà huyện cứu tinh a. Ta đại biểu ta bị huyết đạo sát hại thúc thúc một nhà hướng ngươi dập đầu. Các dân chúng càng ngày càng kích động, có người quỳ xuống dập đầu về sau, rất nhiều thân hữu bị huyết đạo tàn sát, trong nhà con gái bị lướt cấp dân chúng đều quỳ xuống, trong bọn họ tuyệt đại đa số niên kỷ so Đường Huyền đại, có đầu đầy tóc trắng, đều đủ để đương Đường Huyền thế hệ cùng thời với ông nội rồi. Đứng lên, mau đứng lên. Đường Huyền vội vàng nâng dậy những người kia. Những người bình thường này nhiệt tình, lại để cho lòng hắn linh đã bị chấn động. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, những khẩu hiệu này có lẽ có chút ít trống rỗng, Đường Huyền cũng tự nhận là không có vĩ đại như vậy, nhưng là chân chính dung nhập cái thế giới này, cảm thụ những người bình thường này thăng trầm, lại để cho hắn hiểu được, đối với tông môn đệ tử mà nói cái này có lẽ chỉ là rất bình thường nhiệm vụ, chỉ là 500 điểm cống hiến đồng giá trao đổi, nhưng đối với Sa Hà huyện dân chúng mà nói, nhưng lại vô số tươi sống cánh. Mạng, thân là một cái võ giả, tại đủ khả năng trong phạm vi trợ giúp những người bình thường này, tuyệt đối là có thể. Về sau như loại nhiệm vụ này, có thể làm là hơn làm một ít, không thể chỉ chọn lấy điểm cống hiến hơn làm. Đường Huyền tại trong lòng nói thầm. Một cái võ giả nếu như chỉ là đơn thuần vì trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn dùng mình làm trung tâm, đối với chung quanh hết thể đều thờ ơ, tuyệt tình tuyệt tính, Đường Huyền không cho rằng cường đại như vậy có cái gì ý nghĩa. Đêm đó, Lưu huyện lệnh tại Sa Hà huyện lớn nhất trong tiểu lâu mở yến hội. Nội thành có uy tín danh dự đích nhân vật tất cả đều ra mặt tiếp khách, dù cho dùng Đường Huyền bị yêu thú nội đan rượu thuốc rèn luyện qua tiểu lực, cũng uống được có chút say khướt. Đã qua một đêm, tỉnh táo lại Đường Huyền cự tuyệt Lưu huyện lệnh bọn người giữ lại. Trên vạn người ở cửa thành đưa tiễn. Đinh Thuận cùng Mai Thanh Thanh đứng tại Lưu huyện lệnh bên cạnh, nhìn xem Đường Huyền cưỡi ô tô mã, chạy như bay mà đi, tại trên quan đạo dần dần biến thành một cái chấm đen nhỏ. Hay vẫn là những tông môn này đệ tử lợi hại a, tùy tiện đi ra một cái cũng có thể diệt mất huyết đạo, so với ta cái này phá huyện lệnh mạnh hơn nhiều, sớm biết như vậy năm đó ta cũng đi bái nhập tông môn phía dưới rồi. Lưu huyện lệnh cảm khái vô vô chính mình tròn vào bụng. Đinh Thuận cùng Mai Thanh Thanh liếc nhìn nhau, cười khổ một tiếng. Bọn họ là người tập võ, không giống Lưu huyện lệnh như vậy vô tri. Tông môn đệ tử nếu mỗi người cũng giống như Đường Huyền như vậy, bọn hắn những người này còn hôn cái gì, dứt khoát về nhà chồng chọn tốt rồi. Soạt, soạt. Bàng bạc mưa to mưa như chút nước mà xuống, quan đạo bên cạnh, tọa lạc lấy một cái lẻ loi trơ trọi quán trà, một đầu dài phiên chi ở bên ngoài, đã bị mưa xối được dán tại chi cắn lên. Cái này mưa to nói đến là đến, không hề dấu hiệu, gần đây thành trấn đã ở ngoài trăm dặm, này đây cái này bình thường chỉ có thể dung nạp 1-2 chục người trong quán trà đã lách vào 7-8 chục người, đều là ven đường khách thương, giang hồ khách đến vậy tránh mưa. Tại quán trà một góc, một người mặc huyền y thiếu niên ngồi ở chỗ kia, ngẫu nhiên hấp một cái trong chén thô chế kém trà. Trong quán trà chỉ có 5-6 bàn lớn, mỗi bên cạnh một cái bàn bên trên đều vây tụ lấy rất nhiều người, trong đó đại bộ phận đều là đeo đao bội kiếm, tinh khí no đủ võ giả, nhàn rỗi không có việc gì liền tại đâu đó cao đàm phát luận. Chư vị, nghe nói chưa, năm nay chúng ta Bạch Xương Đế quốc tứ đại tông môn Thương Mang Sơn luận kiếm tuân ra một cái đại ít lưu ý a. Một cái đầu đội mũ rộng vành, trên mặt có một đầu màu tím vết sẹo trung niên võ giả nâng lên chủ đề. Chuyện lớn như vậy, chúng ta như thế nào lại không biết? Năm nay tứ tông Thương Mang Sơn luận kiếm, huyết kiếm môn toát ra một cái tân tú, đánh bại Vân Tiêu phái Hạch Tâm đại đệ tử Hỏa Vân Khiếu, hơn nữa huyết kiếm môn vốn là đại đệ tử, độc chiếm Bạch Xương tứ kiệt bên trong đích hai cái danh ngạch, tứ kiệt từ trước đến nay là tứ đại tông môn tất cả chiếm thứ nhất, năm nay Vân Tiêu phái vậy mà mất hết một cái danh ngạch, chẳng những tại tài nguyên phân phối bên trên muốn chịu thiệt, đối với môn phái danh vọng đả kích cũng là thập phần cực lớn. Tứ đại tông môn từ trước đến nay bình khởi bình tọa, huyết kiếm môn lần này độc bá hai cái danh ngạch, là muốn ngồi thực Bạch Xương đế quốc đệ nhất tông môn danh xưng a. Nhà của ta tiểu tử kia năm nay cũng 11 rồi, trụ cột đánh cho không tệ, vốn ta còn muốn lại để cho hắn đi Vân Tiêu phái đương ký danh đệ tử, xem ra ta nên lại để cho hắn đi Bá Châu huyết kiếm môn thử xem vận khí. Chính giơ lên chén trà uống trà, Huyền Y thiếu niên thần sắc khẽ nhúc đích. Thương Mang Sơn luật kiếm. Đây chính là Bạch Xương đế quốc tứ đại thất phẩm tông môn huyết kiếm môn, Tà Tâm Cốc, Vân Tiêu phái, Bạch Hoa tông 30 tuổi trở xuống đích đệ tử 2 năm một lần đại hội võ, do mỗi tông phái ra kiệt xuất nhất đệ tử hạch tâm tham gia. Nếu muốn trở thành đệ tử hạch tâm, chỉ có 30 tuổi trước bước vào nguyên thai cảnh mới có thể. Từng cái đều là thiên tài trong thiên tài, thuộc về tông môn tuyệt đối hạch tâm, chỉ cần không vấn lạc, tương lai mỗi một đều là hô phong hoán vũ đại nhân vật. Mà mỗi lần luật kiếm, cường đại nhất 4 người hội được phong làm Bạch Xương Tứ Kiệt, được công nhận Bạch Xương Đế quốc một đời tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Bao năm qua đến, tứ đại tông môn cơ hồ đều có thể duy trì cân đối, tứ kiệt trong mỗi tông chiếm cứ một cái. Không thể tưởng được năm nay Vân Tiêu phái vậy mà sẽ bị cướp đi tứ kiệt danh hiệu. Khó trách trong tông không có gì thương mang sơn luận kiếm tin tức, nghĩ đến loại này mất mặt ném đến ra sự tình, tông môn cũng không muốn tuyên dương rồi. Khẽ lắc đầu, hắn không có tiếp tục nghĩ tiếp, hắn một cái linh mạch cảnh tứ trọng ngoại môn đệ tử, cách nguyên thai cảnh còn có cách xa vạn dặm, thương mang sơn luận kiếm thì ra là làm cái câu chuyện đến nghe, cùng hắn bắn đại bác cũng không tới. Hắc hắc, La Lão Thất, ngươi còn ở lại chỗ này chọn ba lấy bốn đâu rồi? Vân Tiêu phái tiểu là lại yếu, đó cũng là thất phẩm tông môn, con của ngươi có cơ hội có thể đi làm cái ký danh đệ tử đều muốn thắp nhang thơm cầu nguyện rồi, ta đừng nói cái kia xa được rồi, Sa Hà huyện gần đây náo huyết đạo như vậy không biết, liền Vũ Long thành ở bên trong cao thủ thiết cước vạn tam cũng trồng bên trong, ngày hôm qua truyền ra tin tức, đám kia huyết đạo bị một cái Vân Tiêu phái đệ tử tiêu diệt, Hắc Nhị Sơn. Bên trên mang ra đến bên trên trăm cỗ thi thể, lục đại huyết đạo chủ nhà đầu bây giờ còn đang Sa Hà huyện trên cửa thành treo, đều nói cái kia Vân Tiêu phái đệ tử chỉ là cái thiếu niên 15-16 tuổi. Lại một cái giang hồ nhân sĩ yêu sách nói, chung quanh một hồi xôn xao. Khá lắm, 15-16 tuổi cũng có thể diệt mất chỉnh chi huyết đạo, những tông môn này đệ tử mạnh mẽ như vậy, cũng không có khả năng đều mạnh như vậy à, có thực lực này, nhất định là Vân Tiêu phái ở bên trong tinh anh đệ tử, rất có thể là nội môn đệ tử. Bất kể là cái gì đệ tử, cũng không phải chúng ta có thể gây, đáng tiếc ta lớn tuổi, tông môn không chịu thu ta, bằng không thì tùy tiện cái nào cũng tốt ta. Tông môn là đừng suy nghĩ, bất quá ngày mai Vũ Long thành phường thị khai trường, còn có một tháng một lần tiểu đấu giá hội. Có thể đi vào trong đó đào điểm thứ tốt, so cái gì đều thật sự. Nguyên lai ngươi cũng là đi Vũ Long thành phường thị à, ta cũng là à, vừa vặn cùng đi, kết cái bạn cũng tốt à. Chương 55, phường thị. Vũ Long thành là thuộc về Doanh Châu 8 quận 1 trong Vũ Long quận chủ thành. Sau cơn mưa 2 canh giờ, nương tựa theo ô tông mã cường hãn mã lực, Đường Huyền xuất hiện ở Vũ Long thành bên ngoài. Đứng vững màu đen tường thành tựa như cự long uốn lượn tại cả vùng đất, tường thành cao tới 30m, thượng diện có nhiều đội vũ khí xâm nghiêm quân sĩ tại tuần tra, tại võ giả tung hoành trong thế giới. Cường đại võ giả lực lượng đủ để rời sông lấp biển, có được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn, cho nên chính thức đại thành chi hùng vĩ vượt qua Đường Huyền tưởng tượng. Dục ngựa đi vào ngoài cửa thành sắp xếp nổi lên trường xà giống như đội ngũ. Đường Huyền đã theo quán trà những giang hồ kia võ giả cao đàm khoát luận trong biết rõ Vũ Long thành phường thị khai trường, bằng không hắn cũng sẽ không biết đường vòng đi qua nơi này, cho nên đối với trước mắt hết thảy có chỗ chuẩn bị. Chưa cùng theo đội ngũ chậm rãi đi, Đường Huyền dục ngựa đi vào cửa thành. Đứng lại, người phương nào gan dám xông vào Vũ Long thành? Không muốn sống chăng? Cửa thành lao ra mấy cái võ trang đầy đủ giáp sĩ, hai mắt tinh quang bốn phía, rõ ràng đều là người luyện võ. Đường Huyền cũng không đáp lời, móc ra tông môn minh bài ném đi qua. Vân Tiêu phái đệ tử. Giáp sĩ nhóm thấy rõ cái kia minh bài về sau, thái độ đại biến, đem minh bài lần lượt trả trở về, tránh ra một lối lộ, thiếu hiệp mời đến. Đường Huyền dục ngựa bước vào Vũ Long thành. Doanh Châu là Vân Tiêu phái đại bản doanh chỗ, dùng thất phẩm tông môn cường đại lực ảnh hưởng, điểm ấy đặc quyền vẫn phải có đặc quyền Đường Huyền cũng sẽ không biết ngốc đến không cần, ở bên ngoài đứng hàng 1-2 giờ đội ngũ. Tiến vào trong thành. Đầu tiên tiểu là một đầu rộng lớn thẳng tắp đại lộ, có thể làm cho 8 cỗ xe ngựa song hành, từ nam chí bắc toàn bộ Vũ Long thành. Hai bên đường, các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, phồn hoa trình độ không thua một cái hiện đại hóa đô thị, chỉ có điều không có ma thiên cao ốc mà thôi. Có lẽ là bởi vì phường thị đem khai nguyên nhân, trên đường người đi đường hối hả, chen chúc không được, Đường Huyền dứt khoát xuống ngựa, đem ô tông mã gửi lại ở cửa thành mã đi ở bên trong, tại trong thành bước chậm. Đi dạo đến sắc trời đêm hắc, Đường Huyền tìm một nhà thoạt nhìn có điểm đặc sắc quán rượu, điểm bên trên một bàn rượu và thức ăn. Nhấm nháp lấy địa phương mỹ thực, nghe bốn phía mọi người nói chuyện giang hồ chuyện địa, cũng là thập phần thích ý. Đêm đó ngay tại Vũ Long đại tiểu lâu ở đây xuống. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Đường Huyền từ trên giường tỉnh lại, tinh thần sáng láng, võ giả kỳ thật có thể không cần ngủ, dựa vào ngồi xuống có thể khôi phục thể lực, còn có thể thuận tiện tu luyện, nhưng ăn cơm cùng ngủ là người bản năng, dù là tu luyện tới tích cốc cảnh giới, cũng hay vẫn là hội nhấm nháp mỹ thực, ngủ cũng giống như vậy, thêm nữa là một loại buông lỏng cùng hưởng thụ. Trừ phi đã đến đột phá mấu chốt mấy ngày này, Đường Huyền mới có thể không biết ngày đêm tu luyện. Bằng không thì bình thường nên ngủ hay vẫn là ngủ. Rửa mặt, xuống lầu ăn một chút bữa sáng, Đường Huyền tiểu đi ra ngoài rồi. Phường thị tại Vũ Long thành Tây Bắc, chiếm diện tích trăm mẫu, mỗi đến đặc biệt thời gian mới có thể mở ra, một ngày này, hội tràn vào đến vô số võ giả, chỉ cần giao nộp nhất định được phí tổn, có thể tại trong phường thị bày cái hàng vỉa hè, và những người khác mua bán cũng tốt, lấy vật đổi vật cũng tốt, tóm lại tiểu là cái giao dịch hội. Đi vào phường thị cửa ra vào. Bởi vì không định bày quầy bán hàng, giao nộp một lượng bạc tiến vào phí về sau, Đường Huyền hay tiến vào trong phường thị. Một vào bên trong, một cổ mãnh liệt nhân khí tụ đập vào mặt, dày đặc tiếng động lớn tiếng ồn ào xông vào trong lỗ tai. Đường Huyền định mắt nhìn đi, trong phường thị răng khắp nơi lấy bốn con đường, hiện ra một cái tỉnh chữ hình dáng, tại con đường hai bên chính là một cái phiến đá xây thành dài rộng tất cả 2m tiểu ô vuông, một cái tiểu ô vuông tụ đại biểu một cái quầy hàng rồi. Hiện tại thời gian còn sớm, nhưng là những quầy hàng này cũng đã đầy bảy thành rồi, còn có nhiều người hơn tại bốn phía đi đi lại lại, có không ít đứng tại quầy hàng bên cạnh, cùng chủ quán tại tiểu một loại dạng vật phẩm lớn tiếng có kẻ mặc cả. Đường Huyền tầm mắt đạt tới chỗ chín thành đã ngoài đều là võ giả. Phương thị tuy nhiên không khỏi người bình thường tiến vào, nhưng là người bình thường tiến đến không có chút ý nghĩa nào, tầm thường đồ vật, Vũ Long thành nội cửa hàng cái gì cần có đều có, chỉ có võ giả cái này nhu cầu người đặc biệt bảy mới có thể đến trong phường thị, khi cầu có thể tìm được đối với thực lực mình tăng lên có trợ giúp vật phẩm. Cho nên trong phường thị rất nhiều chủ quán đều là minh xác yêu cầu lấy vật đổi vật. Đường Huyền tuy nhiên không có đi dạo qua phường thị, nhưng là tông môn trong bút ký vô số, đối với cái này cũng có giải, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, những nhìn như kia vô dụng giang hồ bút ký, thực tế giá trị kỳ thật sẽ không so bí tịch chênh lệch, thực tế đối với một cái mới vào giang hồ thái điểu, càng lộ ra chân quý, đây cũng là tiến vào tông môn một tốt chỗ. Đường Huyền tùy ý dọc theo con đường đi dạo. Hắn đi vào phường thị thật không có quá đặc biệt mục tiêu, nếu như nói nếu như mà có nhập phẩm tu vi đan dược đó là tốt nhất rồi, bất quá vậy hiển nhiên rất không có khả năng, nhập phẩm tu vi đan dược đối với võ giả mà nói so cái gì đều trọng yếu, không phải dùng tiền có thể mua được, hoàn toàn có tiền mà không mua được. Cho nên hắn cũng là ôm tăng trưởng kiến thức, nếu như có thể nhặt được một hai kiện có hứng thú vật phẩm tiểu tốt hơn tâm tính đến. Có quầy hàng để đó đao kiếm trở vũ khí, có quầy hàng để đó dược thảo, đan dược. Đường Huyền linh hồn lực đảo qua, quả nhiên đều là chút ít rất bình thường mặt hàng, thì ra là cấp thấp võ giả còn có thể có nhu cầu. Đi một hồi, Đường Huyền chứng kiến một cái quầy hàng tiền nhân đặc biệt nhiều, hắn bước nhanh đi qua, chen vào đám người, muốn nhìn một chút rốt cuộc là đang bán cái gì. Chỉ thấy chủ quán là một cái sắc mặt âm trầm trung nhân, bên cạnh cắm một khối tấm ván gỗ, thượng diện đã viết một hàng chữ bạch giai cấp thấp bí tịch 5 vạn lượng bạc một bản, bạch giai trung cấp kiếm pháp bí tịch hối đoái ngang cấp đao pháp bí tịch, tại hắn trước người quầy hàng bên trên, là để đó một vài hơi mỏng tập, mỗi bản tập bên cạnh đều có chữ nhỏ đánh dấu bí tịch đẳng cấp. Đường Huyền nhìn thoáng qua, có bạch giai cấp thấp công pháp linh nguyên công, bạch giai võ kỹ cấp thấp cổn thạch trưởng, bạch giai võ kỹ cấp thấp đại nhật quyền, bạch giai cấp thấp thân pháp đạp thủy vô ngân, còn có một bản đặt ở âm trầm trung niên dưới chân bạch giai trung cấp vũ kỹ thanh phong kiếm pháp. Khó trách này quầy hàng như thế náo nhiệt, bạch giai bí tịch đối với bình thường võ giả mà nói, thế nhưng mà khó gặp. Lão bản, tiện nghi một chút đã, cái này bản linh nguyên công 4 vạn bạc bán ta đi. Huynh đệ, đại nhật quyền 4 vạn 5 bán hay không? Thanh phong kiếm pháp, ta ra 15 vạn lượng bạc. Trong âm trầm kia năm không kiên nhẫn mà nói, đều không biết chữ ấy ư? Bạch giai cấp thấp bí tịch 5 vạn một bản, thanh phong kiếm pháp chỉ đổi đạo pháp, đều mẹ nó đừng cho ta nói nhảm. Cho dù âm trầm trung niên thái độ ác liệt, những võ giả kia lại đều không có ly khai ý tứ, rất nhanh, một vài bạch giai cấp thấp bí tịch đều bị hễ quét là sạch rồi, chỉ còn lại có một bản thanh phong kiếm pháp, bởi vì là muốn lấy vật đổi vật, không có người lấy được ra cùng cấp bậc đao pháp bí tịch đến. Âm trầm trung niên cũng không đổi, mặc cho người khác như thế nào ra giá cũng không chịu bán. Đường Huyền nhìn hội náo nhiệt, tiểu rời khỏi đám người, hắn đối với những bình thường này võ giả chạy theo như vịt bí tịch không có gì hứng thú, nghĩ đến chính mình trong giới chỉ cũng không có thiếu bạch giai cấp thấp bí tịch, để đó cũng vô dụng, còn không bằng bán đi. Nghĩ lại tưởng tượng, cũng không đổi. Cái này phường thị đều là lấy vật đổi vật nhiều, đã bí tịch như vậy được hoang nên, hắn không bằng giữ lại, nhìn xem có thể hay không đổi điểm vật hữu dụng. Chương 56, chán nản đệ tử. Đường Huyền tiếp tục tại trong phường thị đi dạo. Chỉ là thô sơ giản lược đi một vòng xuống, chính thức có thể làm cho hắn cái này tông môn đệ tử nhìn ở trong mắt đồ vật, thật sự là ít. Cho dù có một ít bí tịch, linh thảo không là phản phẩm, nhưng là Đường Huyền có thể theo tông môn ở bên trong đổi đến càng độ tốt, cũng không cần phải đổi những quá độ này vật phẩm rồi. Cái này lại để cho Đường Huyền sờ lên cái mũi, nở nụ cười khổ. Khó trách đến bây giờ hắn cũng không thấy được một cái tông môn đệ tử xuất hiện ở chỗ này, xem ra giống một cái quận thành cấp bậc phường thị giao dịch hội hay vẫn là quá nhỏ hình rồi, rất nhiều có kinh nghiệm tông môn đệ tử đều tin tưởng nhỏ như vậy giao dịch hội ở bên trong không có vật gì tốt, cho nên đến nơi đây đều là chút ít bình thường giang hồ võ giả mà thôi. Đương nhiên hắn cũng không có gì hay hối hận, quyền đương được thêm kiến thức, tăng trưởng chút ít kiến thức tốt rồi. Ngay tại Đường Huyền chuẩn bị rời đi thời điểm, đâm đầu đi tới hai vị võ giả, thấp giọng bàn về. Trong đó một cái võ giả phun nói, thật đúng là đem hắn đống kia rách dưới thứ đồ vật đương bảo rồi. Tuy nhiên Minh Văn Khôi lỗi thập phần hi hữu, nhưng này loại món đồ chơi đồng dạng rách dưới còn muốn bán một vạn lượng bạc một chỉ, thật sự là muốn tiền muốn điên rồi à. Ta đã nói với ngươi rồi, người này gọi Trung Văn, thuần túy là một tên lường gạt, hắn đến giao dịch hội không phải lần một lần hai rồi, mỗi lần đều là mang như vậy chồng chất rách dưới ra bán, một ít không rõ ý tưởng võ giả thật đúng là sẽ bị hắn lừa gạt, mua xuống trong tay hắn một hai kiện rách dưới. Dù sao hắn xuất thân Trung gia, trước kia từng là chúng ta Doanh Châu tiếng tăm lừng lây bát phẩm gia tộc, tổ tiên thế nhưng mà xảy ra chính thức Minh Văn sư, bất quá đã đến hắn thế hệ này đã suy tàn không giống dạng rồi, thằng này còn bưng chính mình là Minh Văn sư cái giá đỡ, cũng không muốn, hắn muốn thật là Minh Văn sư, hội lưu lạc đến loại này tiểu phường thị bên trên bán thứ đồ vật sao? Cái khác võ giả tựa hồ thập phần hiểu rõ tình huống lại nó. Y tiếp, Minh Văn sư, Minh Văn Khôi lỗi. Đường Huyền nghe được hai gã võ giả nói chuyện với nhau, đứng tại nguyên chỗ, như có điều suy nghĩ. Từ lần trước hắn tại trong tông môn nghe vị kia đan các tiểu nhị Trương Hằng đối với Minh Văn một phen giảng giải về sau, làm cho hắn đối với Minh Văn cùng Minh Khí sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Chỉ là Minh Văn cùng luyện đan những vật này không giống võ học đồng dạng mở ra, đều có chính mình đặc biệt vòng tròn luận quẩn, mặc dù là trong tông môn, Minh Văn sư cùng luyện đan sư cũng cực kỳ hi hữu, tự kiềm chế thân phận, bọn hắn căn bản sẽ không đối với bình thường đệ tử khai giảng bài trình, cho dù muốn thu đệ tử, cũng là trải qua rất trịnh trọng chọn lựa, đóng cửa lại đến. Cho nên Đường Huyền cũng tìm không thấy tiếp xúc cái này đặc thù trước nghiệp cách. Làm hắn không nghĩ tới chính là, tại nơi này tiểu phường thị bên trên có thể nghe được Minh Văn sư đôi câu vài lời, hơn nữa là minh khí ở bên trong đều cực kỳ hiếm thấy Minh Văn khôi lỗi. Cho dù cái này lưỡng võ giả đều đối với cái kia cái gọi là minh khí khôi lỗi chẳng thèm ngó tới bộ dạng, Đường Huyền hay vẫn là quyết định đi xem. Dọc theo lưỡng võ giả tới con đường, Đường Huyền đi qua, bốn phía đang trông xem thế nào hai bên quầy hàng, một lát sau, Đường Huyền phát hiện một cái dựa vào nơi hẻo lánh quầy hàng, một cái hơn 20 tuổi mặt tròn thanh niên ngồi ở chỗ kia, bên cạnh cũng không có người nào, thập phần quặng cu é bộ dạng, tại hắn trước người quầy hàng bên trên, bày đặt từng chiếc một đầu hình dáng con gà con, chim con, tiểu xà, đại bộ phận đều vẫn không núc đích, chỉ có một chỉ một đầu gà cũng tại quầy hàng. Bên trên đi tới đi lui, thoạt nhìn có phần có vài phần linh động. Thấy vậy cảnh tượng, Đường Huyền xác nhận đây chính là lưỡng võ giả theo như lời minh khí khôi lỗi rồi, hắn bất động thanh sắc hướng cái kia quầy hàng đi qua. Thấy có người tới, thần sắc có chút chán đến chết mặt tròn thanh niên con mắt sáng ngời, hắn tới đây phường thị số lần đã không dưới 10 lần rồi, dù sao phường thị mỗi tháng đều mở ra một lần, đầu mấy lần khá tốt, bằng vào hắn ba thốn không nát miệng lưỡi cùng Minh Văn khôi lỗi to như vậy tên tuổi, rất là lại để cho hắn bán mất không ít trong tay hàng tồn, nhưng là theo số lần tăng nhiều, nhận thức người của hắn càng ngày càng nhiều, làm cho hắn sinh ý càng phát ra khó làm, lần này phường thị khai trương, dứt khoát đến hắn quầy hàng bên trên xem người đều còn thừa không có mấy rồi, làm cho hắn dù cho khẩu tài cũng không có đất dụng võ. Đường Huyền tuổi còn trẻ, mặc trên người quần áo chất liệu cũng thập phần giá cao, đã từng cũng là đại tộc xuất thân thanh niên một mắt tựu nhận ra đối phương hẳn là thập phần giàu có và đông đúc, rất có thể là nhà ai đại tộc đệ tử. Tiểu huynh đệ, đến coi trộm một chút nhìn một cái, đây chính là trong truyền thuyết minh khí khôi lỗi a, đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua ngươi tựu phải hối hận cả đời, toàn bộ doanh châu có thể mua được minh khí khôi lỗi cũng chỉ có ta tại đây rồi. Mặt tròn thanh niên lưỡi rực rỡ liên hoa, lưu loát bắt đầu thổi phồng. Đường Huyền đã đến quầy hàng trước, không có nói tiếp, mà là ngồi xổm xuống, bắt lấy cái con kia đang không ngừng đi đi lại lại khôi lỗi kê nghiên cứu. Chỉ thấy cái này chỉ khôi lỗi kê toàn thân tông hắc sắc, không biết chọn dùng loại nào chất liệu làm dễ dàng, giống như một không phải một, chế tác được hơi có chút tinh xảo, các đốt ngón tay linh động, trông rất sống động, tại khôi lỗi kê phần bụng, văn có khắc từng đạo hình như nòng nọc giống như minh văn đường cong, trừ lần đó ra, Đường Huyền linh hồn lực đảo qua, phát hiện khôi lỗi kê trong bụng còn có một khối tinh thạch giống như vật thể, liền không tiếp tục mặt khắc rồi. Cái này là minh khí khôi lỗi. Không biết ngươi cái này chỉ khôi lỗi kê có cái gì công dụng? Đường Huyền không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Gặp Đường Huyền cũng không bị minh khí khôi lỗi to như vậy tên tuổi chỗ nhiếp, mặt tròn thanh niên nhãn châu xoay động nói, "Tiểu huynh đệ, cái này minh khí khôi lỗi cũng không phải là đơn giản như vậy, ta cái này chỉ khôi lỗi kê chẳng những cùng thực gà đồng dạng có thể báo giờ, còn có thể cho ngươi cảnh giới, đương nhiên, quan trọng nhất là toàn bộ doanh châu có thể dễ dàng như vậy mua được minh khí khôi lỗi chỉ có ta tại đây, ngươi đi vạn bảo các nhìn xem, tùy tiện định chế một cái cấp. Thấp nhất minh khí khôi lỗi không có có vài chục vạn lượng bạc sự mặt, ta cũng chỉ thu ngươi 2 vạn lượng, 2 vạn lượng, cái này chỉ quý trọng minh khí khôi lỗi tiểu thuộc về ngươi, chỉ cần 2 vạn lượng. Đường Huyền từ chối cho ý kiến cười cười, vung khôi lỗi kê, lại cầm lấy một chỉ bất động khôi lỗi điểu, hỏi, không biết cái này minh khí khôi lỗi như thế nào sử dụng? Rất đơn giản, chỉ cần đem chân khí đưa vào khôi lỗi phần bụng minh văn ở bên trong, đưa vào chân khí càng nhiều, khôi lỗi hoạt động thời gian càng lâu. Mặt tròn thanh niên ân cần giới thiệu nói. A. Đường Huyền đem lòng bàn tay dán tại khôi lỗi điểu phần bụng, đưa vào một đạo chân khí. Một lát, khôi lỗi điểu phần bụng minh văn sáng lên. Tức. Khôi lỗi chim hót một tiếng, đầu tả hữu chuyển động. Đường Huyền buông tay ra, khôi lỗi điểu vịch hai cái cánh bay đến giữa không trung, có lẽ là bởi vì chân khí đưa vào quá ít, phịch hai cái, khôi lỗi điểu tiểu một đầu chồng xuống đến. Ngay tại vừa rồi đơn giản đưa vào chân khí lúc, Đường Huyền đã mượn nhờ linh hồn lực quan sát khôi lỗi điểu bên trong. Những chân khí này là thông qua minh văn đưa vào trong đó bộ cái kia khỏa tinh thạch ở bên trong, khôi lỗi điểu mới bắt đầu động tác, cái kia tinh thạch rất có thể tiểu là khôi lỗi động lực hạch tâm rồi. Có chút ý tứ. Đường Huyền cười nói, đúng không, huynh đệ, ta không cùng ngươi nói sai à, cái này minh khí khôi lỗi thế nhưng mà vạn kim khó cầu, bỏ lỡ ngươi mua cũng mua không được, ngươi cho dù không cần, lấy ra đưa cho lực ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, đảm bảo so cái gì đồ trang sức châu báu đều có tác dụng, ta xem huynh đệ ngươi cũng là không kém tiền người, như thế nào, đến hai cái, chẳng phải mấy vạn lượng bạc nha. Ta tiểu nhìn ngươi hữu duyên, hai cái cho dù ngươi 3 vạn lượng bạc, kết giao bằng hữu. Mặt tròn thanh niên vẻ mặt thịt đau mà nói, những điều này đều là ngươi làm hay sao? Đường Huyền vẫn đang cũng không nói gì mua hay vẫn là không mua. Huynh đệ, ngươi đến cùng có mua hay không? Mặt tròn thanh niên có chỗ phát giác Đường Huyền không giống như là đến mua khôi lỗi, ngựa khí trở nên lãnh đạm chút ít. Kỳ thật ta đối với ngươi những khôi lỗi này không có gì hứng thú, bất quá ta đối với Minh Văn Thuật có chút hứng thú, nhất là minh khí khôi lỗi chế tác thủ pháp, không biết ngươi có chịu hay không bán. Đường Huyền nói ra. Mặt tròn thanh niên sắc mặt triệt để lạnh xuống đến, phất tay xua đuổi nói, ngươi không mua khôi lỗi tiểu bỏ đi, đừng ngăn cản ta việc buôn bán. Đường Huyền lắc đầu nói, ngươi đừng vội lấy cự tuyệt, bất kỳ vật gì đều là có giá trị, ngươi có thể khai cái giá, nhìn xem ta có phải hay không có thể thừa nhận được. Mặt tròn thanh niên miệng mai cười, khẩu khí thật lớn, đã như vậy, 100 triệu lượng bạc, ta liền đem Minh Văn Thuật chuyển cho ngươi. Đường Huyền khẽ giật mình, cái này hoàn toàn tiểu là đang giận lời rồi, hắn cũng là vừa rồi trong lúc vô tình nghe vị kia võ giả nói tới người này là gia đạo chán nản đại tộc đệ tử. Cho nên mới muốn có khả năng mua được trong tay đối phương Minh Văn Thuật truyền thừa. Không thể tưởng được đối phương phản ứng như thế kịch liệt. Lắc đầu, Đường Huyền đứng người lên, đã các hạ không có bán ý tứ, là ta mạo muội rồi, cáo tử. Đường Huyền cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, muốn nghiên cứu Hạ Minh văn thuật, đã đối phương không có bán ý tứ, hắn cũng không muốn hao hết tâm tư đi đem tới tay, dù sao võ giả căn bản hay vẫn là tại võ đạo trên tu hành, mặt khác đều là bảng chi nhanh cuối. Quay người ly khai cái này quầy hàng, Đường Huyền không có tiếp tục đi dạo xung dưới, cái này tiểu nhân phường thị đối với tông môn đệ tử mà nói hoàn toàn là gân gà, xem ra chỉ có chờ đãi buổi tối tiểu đấu giá hội rồi. Chương 57, tiểu nhân đấu giá hội. Tiểu nhân đấu giá hội là Vũ Long quận 3 tháng một lần việc trọng đại. So với việc 1 tháng một lần tiểu nhân phường thị, tiểu nhân đấu giá hội bên trên xuất hiện tinh phẩm khả năng không thể nghi ngờ lớn, rất nhiều võ giả trong tay quý hiếm vật phẩm một loại cũng sẽ không phóng tới trong phường thị, mà là hội lấy được đấu giá hội bên trên, dùng tìm kiếm lớn nhất lợi ích, vô luận là giá trị cực lớn nhập phẩm linh đan, cao đẳng bí tịch, hay hoặc là minh khí, linh binh đều có thể xuất hiện tại đấu giá hội bên trên. Bởi vậy, xuất hiện tại Vũ Long thành nội thế gia đệ tử, tông môn đệ tử, hay hoặc là trên giang hồ hiển hách uy danh tán tu võ giả, đều sẽ xuất hiện tại tiểu nhân đấu giá hội bên trên. Đường Huyền chờ đúng là cái này tiểu nhân đấu giá hội. Rốt cục đợi đến lúc chạm vào tối, Đường Huyền đi ra ngoài rồi, tiểu nhân đấu giá hội khoảng cách phường thị không xa, hắn đã sớm hỏi rõ địa điểm, men theo biển báo giao thông đi qua, rốt cục thấy được tiểu nhân đấu giá hội hội trường. Đó là một cái hình bầu dục hùng vĩ kiến trúc, tuy chỉ có một tầng, lại cao tới 18m, toàn bộ kiến trúc lộ ra khí thế rộng rãi, cửa chính đại tấm biển bên trên viết rồng bay phượng múa năm chữ to, Vũ Long phách mại tràng. Giờ này khắc này, nội thành dày đặc dòng người theo Vũ Long thành bốn phương tám hướng tuân hướng phòng đấu giá. 3 tháng một lần đấu giá việc trọng đại, đương nhiên hấp dẫn vô số người. Ở trong đó có khí thế cường hành, vẻ mặt hung tướng giang hồ nhân sĩ, có ăn mặc tinh mỹ áo bào, sau lưng đi theo gã sai vặt phú thương, còn có cầm trong tay quả xếp, lỗi lạc thế gia đệ tử, đương nhiên còn có Đường Huyền như vậy tông môn đệ tử. Doanh Châu ngang diện tích 8000 dặm, không có khả năng chỉ có Vân Tiêu phái một cái tông môn. Tất cả lớn nhỏ bát phẩm, cửu phẩm tông môn còn có vài chục cái, như cái này Vũ Long thành phụ cận thì có một cái cửu phẩm tông môn Thiên Vũ môn, bởi vậy, tông môn đệ tử cũng không ít. Vũ Long phách mại tràng cửa ra vào gác lấy một đội võ giả, thực lực bất phàm, yếu nhất cũng là linh mạch cảnh tứ trọng. Vào bàn giao nạp tiền đặt cọc 10 vạn lượng, hoặc là ít nhất là linh mạch cảnh tứ trọng bên trên võ giả. Một cái linh mạch cảnh lục trọng phòng đấu giá võ giả lớn tiếng nói. Phòng đấu giá lại đại, cũng có được hạn độ, nếu là không có bất luận cái gì hạn chế, tuyệt đối sẽ bị lách vào bạo. Bởi vậy đấu giá hội cài đặt cánh cửa, người bình thường căn bản đừng muốn vào nhập trong đó. Đường Huyền đúng lúc là linh mạch cảnh tứ trọng võ giả, vượt qua cái này cánh cửa, hắn cũng không có xuất ra hắn Vân Tiêu phái ngoại môn đệ tử thân phận, nếu không nhất định sẽ bị cho rằng khách quý nên đi vào. Đi vào trong phòng đấu giá, thì có ăn mặc tiếp thân váy dài, khuôn mặt xuất chúng, dáng người có lồi có lõm tiếp khách cô nương chỉ dẫn lấy con đường. Có thể tiến vào trong đó tham gia đấu giá hội người, phi phú tức quý, bởi vậy những tiếp khách này cô nương đều rất nhiệt tình. Tiến vào đấu giá hội người còn có thể phân phối đến một cái áo choàng, có thể vật che chắn ở bộ mặt, đây là rất bình thường, giang hồ cũng không phải là vùng đất hiền lành, giết người đoạt bảo chỉ là lơ lỏng chuyện bình thường. Đấu giá hội bên trên lại nhiều sẽ xuất hiện kỳ chân dị bảo, một ít bỏ ra nhiều tiền lấy được bảo vật người, lộ ra thân phận, đảo mắt tiếp theo bị người nhìn chằm chằm vào. Nhiều lần đấu giá hội chấm dứt, đều là ám sát, chặn giết giờ cao điểm. Cho nên đấu giá hội chuẩn bị áo choàng, có cần người tiểu đeo lên, đương nhiên cũng có số rất ít cường hành võ giả căn bản không sợ người khác nhìn xem, cho nên cái này áo choàng mang không mang đều theo mọi người ý tứ. Đường Huyền nghĩ nghĩ, hay vẫn là đem áo choàng đeo lên trên đầu, theo sau một cái tiếp khách cô nương chỉ dẫn, đi tới hắn tương ứng vị trí. Toàn bộ phòng đấu giá hiện ra một cái nửa vòng tròn hình. Tâm là đường kính 10m hình tròn bàn đấu giá, chỗ ngồi dùng bàn đấu giá làm trung tâm ra bên ngoài phát tán, hiện ra cầu thang hình dáng, càng đến gần bên ngoài vị trí càng cao, cái này cũng thuận tiện mọi người thấy thanh vật đấu giá, trên nhất phương một tầng là một vòng phòng, thuộc về khách quý sở hữu. Nếu như Đường Huyền lộ ra thân phận, đủ để đạt được một cái gian phòng, nhưng hắn không muốn rất cao điều, cho nên ngồi xuống ở vào hàng thứ 6 một người bình thường vị trí, tại bên cạnh của hắn đều là mang theo áo choàng võ giả. Thời gian dần qua, bên trong phòng đấu giá người càng ngồi càng đầy. Một khi vị trí tất cả đều ngồi đầy, phòng đấu giá mà bắt đầu niêm phong cửa, không hề cho phép người tiến vào, dù là ngươi phù hợp tư cách. Đang. Đột nhiên bên trong phòng đấu giá bốn phía ánh sáng đều ảm đạm xuống, một nhúm hào quang trực tiếp ném đến trên đài đấu giá, đem tiêu điểm tập trung vào bàn đấu giá, tất cả mọi người hơi có chút xôn xao, chợt tiếng ồn ào càng ngày càng ít, người có kinh nghiệm biết rõ đây là đấu giá hội muốn bắt đầu, dĩ nhiên là không có tâm tư lại cùng người bên ngoài tiếng động lớn xôn xao. Khoảng cách. Một người mặc hồng nhạt váy dài, dáng người nóng bỏng đến bạo phát nữ nhân lắc lắc mảnh khảnh vòng eo đi đến bàn đấu giá. Bởi vì ngọn đèn độ cao tập trung, cái này trên người nữ nhân váy dài cũng là như ẩn như hiện, làm cho người ta vô hạn tưởng tượng không gian. Bên trong phòng đấu giá vang lên rất nhiều nuốt nước miếng thanh âm, dù sao phần lớn người đều đeo áo choàng, không cần cố kỵ hình tượng của mình. Đường Huyền âm thầm lắc đầu, cái này đấu giá hội thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nữ nhân này dáng người nóng bỏng trình độ so với hắn bên trong môn gặp được vị kia Liễu Văn sư tỷ cũng còn muốn hơn một chút bộ dạng, lại để cho nữ nhân như vậy đến chủ trì đấu giá, trong lúc vô hình tiểu lại để cho người kích động lên rồi. Người một kích động tiểu dễ dàng không lý trí. Mà đấu giá hội tốt nhất ở đây sở hữu xâm người đấu giá đều mất đi lý trí, bọn hắn mới tốt lợi nhuận càng nhiều nữa tiền thuê. Chư vị, ta là cái này giới đấu giá hội đấu giá sư Thi Thi, lần thứ nhất chủ trì lớn như vậy kiểu đấu giá hội, thỉnh mọi người nhiều hơn chiếu sáng ta a. Dáng người nóng nảy tới cực điểm đấu giá sư Loan xoay người, ngực một dính bông tuyết thâm thúy khe danh lóe lên rồi biến mất, để ở trang rất nhiều huyết khí phương cương võ giả đều điên cuồng. Mắt thấy hào khí đã xào nóng lên, đệ nhất kiện vật đấu giá rất nhanh sẽ đưa đi lên, một thanh hàn lóng lánh trường kiếm, ẩn chứa làm cho người sinh ra sắc bén khí tức. Đây là một kiện luyện khí thế gia Âu gia xuất phẩm cực phẩm trường kiếm, hắn chất liệu chọn dùng đỉnh cấp huyền kim thiết, lại có Âu gia độc môn tinh luyện kim loại kỹ thuật rèn chế, có thể đơn giản chặt đứt bình thường binh khí, cho người đang cùng người tranh đấu thời điểm mọi việc đều thuận lợi, giá bắt đầu là 5 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5000 lượng. Dáng người nóng bỏng Thi Thi nhẹ giọng mềm giọng giới thiệu nói: "Đệ nhất kiện vật đấu giá tiểu là Âu gia xuất phẩm trường kiếm, Âu gia chính là cả thủ đô đế quốc nổi tiếng luyện khí thế gia, tùy tiện xuất phẩm vũ khí đều là võ giả cạnh tranh chấp đoạt đối tượng. Cho nên không cần đấu giá sư cỡ nào thổi phồng, đấu giá thanh âm đã liên tiếp rồi. 6 vạn lượng, 8 vạn lượng, 10 vạn lượng." Giá cả hiện ra nhảy lên tức tăng trưởng, ngắn ngủn hơn 10 cái hô hấp thời gian, giá cả liền đột phá 20 vạn lượng, kiếm chính là binh trong vương giả, sử dụng kiếm chi nhân nhiều, không sai biệt lắm chiếm được võ giả trong gần nửa người, cho nên một thanh cực phẩm trường kiếm, lập tức tiểu đưa tới điên cuồng đấu giá. Vượt qua 20 vạn lượng về sau, đấu giá mới bằng phẳng xuống. 20 vạn lượng đối với một người bình thường võ giả mà nói đã không phải là số lượng nhỏ, tranh đoạt dần dần tụ tập tại số ít mấy cái võ giả ở bên trong, cuối cùng nhất, cái này trường kiếm đánh ra không thể tưởng tượng nổi 48 vạn lượng bạc, bị một cái ngồi ở trong bao gian khách quý chụp đi nha. Khá lắm. Đệ nhất kiện vật đấu giá tiểu đánh ra 48 vạn lượng, ta nếu là không có theo huyết đạo chỗ đó lấy tới bạc, đến nơi đây quả thực tiểu là cái kẻ nghèo hàn a. Đường Huyền âm thầm liễu lưới. Hắn xuống núi trước có được tài phú là 20 vạn lượng bạc ngân, đại bộ phận đều là theo Thiết Hoành Giang đám kia giang hồ ác đồ trong tay làm đến, bạn cho là mình cũng là tiểu phú hào một cái rồi, không nghĩ tới cũng tiểu đủ mua nửa thanh kiếm. Bất quá lần này hắn theo huyết đạo cất trong kho ở bên trong làm đã đến không ít ngân phiếu cùng chất bảo, gây hợp lại không sai biệt lắm có 3 triệu lượng bạc, nếu không cũng không cần đón lấy ngồi ở đây. Chương 58, Hắc Quang Thuẫn. Đệ nhất kiện vật đấu giá đánh ra 48 vạn lượng bạc giá cao, lại để cho toàn trường hào khí đều nóng rực vô cùng. Bất quá kế tiếp, xuất ra 2 kiện vật đấu giá, cũng không so Âu gia xuất phẩm cực phẩm bảo kiếm rất tốt. Kiện vật phẩm thứ 2 là một bản bạch giai trung cấp công pháp Huyền Nguyên công, kiện vật phẩm thứ 3 là một chi cấp thấp hạ phẩm linh thảo Tử Vân chi. Nương tựa theo đã xào nóng hào khí, Huyền Nguyên công đánh ra 28 vạn lượng bạc, Tử Vân chi cũng đánh ra 15 vạn lượng, đồng đều so giá thị trường cao hơn ra không ít. Mắt thấy lấy hào khí lại dần dần làm lạnh. Thứ tư kiện vật đấu giá bị người dùng khay đưa lên đến. Kế tiếp là một bản bạch giai trung cấp bí thuật thị huyết thuật, có thể tại 30 tức trong thời gian lại để cho công lực của mình tăng lên 3 thành, khuyết điểm là sử dụng thuật này muốn thiêu đốt máu huyết, số lần càng nhiều sẽ làm bị thương và bổn nguyên, tạo thành vĩnh cửu không thể nghịch tổn thương. Bí thuật. Phía dưới hào khí vừa nóng liệt. Bí thuật là ở võ học tam đại trụ cột loại, công pháp, vũ khí, khinh công bên ngoài thứ tư loại đặc thù võ học, thập phần hi hữu. Bí thuật đặc điểm thường thường là phát ra nổi tăng phúc mỗi hạng võ học tác dụng, ví dụ như tăng cường vũ khí uy lực, tăng cường thân pháp tốc độ, mà cái này bản thị huyết thuật tiểu là trong thời gian ngắn tăng cường công lực, tuyệt đối là một chương lịch chuyển lật bản tốt át chủ bài. Về phần sử dụng thị huyết thuật tác dụng phụ không đáng kể chút nào, tại sinh tử một đường trước mắt, ai còn cố kỵ mà vượt cái kia, có thể còn sống sót cũng đã rất tốt rồi, hơn nữa cái này bí thuật cũng là sử dụng lần số nhiều về sau mới có thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Như vậy thực dụng bí thuật đương nhiên đưa tới phía dưới người kịch liệt đấu giá. Đường Huyền cũng sinh ra một ít hứng thú, bất quá tại ra hai lần giá sau tiểu dừng tay, bởi vì giá cả dâng lên cực nhanh, rất nhanh làm cho hắn mất đi hứng thú, bí thuật là hiếm có, nhưng đường đường thất phẩm tông môn chắc chắn sẽ không thiếu, cái này vốn chỉ là bạch giai trung cấp bí thuật, Đường Huyền không muốn lãng phí quá nhiều tiền ở phía trên, để tránh sai sót rất tốt vật đấu giá. Cuối cùng nhất cái này bản thị huyết thuật bị người dùng 70 vạn lượng bạc mua đi rồi, chế tạo một cái mới cao. Từng kiện vật đấu giá như nước chảy bán đấu giá ra. Tạm thời còn không có vượt qua thị huyết thuật giá cả. Lại một kiện vật đấu giá bị đưa lên đến, khêu gợi đấu giá sư cầm lấy trong hộp ngọc nở rộ một cây dược thảo, cành lá bên trên có mơ hồ tinh điểm hào quang, mỉm cười nói, món đồ đấu giá này chư vị cần phải cẩn thận nghe cho kỹ, cái này là cao cấp hạ phẩm linh thảo Thất Tinh Thảo, là luyện chế Thất Tinh Hồi Hồn Đan thuốc chủ yếu tài, Thất Tinh Hồi Hồn Đan đại danh chư vị nhất định là nghe nói qua rồi, là thập phần chân quý chữa thương thánh dược, đương nhiên, dù cho không cách nào luyện chế Thất Tinh Hồi Hồn Đan, cái này dược thảo bản thân cũng có rất mạnh dược hiệu, có thể khôi phục đại bộ phận thương thế. Như vậy một gốc linh thảo, giá bắt đầu là 20 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn lượng. Cao cấp hạ phẩm linh thảo. Tuy nhiên không phải gia tăng tu vi linh thảo, nhưng Thất Tinh Thảo chữa thương hiệu quả cũng là đỉnh cấp, võ giả mới bước chân vào giang hồ, bị thương là khó tránh khỏi, như vậy một cây chữa thương linh thảo, tương đương nhiều hơn một cái mạng. Về phần luyện chế Thất Tinh Hồi Hồn Đan, phần lớn người đều không có ý nghĩ này, có thể luyện chế cao cấp hạ phẩm linh đan luyện đan sư há lại bọn hắn có thể kết bạn. 25 vạn lượng, 30 vạn lượng, 36 vạn lượng, 50 vạn lượng. Đông nhiên một cái hơi có vẻ kích động thanh âm, thoáng cái đem giá cả tăng lên hơn 10 vạn. Đường Huyền Lô thai hơi động một chút, thanh âm này như thế nào có chút quen tai, hắn quay đầu nhìn lại, là đi một lần hắn không xa ăn mặc áo choàng võ giả, linh hồn lực thoáng quét qua, hắn tựu nhận ra thân phận của đối phương, là cái kia tại trong phường thị bán minh khí khôi lỗi mặt tròn thanh niên. 50 vạn lượng không phải số lượng nhỏ, cái nhà này đạo suy tàn thanh niên vậy mà có thể lấy ra, hơn nữa đối phương thấy thế nào rất dáng vẻ khẩn trương, thân thể đều tại có chút phát run, Đường Huyền như có điều suy nghĩ. 15 vạn lượng. Rất nhanh, mặt tròn thanh niên giá cả bị đánh vỡ. Đường Huyền rõ ràng có thể cảm giác được đối phương thân thể run lên, mặt tròn thanh niên lại bỏ thêm 2 vạn lượng, 57 vạn lượng, 60 vạn lượng. Đương 60 vạn lượng giá cả báo ra đến về sau, mặt tròn thanh niên tê liệt trên ghế ngồi, cả người khí lực đều bị rút sạch cảm giác. Giá cả vẫn còn dơ lên, 70 vạn, 80 vạn. Mãi cho đến cái nào đó khách quý trong bao gian báo ra 88 vạn giá cả, mới đình trệ xuống. Linh thảo dù sao không phải linh đan, nếu như là thất tinh hồi hồn đan, bán đi bên trên 100 vạn lượng cũng rất nhẹ nhàng, cho nên 88 vạn đã là cực hạn. Tại hỏi thăm 2 lần về sau, đấu giá sư báo khởi đếm, 88 vạn lượng một lần, 88 vạn lượng 2 lần. Đợi một chút. Một thanh âm mãnh liệt đã cắt đứt đấu giá sư. Rõ ràng là vị kia mặt tròn thanh niên. Đấu giá sư cũng không tức giận, mỉm cười nói, vị tiên sinh này, ngươi muốn ra giá sao? Ta không ra giá, nhưng ta có thể dùng thứ đồ vật đuổi. Lời này vừa nói ra, toàn trường cười vang, không có tiền ngươi giả trang cái gì. Mặt tròn thanh niên lại không có bất kỳ khó chịu nổi bộ dạng, hắn chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra một cái màu đen viên cầu, dừng thoáng một phát, hắn đem chân khi đưa vào trong viên cầu kia, viên cầu lóng lánh ra một vòng hắc quang đem hắn cả người đều bao phủ ở. Đây là hạ phẩm minh khí hắc quang thuẫn, tại năng lượng sung túc dưới tình huống, liền lục trọng cường giả công kích cũng có thể ngăn trở, ta dùng cái này minh khí đổi thất tinh thảo. Hạ phẩm minh khí. Hội trường bạo động, minh khí chân quý có thể nghĩ, thực tế loại này phòng ngự minh khí, thập phần khó được. Loại tình huống này, đấu giá hội một phương khẩn cấp thương nghị. Một lát sau, tự cấp cái này hắc quang thuẫn định giá về sau, đấu giá phương đồng ý mặt tròn thanh niên dùng cái này minh khí ra giá, định giá 1.800.000 lượng. Bực này giá cả, nhất định là không người có thể cùng mặt tròn thanh niên cạnh tranh rồi. Cái kia gốc thất tinh thảo rơi xuống mặt tròn thanh niên trong tay. Cùng đấu giá phương giao hàng về sau, mặt tròn thanh niên tiểu chưa có trở lại phòng đấu giá, hiển nhiên là bí mật đã đi ra phòng đấu giá. Đường Huyền chú ý tới, không ít võ giả lặng yên lối ra rồi, hắn khẽ lắc đầu, cái này mặt tròn thanh niên thật sự xúc động, vậy mà xuất ra minh khí hối đoái, hơn phân nửa là cho người theo dõi. Bất quá cái kia đều là mặt tròn thanh niên lựa chọn của mình, Đường Huyền cũng không xen vào việc của người khác đến muốn đi nhúng tay. Với tư cách là một cái tiểu sự việc xen giữa, Đường Huyền rất nhanh liền đem hắn ném đến tận sau đầu, tiếp tục chú ý khởi phía dưới đấu giá. Minh khí xuất hiện, xem như đã đến một cái. Kế tiếp vật đấu giá đều không thể đánh giá cao như vậy đích giá cả. Coi như là một bản bạch giai cao cấp vũ khí phá sơn quyền cũng không có đánh vỡ 180 vạn giảm giá cả. Thời gian không ngừng trôi qua. Đêm đã khuya. Đấu giá hội cũng tiếp cận khâu cuối cùng. Đếm ngược đệ nhị kiện vật đấu giá bị đưa lên đến. Bất luận cái gì đấu giá hội lệ cũ, cuối cùng vài món nhất định là áp chụp vật phẩm. Cho nên tất cả mọi người khẩn trương chú ý. Đếm ngược đệ nhị kiện vật đấu giá thượng diện đang đắp vải đỏ. Đấu giá sư Thi Thi mỉm cười, hơi thần bí nói, kế tiếp cái này một kiện vật đấu giá nhất định sẽ làm cho mọi người tâm động không thôi, tại chúng ta đấu giá hội bên trên xuất hiện số lần cũng không nhiều nha. Chương 59, Cố Trấn Đan. Sâu đủ mọi người khẩu vị về sau, đấu giá sư một bà xốc hết lên cái kia khối vải đỏ, bên trong là hai cái màu ngà sữa cái chai. Hạ phẩm tu vi đan dược Cố Trấn Đan 2 bình, mỗi bình 3 khỏa. Mỗi bình giá bắt đầu là 30 vạn lượng bạc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn lượng. Vừa mới nói xong, toàn bộ hội trường đều sôi trào. Có võ giả kích động đứng người lên, hai mắt đỏ lên, gắt gao chằm chằm vào trên đài đấu giá bình nhỏ, dù là bên cạnh vị kia gợi cảm nóng bỏng đấu giá sư cũng xa không có cái này lưỡng cái bình nhỏ tử có lực hấp dẫn. Tu vi đan dược, cái này giới đấu giá hội vậy mà xuất hiện tu vi đan dược, ha ha, ta thật sự là đến đúng rồi. Cố Trấn Đan à, tại hạ phẩm tu vi đan dược ở bên trong đều tính toán không tệ được rồi, vậy mà sẽ có người lấy ra đấu giá. Chẳng lẽ là vị nào luyện đan sư nhiều ra đến hàng tồn? Cái gì? Cố Trấn Đan, thật tốt quá, đã có nó ta trùng kích thất trọng có hy vọng. Tu vi đan dược có tiền mà không mua được, nếu như nói theo như thành phẩm tính toán, một khỏa tu vi đan dược cũng sẽ không biết vượt qua mấy vạn lượng bạc, thế nhưng mà một khi phóng tới trên thị trường, gấp 10 lần giá cả cũng mua không được, liền tông môn đệ tử đều đỏ mắt vô cùng, chớ nói chi là những tán tu kia võ giả. Đường Huyền hô hấp thoáng dồn dập. Hắn cũng không nghĩ tới một cái tiểu nhân đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện tu vi đan dược, cái đồ chơi này luận giá thị trường không cao, nhưng chỉ có hi hữu. Có thể có được tu vi đan dược trên cơ bản đều là võ giả, chính mình ăn cũng không đủ, như thế nào hội lấy ra bán. Cố Trấn Đan hắn cũng đã từng gặp, tại tông môn ở bên trong hối đoái cần 2500 điểm cống hiến một khỏa, so hóa tinh đan còn đắt đỏ không ít, hiệu quả khẳng định cũng tốt không ít. Hắn xuống núi mục đích đúng là kiếm lấy điểm cống hiến đổi lấy tu vi đan dược, hiện tại có thể nhanh hơn đạt được, hắn như thế nào sẽ bỏ qua. Nhất định phải làm đến một lọ. Đường Huyền siết chặt nắm đấm, chỉ phải lấy được một lọ, cũng đủ để lại để cho hắn trong thời gian ngắn trùng kích ngũ trọng. Đấu giá hội dùng 3 khỏa một lọ lấy ra đấu giá là có đạo lý, bởi vì cùng loại đan dược hiệu quả càng ăn càng chênh lệch, ăn 3 khỏa không sai biệt lắm cũng đã là cực hạn, nhiều hơn nữa cũng không có hiệu quả gì, sở dĩ phải phân 2 lần đấu giá. Cạnh tranh bắt đầu. Đấu giá sư âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống. Oeng. Thượng diện phòng một cái cửa trực tiếp đẩy ra, một cái hung ác thanh âm lấn át tất cả mọi người, ta ra 1 triệu lượng, đệ nhất bình quy ta, tất cả mọi người đừng tìm ta đoạt, ai đoạt tiểu là cùng ta ba diện khách đối đầu, lão tử sẽ để cho ngươi ngày sau cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Một cái trên mặt trải rộng vết sẹo, xấu xí vô cùng nam nhân đứng tại phòng cửa ra vào, hung mục tinh quang bốn phía, quét ngang toàn trường. Là ba diện khách, người này là uy tín lâu năm linh mạch cảnh lục trọng võ giả đỉnh cao, cách thất trọng cảnh chỉ thiếu chút nữa, thực lực cường hoành khôn cùng, thủ đoạn hung tàn vô cùng, ưa thích quét hạ địch nhân trái tim với tư cách đồ ăn, chúng ta không thể trêu vào hắn. Cái này sát tinh tại sao lại ở chỗ này, đáng giận. 1 triệu lượng bạc nói nhiều hay không, nói thiếu không ít, vì ba khỏa cố chân đan hay vẫn là có không ít người trở ra khởi, nhưng là muốn bởi vậy đắc tội hung thần ác sát ba diện khách, tất cả mọi người muốn lo lắng lắng, ba diện khách một thân một mình, không lo lắng, hơn nữa thực tế mang thủ, cho dù một ít đại tộc đệ tử đều không muốn đắc tội hắn. Đương nhiên không muốn đắc tội, không có nghĩa là đắc tội không nổi, tu vi đan dược đại pháp lực thật sự quá lớn. Ba diện khách bên trái thứ ba cái trong bao gian truyền ra một trung niên nhân tiếng cười lạnh, "Ba diện khách, người khác sợ ngươi, ta có thể không sợ ngươi, 1 triệu lượng tiểu muốn lấy đi một lọ cố chân đan, ngươi đánh chính là tốt bản tính, ta ra 1.100.000 lượng. Trương Đào, ngươi muốn chết." Ba diện khách giận tím mặt, hiển nhiên nghe ra đối phương thanh âm. "Ai chết còn không nhất định, hiện tại ngươi ra không ra giá, không ra giá trai này cố chân đan tiểu thuộc về ta." Trung niên nhân thanh âm lần nữa vang lên. "Là Vô Ngân kiếm Trương Đào, người này cũng là uy tín lâu năm lục trọng cảnh võ giả, hơn nữa sau lưng hay vẫn là cựu phẩm gia tộc Trương gia, khó trách không sợ ba diện khách." Rất nhiều võ giả vừa nghe đến Trương Đào danh tiếng tựu xác định thân phận đối phương. Ba diện khách hung mục các độc chằm chằm vào Trương Đào chỗ phòng, gần muốn ra tay, cuối cùng nhất kiềm chế ở ra tay, hắn vừa rồi lên tiếng uy hiếp người khác không được ra giá đã hư mất quý củ, nếu như lại ra tay, phòng đấu giá cũng sẽ không biết cho hắn, tuy nhiên hắn không kiêng nể gì cả, nhưng phòng đấu giá đằng sau thế lực cường đại không phải hắn có thể gây, bằng không bằng hắn loại tính cách này cũng sống không đến bây giờ. 1.500.000 lượng, 1.600.000 lượng, 2 triệu lượng. Ba diện khách mỗi lần nâng giá đều là 40 vạn lượng, như xuất thủ của hắn đồng dạng hung ác vô cùng, tình thế bắt buộc. Dưới loại khí thế này, những người khác rất khó chống lại, vừa rồi đấu giá người trung niên kia không ra rồi, cũng không phải không có tiền, mà là 2 triệu lượng đã là sâu sắc vượt ra khỏi cố chân đan chân thật giá trị, lại hoa tiền nhiều hơn để đổi cố chân đan tăng lên cái kia điểm tu vi, cũng không có lợi nhất. Khá lắm, 200 vạn mua 3 khỏa cố chân đan, những uy tín lâu năm này võ giả cũng quá có tiền đi à nha. Hội trường bên trên đại bộ phận võ giả đều bị cái số này trấn trụ. Vừa rồi cái kia kiện hy hữu minh khí cũng không quá đáng định giá 1.800.000 lượng. Ba diện khách cười lạnh 2 tiếng, lúc này thời điểm hắn cũng không muốn lên tiếng nữa kích thích Trương Đào, miễn cho tự nhiên đâm ngang, trước chụp đến cô chân đan nói sau. Đấu giá sư Thi Thi giơ lên truy nhỏ tử, ba diện khách tiên sinh ra giá 2 triệu lượng, còn có ai muốn ra giá tiền cao hơn? Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, 2 triệu lượng mua một lọ cố chân đan đã là có chút khoa trương, chớ nói chi là còn tốt tội ba diện khách cái tên điên này, liền một ít uy tín lâu năm võ giả cân nhắc thoáng một phát, cũng buông tha cho, dù sao đằng sau còn có một lọ. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng này bình đan dược khẳng định vì ba diện khách đoạt được thời gian, một đạo trong sáng sạch sẽ thanh âm vang lên, ta ra 2.200.000 lượng. Thanh âm này cũng không phải là theo trong bao gian truyền ra, lại đến từ phía dưới bình thường vị trí. Ánh mắt mọi người thoáng cái tập trung tới đó, ba diện khách biểu lộ cũng lập tức cứng lại ở. Ra giá chính là Đường Huyền. Hắn hiện tại ra giá đương nhiên không phải là vì cùng ba diện khách tranh cãi, mà là tự nhiên mình cân nhắc. Bất quá tất cả mọi người sẽ không nghĩ như vậy, ba diện khách càng sẽ không nghĩ như vậy. Tốt, tốt. Xem ra ta ba diện khách thật lâu không có đi ra đi lại lại, rất nhiều người đã đem ta đã quên. Ba diện khách giận điên lên, một cái Trương Đào cũng thì thôi, dù sao cũng là uy tín lâu năm võ giả, hơn nữa xuất từ cựu phẩm gia tộc Trương gia, cùng hắn địa vị tương đương, nhưng là phía dưới ngồi ở bình thường trên vị trí tính toán là người gì, thoạt nhìn khí tức rất bình thường, tối đa cũng tiểu là tứ trọng cảnh võ giả, cũng dám vào lúc đó ra giá. 2.200.000 lượng, vị tiên sinh này ra giá 2.200.000 lượng, còn có hay không người ra rất cao giá. Đấu giá sư Thi Thi cũng thập phần ngoài ý muốn, nhìn nhiều Đường Huyền vài lần. 230 vạn. Ba diện khách trong cổ họng tóe ra mấy chữ, đến nơi này cái giá vị hắn cũng không có khả năng 40 vạn thêm, cái kia thuần túy tiểu là đường coi tiền như rác. 250 vạn. Đường Huyền thanh âm thập phần bình tĩnh. Hắc hắc, ta nhìn ngươi như thế nào cầm đan dược ly khai Vũ Long Thành. Không có tiếp tục ra giá, ba diện khách cười lạnh 2 tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Huyền một mắt, phảng phất muốn nhớ kỹ thân hình của hắn, quay người đi vào phòng. 2.500.000 lượng một lần, 2.500.000 lượng hai lần. 3 lượt, tốt, trai này cố chân đan quý vị tiên sinh này sở hữu. Một vị đấu giá hội trưởng nhân viên công tác tới dẫn Đường Huyền đến đằng sau giao hàng. Tại giao nạp mất 2.500.000 lượng bạc về sau, cái kia bình cố chân đan đã đến Đường Huyền trong tay. Chương 60, linh mạch cảnh ngũ trọng. Lấy được cố chân đan về sau, Đường Huyền cũng không có ly khai phòng đấu giá, mà là trực tiếp lấy ra đại biểu hắn thân phận tông môn minh bài, giao cho phòng đấu giá nhân viên công tác. Tại biết được đối phương là Vân Tiêu phái đệ tử về sau, phòng đấu giá nhân viên thần sắc dùng mình, lập tức tiểu thông báo cao tầng. Một lát sau, một ánh mắt lộ ra vài phần khôn khéo trung niên nhân đi tới. Đường thiếu hiệp, chậm trễ. Ta là Vũ Long Phách Mại chàng người phụ trách Hà Bất Bình. Trung niên nhân tự trên báo thân phận. Hà huynh. Đường Huyền chắp tay nói, quấy rầy, ta là lần đầu đến Vũ Long Thành, lần này chụp được 3 miếng cô chân đan, ta muốn tìm cái điểm an toàn địa phương nuốt xuống dưới, cho nên mới tìm được Hà huynh hỗ trợ. Thì ra là thế, cái này đơn giản, chúng ta bên trong phòng đấu giá thì có phòng tu luyện, ngươi có thể tại đâu đó tu luyện, tuyệt đối an toàn. Hà Bất Bình đề nghị nói. Tốt, phiền thoái Hà huynh rồi. Đường Huyền sở dĩ tìm tới phòng đấu giá, là hắn biết rõ toàn bộ Doanh Châu trên thực tế đều tại Vân Tiêu phái dưới sự khống chế, đừng nói Doanh Châu, cái gọi là Bạch Xương Đế quốc hoàng thất cũng là tứ đại tông môn khôi lỗi mà thôi, cái thế giới này nói cho cùng hay vẫn là vũ lực trí thượng. Cho nên Doanh Châu vô luận quan phủ hay vẫn là các loại cỡ lớn tổ chức, sau lưng đều không thể thiếu Vân Tiêu phái bóng dáng. To như vậy một cái tông môn, tụ tập cao cấp nhất thiên tài, đương nhiên cần mênh mông tài nguyên đi bồi dưỡng, như là phòng đấu giá, tiền đi cái này ngày tiến đấu kim tổ chức, nhất định là bị Vân Tiêu phái lũng đoạn, cho dù không trực tiếp lũng đoạn, cũng là gián tiếp. Đừng nhìn Vân Tiêu phái có 2 vạn ngoại môn đệ tử, Đường Huyền chỉ là một cái trong số đó, nhưng nếu như tính toán thoáng một phát, toàn bộ Doanh Châu từ Nam Chí Bắc 8000 dặm, vượt qua 1 tỷ người, toàn bộ Bạch Xương Đế quốc 33 châu có bao nhiêu người có thể trở thành Vân Tiêu phái đệ tử chính thức, địa vị thập phần hiển hách. Đường Huyền tìm tới Hà Bất Bình, điểm ấy chuyện nhỏ đối phương như thế nào hội không giúp đỡ đâu rồi, còn có thể kéo gần cùng một cái Vân Tiêu phái đệ tử chính thức quan hệ. Ngay tại Đường Huyền cùng Hà Bất Bình nói chuyện thời điểm, thứ hai bình Cố Chân Đan đã chụp đi ra. Hơn nữa đánh ra khủng bố 3.700.000 lượng giá cao, bị Cửu Phẩm Tông môn Thiên Vũ môn một cái trưởng lão chụp đi nha. So Đường Huyền 2.500.000 lượng suất cao hơn 1.200.000 lượng. Đường Huyền tại biết rõ tin tức này về sau, nhẹ nhàng thở ra, cũng không có ngoài ý muốn thứ hai bình giá cao. Cố Chân Đan loại vật này quá hiếm có, vật dùng hiếm là quý, tại hai bình dưới tình huống, những võ giả khác còn ôm lấy một tia may mắn, nếu như chỉ còn lại có một lọ, giá cả rất có thể bị đẩy cao đến viễn siêu đưa ra chân thật giá trị tình trạng. Rất nhiều võ giả mua vào phẩm tu vi đan dược, không là đơn thuần vì gia tăng tu vi, thêm nữa là vì trùng kích bình cảnh. Có thể tranh đoạt Cố Chân Đan cơ hồ đều là uy tín lâu năm lục trọng cảnh cường giả, chụp đến Cố Chân Đan nhiều là vì trùng kích thất trọng chi dụng, lục trọng đến thất trọng là một cái hào rộng, một khi đột phá đến thất trọng, mở ra đan điền, chân khí có thể cách không giết người. Quả thực là đột phá tính bay vọt. Cho nên nếu quả thật có thể bằng Cố Chân Đan gia tăng đột phá tỷ lệ, một lần hành động đột phá 7 nặng, đừng nói mấy trăm vạn lượng, tự là 10 triệu lượng đều đăng giá, tự là có bắt hay không được ra vấn đề. Dưới loại tình huống này, Đường Huyền phải thừa cơ hội đoạt được đệ nhất bình, nếu không đạt được thứ hai bình cơ hội đem rất là xa vời, về phần có thể hay không đắc tội ba diện khách, không tại lo nghĩ của hắn ở trong. Ba diện khách cường thịnh trở lại cũng là lục trọng cảnh, còn chưa tới lại để cho hắn tuyệt vọng tình trạng, huống chi hắn đạt được Cố Chân Đan, thực lực còn có thể có một lần nhảy vào. Dù là chính diện đụng với ba diện khách hắn cũng có vài phần tự tin, võ giả cho tới bây giờ đều là trên mũi đao hành tẩu, nếu như hắn sợ cái này sợ cái kia, dứt khoát không cần xuống núi lịch lãm rèn luyện rồi. Không có tiếp tục tham gia đấu giá hội, áp trục vật phẩm tiểu là dù cho Đường Huyền cũng không có tài chính rồi, cho nên hắn theo sau Hà Bất Bình tiến về trước phòng đấu giá phòng tu luyện. Đấu giá hội chấm dứt. Rất nhiều dòng người tuôn ra phòng đấu giá. Trong bóng tối, một cái diện mục đáng sợ võ giả đứng cách phòng đấu giá cách đó không xa nóc nhà. Tại bên cạnh của hắn, đứng đấy mấy người. Người nói không có chứng kiến hắn đi ra. Người này vẫn còn bên trong phòng đấu giá. Diện mục đáng sợ võ giả đúng là ba diện khách, từ lúc Đường Huyền đi giao hàng thời điểm hắn đã phân phó người chằm chằm vào phòng đấu giá bốn phía, tuy nhiên Đường Huyền mang theo áo choàng, nhưng là theo quần áo hình thể các loại hay vẫn là rất dễ dàng có thể nhận ra, hơn nữa sớm cách chẳng cũng không có nhiều người. Không có, đại nhân, trừ phi hắn có thể bay, nếu không không có khả năng theo chúng ta không coi vào đâu rời khỏi. Trong mấy người kia cầm đầu một cái nói, tốt nhất như thế, các ngươi tiếp tục chằm chằm vào, nếu như phát hiện người này hành tung, hoặc là tra ra người này lai lịch, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Ba diện khách mặt sắc dữ tợn, vừa rồi đấu giá hội đệ nhất bình Cố Chân Đan hắn không có cướp được, thứ hai bình Cố Chân Đan cũng bị Thiên Võ Tông trưởng lao chụp đi, cái này lại để cho hắn đối với Đường Huyền phẫn nộ có thể nghĩ. Tiểu tử, không sẽ rơi xuống trong tay của ta, ta sẽ khoét hạ trái tim của ngươi băm ăn. Một gian tứ phương đều là thanh sắc thạch bích trong gian phòng lớn, Đường Huyền bàn ngồi ở chỗ kia. Nơi này tựu là Vũ Long Phách Mại Tràng phòng tu luyện, chỉnh cái gian phòng chỉ dùng để vô cùng cứng rắn thanh kim thạch lát, liền cửa phòng đều là thập phần trầm trọng cửa đá, đủ để ngăn cản linh mạch cảnh lục trọng cường giả hoành kích. Cửa đá chỉ có từ bên trong mới có thể mở ra, đi vào tu luyện người có thể cam đoan lớn nhất hạn độ không bị người quấy rầy. Trong cả phòng tu luyện không có bất kỳ trang trí, chỉ thiết trí lấy đơn giản tụ linh trận, khiến cho trong phòng tu luyện linh khí nồng độ muốn cao hơn bên ngoài, nhưng cùng Vân Tiêu phái nội nhất định là không cách nào so sánh được. Đường Huyền không có gì không hài lòng, hắn không phải muốn hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, chỉ dùng nuốt đan dược, ngoại giới linh khí nồng độ đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Đường Huyền cùng Hà Bất Bình phân biệt về sau, vẫn sống ở chỗ này. Linh hồn lực phóng xuất ra đi, xác định bốn phía không có bất kỳ người nhìn xem về sau, Đường Huyền lấy ra trong ngực bình sứ nhỏ, sau khi mở ra, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập đi ra, hắn đổ ra một khỏa Cố Chân Đan, viên thuốc này lòng nhãn giống như lớn nhỏ, da là hắc sắc, thượng diện có một ít nhàn nhạt hồng sắc vân vân. Nếu là bên trong phòng đấu giá đánh tới, Đường Huyền cũng không cần lo lắng nó sẽ là hàng giả. Không có nghĩ nhiều, hắn há mồm đem cái này khỏa Cố Chân Đan nuốt vào. Cố Chân Đan nuốt vào về sau, một cỗ quen thuộc cùng hóa tinh đan cùng loại nhiệt lưu dũng mãnh tiến ra, so sánh dưới, cỗ nhiệt lưu này càng thêm mãnh liệt, nóng rực mạnh liệt tràn vào Đường Huyền linh mạch nội, đối với cái này Đường Huyền sớm liền chuẩn bị, điều chỉnh hô hấp, vận chuyển công pháp. Cố Chân Đan dược lực mãnh liệt hội tụ, không ngừng chuyển hóa làm Đường Huyền chân khí trong cơ thể, rất nhanh liền đem linh mạch đều tràn đầy rồi. Đường Huyền thao tung cái này cổ chân khí bắt đầu trùng kích điều thứ tư linh mạch nội còn lại khiếu sở. 3 3. Nguyên một đám khiếu sở bị giải khai, lại bị chân khí nhồi vào, mãnh liệt hướng kế tiếp khiếu sở phóng đi. Đường Huyền toàn thân đỏ lên, đỉnh đầu khói trắng tràn ngập. Một ngày một đêm đi qua. Đường Huyền mãnh liệt mở to mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, thì thào lẩm bẩm, đột phá đến ngũ trọng rồi, quả nhiên là so hóa tinh đan càng tốt hơn Cố Chân Đan, vậy mà để cho ta theo tứ trọng cảnh trung kỳ một lần hành động phá tan đến ngũ trọng. Không có mừng rỡ như điên, ngũ trọng cảnh cũng chỉ là võ đạo khởi điểm mà thôi. Đường Huyền điều chỉnh cả buổi về sau, lại nuốt vào viên thứ 2 cố trấn đan. Chương 61, đối chiến ba diện khách. 5 ngày về sau, Đường Huyền mở ra phòng tu luyện đại môn. Hắn thoạt nhìn cùng 5 ngày trước không có gì khác nhau, bất quá nhìn kỹ, hắn hai con ngươi thần quang nội bao hàm, rõ ràng cho thấy công lực đại trướng một đoạn. Quả nhiên cùng một loại linh dược, hiệu quả càng ăn càng chênh lệch, nếu như đều cùng viên thứ nhất đan dược không sai biệt lắm hiệu quả, ta cho dù không có đột phá linh mạch cảnh lục trọng cũng không xa, hiện tại miễn cưỡng đột phá đến linh mạch cảnh ngũ trọng trung kỳ. Đường Huyền đối với thực lực của mình rõ như lòng bàn tay. Bất quá dù cho như vậy, hắn cũng rất hài lòng, nương tựa theo tu vi đan dược, hắn đã đuổi kịp trong môn phái bình thường thiên tài tiêu chuẩn. Đương nhiên khoảng cách Hoàng Yên cái loại này đỉnh cấp thiên tài còn có rất lớn khoảng cách, Hoàng Yên cùng hắn niên kỷ, hiện tại hẳn là lục trọng đỉnh phong, cách thất trọng cũng chỉ chênh lệch lâm môn một cước. Đường thiếu hiệp mới vừa đi ra phòng tu luyện môn, một cái phòng đấu giá tiểu nhị tiểu đi tới, ngài đi ra, Hà tổng quản để cho ta xin ngài đi qua. Tốt, người dẫn đường a. Đường Huyền gật gật đầu. Tại bên trong phòng đấu giá rẽ ngang rẽ dọc, tên kia tiểu nhị đem Đường Huyền dẫn tới một cái bố trí được có chút xa hoa trong phòng, Hà Bất Bình chính ở bên trong xử lý công vụ. Chứng kiến Đường Huyền tiến đến, Hà Bất Bình vội vàng đứng dậy đón chào. Đường thiếu hiệp, chúc mừng ngươi thực lực đại tiến a. Thân là phòng đấu giá tổng quản, Hà Bất Bình thực lực cũng rất là bất phàm, ít nhất sẽ không thấp hơn ba diện khách, cho nên liếc thấy ra Đường Huyền biến hóa. Hà lao ca khách khí, còn nhiều hơn tạ ngươi hỗ trợ, đúng rồi, không cần xưng hô ta thiếu hiệp, gọi tên của ta có thể. Đường Huyền chắp tay gửi tới lời cảm ơn, trong ngôn ngữ gần hơn cùng đối phương khoảng cách, Đường Huyền tâm trí thành thục, minh bạch giao tế trọng yếu, sẽ không bởi vì chính mình tông môn đệ tử thân phận tiểu xem thường những này tam giáo cửu lưu. Hà Bất Bình ánh mắt hơi động một chút, cười nói, ta đây tiểu vô lễ, bảo ngươi một tiếng lao đệ à. Hai người ngồi xuống hàn huyên một lát. Hà Bất Bình nói, lao đệ, ngươi kế tiếp tiểu phải ly khai Vũ Long thành sao? Đúng vậy. Đường Huyền gật gật đầu. Ta cảm thấy cho ngươi hay vẫn là lại ngốc một thời gian ngắn tốt, gần đây phòng đấu giá bên ngoài chằm chằm vào ngươi người cũng không ít. Hà Bất Bình ngữ khí hơi có vẻ ngưng trọng. A, là ba diện khách sai sự a. Đường Huyền biểu lộ không có gì biến hóa, thản nhiên nói, ngươi biết? Hà Bất Bình có chút kinh ngạc. Trừ hắn ra ta nghĩ không ra có người khác, cho dù có người khác, có lẽ cũng sẽ bị hắn đuổi đi a. Hà Bất Bình thán nhưng lắc đầu, đối phương là Vân Tiêu phái đệ tử, dù cho thiên phú ra lại chúng hắn cũng sẽ không sợ hai thán phục, khó được chính là đối phương tuổi còn nhỏ, đã có đối với nhân tâm sâu như vậy nhập rất hiểu rõ. Thiên tài không đáng sợ, nhưng là một cái như thế hiểu rõ nhân tâm thiên tài, đủ để gọi người sợ hãi. Nghĩ đến chỗ này, Hà Bất Bình làm cái quyết định, ta có thể tự mình tiễn đưa ngươi ra khỏi thành, có ta ở đây, ba diện khách nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì. Không cần. Đường Huyền lắc đầu, ánh mắt rất bình tĩnh, đa tạ lao ca hảo ý, bất quá ta xuống núi chính là vì ma luyện chính mình, một cái ba diện khách mà thôi, còn không cần lao động lao ca. Xem ra là ta quá lo lắng. Hà Bất Bình ha ha cười cười, sảng khoái nói, cũng thế, lao đệ thiếu niên anh hùng, chính là một cái ba diện khách không cần phải nói. Sau đó, Hà Bất Bình giữ lại Đường Huyền ăn một bữa cơm. Trong bữa tiệc, Hà Bất Bình cáo chi Đường Huyền không ít ba diện khách tin tức, kể cả hắn am hiểu công pháp, vũ khí, còn có một chút không muốn người biết át chủ bài. Biết mình biết người, mới trăm trận trăm thắng. Đường Huyền không muốn Hà Bất Bình hộ tống, không có nghĩa là hắn khinh thị ba diện khách, cho nên đem Hà Bất Bình đều cẩn thận nghe vào đi. Sau khi ăn xong, Đường Huyền hướng Hà Bất Bình cáo tử. Hắn không có né tránh, trực tiếp theo phòng đấu giá đại môn đi ra ngoài, không có ở nội thành dừng lại, hắn tiến về trước cửa thành mã đi, tại trên đường linh hồn cường đại hắn đã rõ ràng cảm giác được có người tại theo dõi hắn rồi, cười lạnh một tiếng, không có tận lực đi vùng thoát khỏi bọn hắn, đã đến ma đi, thu hồi chính mình ô tô mã, Đường Huyền dục ngựa chạy đi Vũ Long thành. Tại Đường Huyền ra khỏi thành không lâu sau, một thất toàn thân đen kịt, không một tia tạp mao tuấn mã chở một cái diện mục hung ác võ giả chạy như điên hướng cửa thành. Đã đến cửa thành, người này hoàn toàn không để ý vào thành dòng người, trực tiếp đánh bay 4-5 người, như gió lốc biến mất ở ngoài thành. Hỗn đản, người này có còn vương pháp hay không rồi? Có thủ thành tên lính tức giận mắng. Hừ, nhỏ giọng một chút. Người này là ba diện khách, chúng ta Vũ Long quận hung danh nhất thịnh võ giả một trong, thích nhất đào nhân tâm lá gan nhắm rượu, ngay cả chúng ta Vũ Long quận quận trưởng cũng không dám chào hắn. Một cái niên cấp lớn chút tên lính vội vàng nói, tiểu tử, lúc này nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Biết được Đường Huyền ly khai tin tức ba diện khách, trước tiên tiểu đuổi theo ra khỏi thành, hắn kỵ chính là ngày đi 2.000 dặm hắc kiểm mã, so Đường Huyền ô tông mã tốc độ muốn nhanh hơn gấp đôi, cho nên tại đuổi theo ra khỏi thành hơn 10 dặm về sau, tiểu thấy được dục ngựa chạy như điên Đường Huyền. Đường Huyền không có tận lực cải trang. Y phục của hắn cùng hình thể đều bị ba diện khách xác định đối phương tiểu là phòng đấu giá cùng hắn tranh đoạt cố chân đan người trẻ tuổi. Hắc kiểm mã nhanh chóng gần hơn cùng Đường Huyền khoảng cách. Thê tâm chảo. Cách hơn 10m, ba diện khách đạp mạnh bàn đạp, cả người bay lên trời, tựa như bay vút lên cự ứng, móng tay phát ra đen nhánh lạnh như băng hào quang, hướng phía Đường Huyền hậu tâm đào đi. Sớm tiểu đợi đến ngươi rồi. Đường Huyền không tránh không né, bay lên không trở lại một quyền, cuồn cuộn sấm sét đè nát chướng ngại vật không trung, trải qua nhiều ngày khổ tu, hắn thi triển khởi hồi báo lôi âm đã là tùy tâm sở dụng. Quyền chào đụng nhau. Vâng. Đường Huyền ngũ trọng cảnh chân khí lập tức bị ba diện khách lục trọng đỉnh phong cảnh hùng hậu chân khí xé rách, nhưng mà không nghĩ giống như trong xé nát đối phương huyết nhục cảm giác, ba diện khách kim thiết giống như móng tay chộp vào Đường Huyền trên nắm tay, như là hoành kích chính là một cái cứng rắn vô cùng thiết cầu. Một cỗ lực lượng đáng sợ vào tới, không ngừng xuyên thấu qua ba diện khách làn ra mặt ngoài chân khí phòng hộ, trực tiếp chấn động hắn cốt cách huyết đủ. Đây là cái gì lực lượng, như thế nào quỷ dị như vậy? Lần thứ nhất gặp được ám kình ba diện khách có chút trở tay không kịp. Vâng. Không có cho ba diện khách cơ hội phản ứng, Đường Huyền tay trái câu hướng ba diện khách phần bụng. Vội vang phía dưới, ba diện khách quỳ gối ngăn cản, bị Đường Huyền một quyền oanh đến trên mặt đất, đạp đạp chừng liền lùi lại hơn 10 bước, ba diện khách mới dừng bước chân, cánh tay cùng một chân vẫn còn run lên. Đường Huyền nắm đấm mặt ngoài đã ở rớm máu, ba diện khách chân khí so với hắn mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa vũ khí tất cả đều lại thành, dù cho mới thành lập bá thể cũng không thể hoàn toàn ngăn trở, bất quá điểm ấy thương thế còn chưa đủ để dùng ảnh hưởng hắn chiến lực. "Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào?" Đường Huyền thực lực đưa tới ba diện khách cảnh giác, loại này có thể vượt cấp khiêu chiến tuổi của hắn người tuổi trẻ không thể nào là bình thường thế lực có thể bồi dưỡng được đến. "Người giết ngươi." Đường Huyền bước nhanh phóng tới ba diện khách, ánh mắt lạnh lùng, một quyền đánh ra. "Thực đương muốn chết." Ba diện khách thần sắc nhanh ác, vốn đối phương nếu thật là xuất thân có chút thế lực lớn tuổi trẻ thiên tài, hắn cũng muốn cân nhắc thoáng một phát giết chết đối phương có đáng giá hay không, nhưng là Đường Huyền đã triệt để chọc giận hắn, hắn ba diện khách tung hoành giang hồ hơn 10 năm, chết trong tay hắn thiên tài không dưới 10 cái. Cho dù đối phương là Vân Tiêu phái đệ tử thì sao, cùng lắm thì giết đối phương, ly khai doanh châu, đổi cái địa phương, dùng thực lực của hắn làm theo có thể xài được. Chương 62, Bạt Đao Trảm. Thiên Vương Quyền, Thiên Vương cái thế. Ba diện khách khí thế xoay mình dương, phảng phất một cao lớn thần linh, một quyền oanh ra, không khí kịch liệt áp xúc, ngưng tụ tại nắm đấm mặt ngoài, hóa thành một cỗ vô hình khí trụ trùng kích đi ra ngoài. Phanh. Cả hai quyền kình va chạm, ven đường có cây bay tứ tung, Đường Huyền rút lui 7-8 bước, bước chân hơi có vẻ lảo đảo. Ngươi một cái nho nhỏ ngũ trọng cảnh võ giả, cũng muốn cùng ta chống lại. Ba diện khách ánh mắt tà ác, từng bước một đi tới, khí thế không ngừng dâng lên, hắn hiện tại mới chính thức chăm chú, lúc trước liền 7 phần lực đều không có sử xuất. Thiên Vương vô song. Ba diện khách lại một quyền đánh ra, không khí kịch liệt chập trùng. Đường Huyền hít sâu một hơi, cốt cách tế minh, một quyền đối chiến, hắn lần nữa rút lui, bất quá ba diện khách tay cũng rõ ràng run lên. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Trong chớp mắt, hai người đối oanh hơn 10 quyền. Mỗi một lần Đường Huyền đều bị đánh lui, khóe miệng tiết ra máu tươi, thoạt nhìn có chút chật vật. Bất quá đồng dạng, ba diện khách mỗi lần ra quyền chuẩn bị ở sau run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, Đường Huyền ám kình không giống với chân khí, có thể xuyên thấu chân khí phòng hộ, làm cho ba diện khách mỗi lần ra quyền đều muốn thừa nhận một lần ám kình chấn động, hơn 10 lần xuống, hắn cốt cách rõ ràng có sai chỗ cảm giác. Đáng giận, tiểu tử này như thế nào như vậy chịu đánh, vậy mà ngạnh kháng ta hơn 10 lượt Thiên Vương quyền còn không sụp đổ. Ba diện khách sắc mặt có chút âm trầm. Đối phó một cái linh mạch cảnh ngũ trọng người trẻ tuổi, còn đánh thành như vậy, là hắn chưa bao giờ gặp phải qua. Đương nhiên, chỉ là lại để cho hắn cảm giác thoáng khó giải quyết, đối với một cái tung hoành giang hồ hơn 10 năm uy tín lâu năm lục trọng cảnh võ giả mà nói, trên tay át chủ bài không chỉ một lượng trương, hướng trên lưng một vòng, hai căn đen kịt phân thủy thứ ra hiện tại hắn trên tay. Cho ta chết. Ba diện khách hai tay tìm tòi, trong tay phân thủy thứ cao tốc xoay tròn, tựa như hai đạo xuất thủy giao long, phân lấy Đường Huyền mi tâm cùng trái tim. Bang. Bách luyện đao ra khỏi vỏ, hàn mang bắn ra bốn phía, một đạo tân nguyệt giống như đao mang phách chạm xuống, không sai chút nào chạm tại ba diện khách phân thủy thứ bên trên. Mê tung bộ. Phân thủy thứ hướng bên trên một khung, ba diện khách thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Đường Huyền đỉnh đầu, đối với hắn đỉnh đầu đâm. Đường Huyền đỉnh đầu phảng phất trường con mắt. Trường đao xéo xuống bên trên trêu chọc, bổ về phía ba diện khách phần bụng. Phân thủy thứ nếu xỏ xuyên qua Đường Huyền đầu, ba diện khách cũng khó tránh khỏi bị chém thành hai khúc, ánh mắt co rụt lại, ba diện khách thân ảnh lần nữa biến mất, cước bộ của hắn không hề tung tích mà theo, tại Đường Huyền trung quanh thoáng hiện, phân thủy thứ góc độ công kích quỷ dị xảo trá. Đường Huyền đứng tại nguyên chỗ, bách luyện đao ánh đao, tựa như từng mảnh bông tuyết, tại hắn quanh thân bay múa. Đang, đang, đang, đang, đang, đang. Dây đặc hỏa tinh bắn tung tóe đi ra, song phương không biết giúp nhau va chạm bao nhiêu lần. Vô luận ba diện khách góc độ công kích cỡ nào quỷ dị, bộ pháp cỡ nào mê hoặc người, thủy chung có thể bị Đường Huyền cường đại linh hồn lực cảm giác phát giác, loại này bị người phủ kín được không chê vào đâu được cảm giác lại để cho hắn vô cùng khó chịu. Điên cuồng hét lên một tiếng. Ba diện khách bộ mặt đầu vết sẹo trở nên huyết hồng, thập phần khủng bố. Phân thủy thứ tách ra hào quang, tựa như mãnh liệt sóng lớn, nhắm người mà phệ, hắn không hề lựa chọn dùng thân pháp thủ thắng, thuần túy dùng cường đại lực công kích áp chế đối phương. Đường Huyền thét dài một tiếng. Bách luyện đao đao thế trùng thiên, một đao liền một đao, đao thế không ngừng tích lũy. Đường Huyền lần nữa sử xuất sở trường đao kỹ, Trảm Phong Thập Tam Đao. Mượt mà không rảnh ánh đao, một đạo trùng kích lấy, không ngừng trùng kích trừ khử lấy đối phương thế công. 12 đao về sau, Đường Huyền khí thế tích lũy đã đến đỉnh, hắn bay lên trời, một đao chém xuống, ba. Phảng phất một đao bổ vào sóng lớn phía trên, vô số khí kình bay vụt, xuyên thủng xa xa đại thụ. Oeng. Song phương đồng thời đều bị đánh lui. Ba diện khách mặt lộ vẻ kinh hãi, vừa rồi hắn suýt nữa cũng bị đối phương đao thế phá vỡ phòng ngự, bổ một phát hai nửa, cũng may cuối cùng trước mắt bị hắn chặn. Đáng giận, tiểu tử này. Đường Huyền khó chơi đã lại để cho ba diện khách sinh ra một tia thoái ý, loại này yêu nghiệt thiên tài, một khi giết không chết hậu hoạn vô cùng, bất quá hắn rất nhanh ánh mắt co rụt lại, cười lên ha ha, nguyên lai ngươi đã là nọ mạnh hết đà rồi. Đường Huyền sử dụng Trảm Phong Thập Tam Đao di chứng hiện lộ ra đến, đao này quá mức cực đoan, đem sở hữu tinh khí thần quán chú tại một trên đao, không thành công tiện thành nhân, đang thi triển qua đi, tinh khí thần đồng loạt suy yếu, lâm vào cơn sóng nhỏ. Ba diện khách ánh mắt hạng gì cay độc, như thế nào hội nhìn không ra Đường Huyền khí thế suy giảm. Lúc này không đem nắm cơ hội, càng đại khi nào? Ba diện khách tiếng cười vừa dụng, thân ảnh đã biến mất, bỗng nhiên xuất hiện tại Đường Huyền trước mặt, phân thủy thứ thẳng đến đối phương mi tâm, giống như linh xà xuất động, khó có thể né tránh. Đường Huyền kéo lấy trường đao, cấp tốc lui về phía sau. Ba diện khách tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng gần hơn cùng Đường Huyền khoảng cách. Ha ha, chịu chết đi. Ba diện khách nhếch răng cười lấy, phân thủy thứ đã gần sát đối phương mi tâm, ấy nãy bên ngoài chính là hắn không có từ đối phương trong mắt chứng kiến sợ hãi, mà là một mảnh không mang. Sợ trắng váng. Ba diện khách cười lạnh một tiếng. Không biết lúc nào, Đường Huyền trường đao đã trở vào bao, chỉ thấy hắn cầm ngược ở đao đem, bang. Một vòng như nước ánh đao kinh diễm xuất thế. Phốc. Ba diện khách dùng càng tốc độ nhanh bay rất ra ngoài, lăng không bỏ ra mảng lớn máu tươi. Hắn lăn xuống tại hơn 10m bên ngoài, tóc hai bù xù. Miễn cưỡng đứng người lên thể, ba diện khách ngực bụng bộ bị khai ra một đạo cự đại lỗ thủng, cơ hồ có thể chứng kiến bên trong nội tạng tại nhúc nhích. Phốc. Lại phun ra một búng máu, ba diện khách trong ánh mắt tất cả đều là không tin, làm sao có thể? Đối phương rõ ràng khí thế suy yếu tới cực điểm, làm sao có thể còn có sức hoàn thủ, hơn nữa còn là uy lực cường đại như thế một đao. Hô, có hiệu quả rồi. Đường Huyền thở ra một hơi, một đao kia, nhưng thật ra là đang nhìn đến Lạc Thắng Xuyên cùng Tào Đại Long lúc đối chiến lĩnh ngộ. Lúc ấy, Lạc Thắng Xuyên tại cơ hồ thất bại dưới tình huống, trở tay rút kiếm, thi triển ra làm cho người kinh diễm một kiếm, kích thương Tào Đại Long, Đường Huyền lúc ấy tựu có chút chấn động, loại này kiếm pháp hoàn toàn là có thể nghịch chuyển thế cục các chủ bài, kiếm cùng đao ý nào đó bên trên là muốn thông. Đường Huyền sau khi trở về, nhiều lần cân nhắc Lạc Thắng Xuyên một kiếm kia, cuối cùng nhất lĩnh ngộ ra có chứa chính mình phong cách trở tay rút đao. Bởi vì đao này chỉ có rút đao lập tức mới có uy lực lớn nhất, cho nên Đường Huyền đưa hắn mệnh danh là Bạt Đao Trảm. Vừa rồi gặp phải lấy tử vong uy hiếp xuống, Đường Huyền đem chiêu này thi triển đi ra, quả nhiên nghịch chuyển thế cục, trọng thương ba diện khách. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, Đường Huyền kéo đao phóng tới ba diện khách. Trận chiến này tiểu dừng ở đây, không nên ép ta. Ba diện khách người bị thương nặng, đã không thể nào là Đường Huyền đối thủ. Ngươi muốn giết cứ giết, ngừng suy nghĩ tự ngừng, nào có tốt như vậy sự tình. Đường Huyền không để ý đến, ánh đao lướt đi. Ba diện khách chật vật phiến cổn, bị một đao chém tới nửa phiến da đầu. Là ngươi bức của ta, bạo huyết thuật. Ba diện khách giống to, hắn toàn thân mạch máu đều lồi trồi lên bên ngoài thân, máu tươi chảy ra bên ngoài thân, bạo thành huyết vụ, đem hắn thân thể che đậy kín. Một cỗ âm tà khí tức phóng xuất ra, ba diện khách toàn thân huyết khí ngập trời, thực lực còn muốn viễn siêu đỉnh phong thời khắc, bất quá cũng bởi vậy, hắn phần bụng thương ngụm máu tươi không cần tiền phun ra lấy, chỉ sợ không cần nhất thời nửa khắc tiểu sẽ biến thành người khô. Bí thuật. Đường Huyền nhướng mày, nhanh chóng lui về phía sau. Oeng. Một cỗ ngập trời huyết khí xẹt qua hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, mặt đất đều bị ấn ra một cái nửa mét sâu huyết trường. Chạy đi đâu? Ta cười một tiếng, ba diện khách tựa hồ hoàn toàn điên cuồng, chỉ có thuần túy giết chóc ý thức, hướng phía Đường Huyền đánh tới. Hưu. Đường Huyền tay run lên, một ngọn phi đao cắm ở ba diện khách trên trán, thân thể của hắn chấn động, hoàn toàn không để ý đến, tiếp tục phóng tới Đường Huyền. Hưu. Hưu. Hưu. Đường Huyền không ngừng xê dịch né tránh, trong tay phi đao liên tục không ngừng bắn ra. Ba diện khách căn bản không biết ngăn cản, tựa là điên đồng dạng, đuổi theo lấy Đường Huyền, mỗi lần Đường Huyền đều dùng phi đao hơi chút ngăn chặn thoáng một phát, trốn tránh mất đối phương, hai người đuổi theo tầm đó, chạy ra khỏi quan đạo. Đường Huyền trong tay phi đao không ngừng ít đi, rất nhanh muốn khô kiệt. Ngay tại hắn cân nhắc muốn như thế nào tránh được đối phương đuổi giết lúc, phù phù. Ba diện khách một đầu chồng ngã trên mặt đất. Chương 63, núi hoang miếu đổ nát. Linh hồn lực quét mắt, xác định đối phương trên người sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn tiêu tán, Đường Huyền đi qua. Nằm tại đâu đó ba diện khách làn da chăm chú dán tại cốt cách bên trên, hình như khô lâu, trên người cắm hơn 10 thành phi đao, hoàn toàn nhìn không ra khi còn sống bộ dáng. Thật độc ác bí thuật, thật sự là tự gây nghiệt không thể sống. Đường Huyền lắc đầu. Ba diện khách vì giết hắn, không tiếc sử dụng loại này gần như tự sát thức bí thuật, tiểu đã chú định hắn kết quả. Dùng trường đao theo ba diện khách trên người lấy ra mấy cái nhuốm máu cái túi, cắt cái túi, đem đồ vật bên trong lấy ra, trước ném vào không minh giới ở bên trong. Đường Huyền đi trở về đến trên quan đạo, phát hiện mình ô tông mã bên cạnh đứng tại một thất màu đen tuấn mã, cao lớn cường tráng, da lông dầu quang nước trượt, thần tuấn dị thường. Hắc kiểm mã. Đường Huyền nhận ra này mã tiểu là ba diện khách chỗ kỵ, hắc kiểm ngày đi 2000 dặm, ô tông ngày đi mới ngàn dặm, cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc, khôi hài chính là lúc này hắc kiểm không ngừng tư mài ô tông bờ mông, ô tông mã không kiên nhẫn né tránh. Đường Huyền ô tông mã là con mái, hắc kiểm mã rõ ràng cho thấy một đầu hùng mã, cho nên mới có cái này màn. Đường Huyền cười hắc hắc hai cái, trực tiếp hướng hắc kiểm mã đi đến. Hắc kiểm mã có thể nói thần câu, rẻ nhất đều giá trị mấy 10 vạn lượng bạc, cũng chỉ có ba diện khách loại này uy tín lâu năm võ giả mới kỵ được rất tốt. Xoẹt xoẹt. Đường Huyền tới gần về sau, hắc kiểm mã trong lỗ mũi phun ra mấy ngụm nhiệt khí, chén ăn cơm đại gót sắt lẹp xẹp chạm đất mặt, hai mắt bất thiện chằm chằm vào Đường Huyền. Hắn còn không biết mình chủ nhân đã bị Đường Huyền tiêu diệt, bất quá hắc kiểm mã loại này thần câu thiên tính cao ngạo, đối với bất luận cái gì người xa lạ tới gần đều bản năng bài xích. Cho ta tới a. Đường Huyền thò tay đi kéo hắc kiểm mã dây cương. Xoẹt gì? Hắc kiểm mã hí dài một tiếng, nửa người trên cao cao chi lên, hai cái gót sắt hướng phía Đường Huyền đầu đạp bước qua đến. Ha ha. Đường Huyền không tránh không né, hai tay hướng lên đỉnh đầu, vững vàng bắt được hắc kiểm mã hai cái gót sắt. Đường Huyền kiếp trước tới qua ngựa, biết một chút thuần phục ngựa kinh nghiệm, đối với cái này loại hung hãn thần câu, chính là muốn lại để cho hắn chịu phục. Hắc kiểm mã khí lực hạng gì to lớn, dốc sức liều mạng giẫm đạp phía dưới, Đường Huyền hai tay cơ bắp hở ra, dưới chân mài ra hai cái hố sâu. Gầm nhẹ một tiếng, Đường Huyền mãnh liệt tiến bộ, đỉnh tại hắc kiểm mã ngực, đem hắn tung bay đi ra ngoài. Hắc kiểm mã tê minh một tiếng, xoay người đứng lên, phẫn nộ hướng phía Đường Huyền vọt tới. Đường Huyền bước chân như khói nhẹ, đã hiện lên hắc kiểm mã gót sắt, quay người tiến lên ôm lấy hắn mã cái cổ, dùng sức kéo một phát, hắc kiểm mã vất vả bất trụ, hai đầu gối quỳ xuống. Phục hay không? Đường Huyền gắt gao ôm lấy hắc kiểm mã cổ, làm cho hắn khó có thể động, bất quá hắc kiểm mã giá tính khó thuần, vẫn đang giãy giụa không ngừng, bốn vó nhấc lên trận trận bụi mù. Thấy vậy, Đường Huyền thẳng lưng chỉ bay, quát lên một tiếng lớn, một cái vật ngã, đem hắc kiểm mã ngã văng ra ngoài. Lần này so lúc trước gác hơn nhiều, hắc kiểm mã bị ném cái tráng váng đầu nào trướng, lần nữa đứng lên lúc, rõ ràng đã đối với Đường Huyền nhiều thêm vài phần sợ hãi. Nó dù sao không phải dã thú, hơn nữa đã từng bị người phục tùng qua. Đường Huyền lầm tưởng một cái cơ hội, nhanh chóng nhảy đến hắc kiểm mã trên lưng. Hắc kiểm mã khởi điểm còn dễ rùa hai cái, bị Đường Huyền dùng sức kẹp lấy bụng ngựa, quát tháo vài câu, rốt cục thấp cao ngạo đầu lâu, tùy ý Đường Huyền ở phía trên ngồi. Chính thức thuần phục ngựa khẳng định không có như vậy dã man, cần muốn trường kỳ bồi dưỡng cảm tình mới có thể làm hắn thuần theo. Đường Huyền không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này tiêu hao, trước cường lực phục tùng này mã nói sau. Thổi cái huýt sáo, lại để cho Ô Tông Tại đi theo phía sau, Đường Huyền cưỡi hắc kiểm tại trên quan đạo chạy như bay. Đêm tối, tinh không thưa thớt, ánh trăng đen tối. Một tòa trên núi hoang, tiếng vó ngựa chật chật, đánh giá sai hắc kiểm mã cước lực Đường Huyền bỏ lỡ gần đây một tòa thôn trấn, đi tới nơi này tiền không đến thôn sau không đến điếm hoang sơn dã lĩnh. Trong núi rừng ngẫu nhiên truyền đến con quạ thê lương tê minh cùng không biết tên dã thu gào rú, đủ để cho một người bình thường dọa tè ra quần đũng quần. Bất quá đối với một cái võ giả mà nói, nghỉ đêm vùng hoang vu không đáng kể chút nào. Xem sắc trời này, là muốn mưa. Đường Huyền ngẩng đầu, không trung ẩn ẩn có mây đen phiên cuộn. Hắn nhanh hơn tốc độ. Trên núi hoang, một gian lẻ loi trơ trọi miếu đổ nát tọa lạc tại đâu đó. Đường Huyền phụ cận xem xét, sớm đã là bị hoang bỏ quên, môn còn thiếu bên, có thể chứng kiến bên trong một nửa tan hoang tượng thần. Cửu Thiên Đại Lục tuy nhiên là một cái võ giả hoành hành thế giới, nhưng là tại người bình thường trong cũng có tín ngưỡng, có cung phụng hư cấu thần linh, có cung phụng những đã kia siêu thoát phàm thai võ giả. Gian phòng này miếu đổ nát rách nát không chịu nổi, bất quá chấp nhận một đêm vấn đề không lớn. Đường Huyền đem lượng con ngựa buộc tại dưới mái hiên, đi vào trong miếu đổ nát. Một nửa tượng thần đã nhìn không ra cái gì diện mục, Đường Huyền bản thân có cường đại võ đạo chi tâm, không sợ quỷ thần là cái gì, trực tiếp đem cái kia trương tan hoang án bản chém thành cây gỗ, sinh ra chồng chất hỏa. Tại loại này hoang sơn giá lĩnh, hắn cũng tâm giấc ngủ, tùy tiện ăn hết chút ít lương khô, an vị tại bên cạnh đống lửa kiểm tra khởi theo ba diện khách trên người đạt được chiến lợi phẩm. Ba diện khách trên người chỉ là ngân phiếu thì có 3 triệu lượng tà hữu. Bình thường một người trên người không có khả năng mang nhiều như vậy ngân phiếu, ba diện khách sở dĩ có nhiều như vậy ngân phiếu, hơn phân nửa là tham gia giao dịch hội, có hay không chụp đến ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, kết quả những ngân phiếu này đều tiện nghi Đường Huyền. Ánh mắt theo ngân phiếu bên trên rời, Đường Huyền lật xem hắn ba diện khách trên người đan dược. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng không có tu vi đan dược, bất quá Đường Huyền đã tìm được một lọ hạ phẩm hồi khí đan, hạ phẩm hồi khí đan có thể tại trong thời gian ngắn trợ giúp võ giả khôi phục chân khí, đối với chiến đấu trợ giúp phi thường đại, hai cái cùng cảnh giới võ giả có hồi khí đan cùng chưa có trở về khí đan là hai khái niệm. Trừ ngoài ra, còn có một lọ hạ phẩm bồi nguyên đan, loại đan dược này Đường Huyền đã từng ăn qua một khỏa, tự là Vân Tiêu Sơn mạch nội Vũ Nhược Trần cho hắn chữa thương đan dược, giá trị cũng là xa xỉ, tuy nhiên hai bình đan dược pháp cùng tu vi đan dược so sánh, nhưng là giá trị mấy 10 vạn lượng bạc vẫn phải có. Mặt khác đan dược tiểu so sánh bình thường, đều không có nhập phẩm. Kế tiếp, tự là một ít bí tịch, ba quyển bạch giai trung cấp vũ kỹ Thiên Vương quyển, Tê Tâm Trảo cùng 36 lộ phân thủy thứ, một bản bạch giai trung cấp công pháp Tử Cực Công, còn có một bản bạch giai trung cấp bí thuật Bạo Huyết Thuật, ba diện khách trên người cũng không có bạch giai cao cấp võ học. Đường Huyền thoáng có chút thất vọng, bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, ba diện khách hung danh lại đại, cũng chính là một cái tán tu võ giả, liền tông môn đều chưa tiến vào qua, thiên tư muốn nói rất cao khẳng định không có khả năng, bạch giai cao cấp công pháp đối với Vân Tiêu phái ngoại môn đệ tử mà nói đều rất khó khăn, có thể tu luyện thành công đều muốn thuộc về ngoại môn tinh anh rồi. Ba diện khách một cái tán tu võ giả, cho dù cho hắn bí tịch hắn cũng rất khó luyện thành, chẳng tại trung cấp công pháp cao thấp công phu. Bất quá mấy bản này bí tịch cũng không phải là dùng, Đường Huyền có thể dùng hắn với tư cách tham khảo, lại để cho thực lực của mình càng tiến một bước. Cái kia bản bí thuật Bạo Huyết Thuật cắn trả quá lợi hại, tuy nhiên trong thời gian ngắn có thể tăng lên gấp đôi công lực, nhưng là sử dụng về sau, liền thần trí đều không rõ, thì ra là ba diện khách cái loại nảy tên điên mới có thể tu luyện. Sửa sang lại hết chiến lợi phẩm về sau, Đường Huyền cầm lấy cái kia bản Thiên Vương quyền trở mình thoạt nhìn, thời gian nhanh chóng đi qua. Đã đến sau nửa đêm, bên ngoài tích tí tách hạ nổi lên tiểu vũ. Đương nhiên, Đường Huyền lỗ tai khẽ động, nhìn về phía ngoài cửa. Chương 64, xinh đẹp thiếu nữ. Đêm khuya trong núi hoang, vậy mà hội truyền đến tiếng bước chân. Nếu như không phải Đường Huyền lá gan khá lớn, nhất định sẽ bị dọa đến không rõ. Mọi nơi quét qua, Đường Huyền ánh mắt đã rơi vào miếu đổ nát xà ngang bên trên, bước chân xê dịch, khói xanh giống như rơi ở phía trên. Hồi lâu, bên ngoài truyền đến một cái thở thanh âm, có người có ở đây không? Thấy là không có hồi âm, thanh âm kia lạnh cười rộ lên, ta đều trông thấy ngựa của ngươi rồi, làm gì ẩn nút? Vốn Đường Huyền không có tính toán đáp lại, bất quá đang nghe hắn thanh âm về sau, hắn lông mày nhíu lại, bay bổng rơi xuống xà ngang nói, bên ngoài bằng hữu, vào đi. Một cái quần áo có chút ẩm ướt thanh niên nắm lấy kiếm, hoành ở trước ngực, cẩn thận đi tới đến, ánh mắt của hắn cùng Đường Huyền đụng một cái, hiện lên một tia dị sắc, là ngươi? Là ta. Thật là có duyên, vậy mà có thể ở chỗ này chạm mặt. Đường Huyền mỉm cười. Thanh niên này, thình lình lại là vị kia bán minh khí mặt tròn thanh niên, tính cả đấu giá hội bên trên cái kia lần, Đường Huyền đã là lần thứ 3 đụng với hắn rồi, Doanh Châu 1 tỷ người, có thể tại ngắn ngủn trong vài ngày, liên tục đụng phải 3 lượt đối phương, nếu không phải Đường Huyền xác định chính mình không có bị người theo dõi, đều muốn hoài nghi mục đích của đối phương rồi. Mặt tròn thanh niên trên mặt lại không cởi ý, sắc mặt hơi có vẻ khẩn trương mọi nơi nhìn quét. Không cần tối lại, tại đây chỉ có một mình ta, bên ngoài lưỡng con ngựa đều là của ta. Đường Huyền nhìn ra đối phương đang khẩn trương cái gì. Bên ngoài một thất hắc kiểm, một thất ô tông, đều là ngày đi nghìn dặm đã ngoài thần câu, một mình ngươi cần lưỡng con ngựa. Mặt tròn thanh niên mặt lộ vẻ hoài nghi. Có tin hay không là tùy ngươi. Đường Huyền ngồi xếp bằng đến bên cạnh đống lửa, thản nhiên nói, bất quá ngươi không có ý định thỉnh bằng hữu của ngươi tiến đến trốn tránh mưa ư? Trận mưa này nhất thời bán hội còn không dừng được. Đường Huyền cảm giác hạng gì nhạy cảm, linh hồn lực nhìn quét xung quanh, phát giác cách miếu ngoài mấy chục thước dưới cây còn có một người. Làm sao ngươi biết, ngươi tại theo dõi ta? Mặt tròn thanh niên sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhanh chóng lui về phía sau đến cạnh cửa, sử dụng kiếm chỉ vào Đường Huyền. Lắc đầu, Đường Huyền ngồi ở bên cạnh đống lửa, tiếp tục lật xem khởi bí tịch đến. Mặt tròn thanh niên không chiếm được Đường Huyền đáp lại, sắc mặt mấy lần, rời khỏi miếu đổ nát bên ngoài, đã qua một hồi lâu, mắt thấy phía dưới mưa rơi càng lúc càng lớn, đùng tiếng mưa rơi đập vào nóc nhà không ngừng rung động. Mặt tròn thanh niên lại trở lại rồi, chỉ là lần này, trên người hắn có một người, tiến vào miếu đổ nát, mặt tròn thanh niên đem dưới người thả kia đến, Đường Huyền nhìn thoáng qua, là một cái 13-14 tuổi xinh đẹp thiếu nữ, sắc mặt tái nhợt trong lộ ra bệnh trạng màu xanh, thân hình đơn bạc được tựa hồ một trận gió có thể thổi ngược lại. Nàng y phục trên người cũng ướt đẫm, đông lạnh được lạnh run, nửa tựa ở mặt tròn thanh niên trên người. Mặt tròn thanh niên đối với Đường Huyền còn không có hoàn toàn yên tâm, mang theo nàng kia cách Đường Huyền rất xa, ngồi ở cạnh cửa, chỉ là theo mưa rơi tăng lớn, mưa gió bị gió thổi đánh tiến đến, hắn cũng tìm không ra càng nhiều nữa vật liệu gỗ có thể nhóm lửa. Ngươi không muốn làm cho nàng chết con cứ tới đây à? Ta nếu quả thật sẽ đối ngươi bất lợi cũng sẽ không biết chờ tới bây giờ. Đường Huyền sờ chút thoáng một phát đống lửa. Mặt tròn thanh niên nhìn xem trong ngực suy yếu vô cùng thiếu nữ, khẽ cắn môi, ôm hắn đi vào hỏa bên cạnh. Đống lửa nhiệt lượng lại để cho xinh đẹp thiếu nữ thoải mái chưa một ít, không hề run được lợi hại như vậy. Thoáng nghiêng đầu, một đôi có chút thanh tú con ngươi dò xét Đường Huyền một mắt. Đa tạ bằng hữu. Mặt tròn thanh niên gặp Đường Huyền thủy chung rất bình thản bộ dạng, trong lòng cảnh giác thoáng buông lỏng, chắp tay nói, không khách khí. Đường Huyền nhìn thoáng qua sắc mặt của cô gái, như có điều suy nghĩ. Nghĩ nghĩ còn không có mở miệng, tiếp tục xem chính mình bí tịch. Xinh đẹp thiếu nữ ngủ thật say, trong miếu đổ nát lại lâm vào yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên Đường Huyền tăng thêm vật liệu gỗ thanh âm cùng bên ngoài tiếng mưa gió. Ô, vốn là trong lúc ngủ mơ thiếu nữ bỗng nhiên thống khổ lên tiếng, toàn thân đã khởi bệnh sốt rét, sắc mặt cũng do bạch chuyển qua xanh mét, thậm chí có chút ít biến thành màu đen dấu hiệu, thống khổ làm cho hắn xinh đẹp khuôn mặt đều có chút dữ tợn bóp méo. Tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Mặt tròn thanh niên khẩn trương ôm lấy xinh đẹp thiếu nữ ý đồ cứu tỉnh nàng. Ô, thiếu nữ thống khổ gào thét, mười ngón loạn trảo. Xuy, trực tiếp tại mặt tròn thanh niên trên mặt cạo ra vài đạo vết máu. Mặt tròn thanh niên lại nhìn như không thấy, lo lắng lật lên bao khỏa, lấy ra một căn cành lá bên trên có tinh điểm ánh sáng nhạt linh thảo, từ phía trên nổ xuống một mảnh lá cây, hướng thiếu nữ trong mồm đưa đi. 3. Tay của hắn bị một chỉ duỗi ra cánh tay cầm chặt. Ngươi làm gì? Mặt tròn thanh niên chứng kiến Đường Huyền cầm chặt tay của mình, cho rằng đối phương muốn cướp đoạt linh thảo, cùng nộ một quyền hướng mặt của đối phương đập tới. Đường Huyền duỗi ra trái tay nắm chặt đối phương nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói, thất tinh hồi hồn thảo cũng không phải chữa khỏi trăm bệnh. Ngươi như vậy lung tung cho hắn dùng dược là hại chết nàng, ta vừa vận hiểu sơ y thuật, giúp ngươi nhìn xem. Mặt tròn thanh niên sững sờ, đối phương có thể hô lên thất tinh hồi hồn thảo danh tự, hiển nhiên cũng không phải là tại nói bậy, hơn nữa hắn xác thực cảm giác được từ khi cầm lại thất tinh hồi hồn thảo về sau, tuy nhiên mỗi lần đều có thể tại tiểu muội phát bệnh lúc giảm bớt nỗi thống khổ của nàng, nhưng là phát bệnh thời gian lại vẫn không có rút ngắn, ngược lại có càng nghiêm trọng xu thế. Thời gian dần qua thả tay xuống cánh tay, mặt tròn thanh niên cũng là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi, nói, ngươi thật sự hiểu y thuật. Có thể trị tốt ta tiểu muội bệnh, chữa cho tốt ta không có thể bảo chứng, muốn trước xem qua nói sau. Đường Huyền không có đảm nhiệm nhiều việc, cái này ngược lại để cho mặt tròn thanh niên càng thêm tin tưởng Đường Huyền. Ngươi giúp ta đè lại nàng. Đường Huyền hướng mặt tròn thanh niên nói. Đãi mặt tròn thanh niên không chế được xinh đẹp thiếu nữ dây rủa thân thể, Đường Huyền đem tay khoác lên xinh đẹp thiếu nữ trên cổ tay, đưa vào một đạo chân khí. Hắn khi thì nhíu mày, khi thì suy nghĩ sâu xa. Đã qua hồi lâu, hắn bỗng trầm ngâm nói, nàng bệnh này là thiên sinh a. Mặt tròn thanh niên ánh mắt sáng ngời, nói, ngươi có thể nhìn ra ta tiểu muội bệnh. Bằng vào điểm ấy hắn đã xác định đối phương y thuật không kém. Ta ước chừng là có thể nhìn ra một ít, nàng tiên thiên tiểu lọt vào âm hàn chi khí xâm nhập, hẳn là tại trong bụng mẹ tiểu thụ qua tổn thương, có phải hay không mâu thân của nàng trong ngực nàng trong lúc tao ngộ qua cái gì? Đường Huyền phân tích nói. Mặt tròn thanh niên tại rung động ngoài, sắc mặt lại hiện ra một tia hoán độc, xác thực, nàng là ta tiểu muội, mâu thân của ta trong ngực nàng trong lúc bị một chó tặc gây thương tích, hơn nữa tại sinh hạ tiểu muội sau tiểu qua đời rồi. Cái này là được rồi, tiên thiên âm hàn chi khí ăn mòn ngươi tiểu muội thân thể. Để lại bệnh căn, vốn nàng có lẽ sống không quá 3 tuổi, bất quá trong cơ thể nàng tồn tại rất nhiều dược tính, từ nhỏ đến lớn có lẽ không biết ăn bao nhiêu linh thảo a, tuy nhiên miễn cưỡng làm cho nàng sống đến bây giờ, nhưng là vì ăn dược vật quá tạp, dược tính đã sinh ra xung đột, hơn nữa hư không thắng bổ đạo lý ngươi hẳn là hiểu, thân thể nàng vốn là suy yếu, linh thảo dược tính cường đại, tích lũy tại trong cơ thể nàng, phá hư thân thể của nàng, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nàng có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Đường Huyền lắc đầu. Mặt tròn thanh niên sắc mặt cũng biến, liền vội vàng kéo Đường Huyền tay nói, cái này, này làm sao xử lý, huynh đệ, ngươi nhất định phải cứu cứu nàng, chỉ cần ngươi có thể cứu sống ta tiểu muội, cái gì cũng tốt thương lượng, ngươi không là muốn minh văn thuật ư, ta có thể cho ngươi, chúng ta Trung gia đã từng là doanh châu bát phẩm thế gia, xảy ra trung cấp minh văn sư. Chương 65, Lâm Mãng. Ta hết sức a, trước thử xem xem. Đường Huyền không có bởi vì mặt tròn thanh niên hứa hẹn hưng phấn, mà là rất tỉnh táo nói. Hắn ngả vào trong lực, theo không minh giới ở bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong chính là một bộ kim châm. Đường Huyền kiếp trước tiểu truyền thừa gia tộc y thuật, y học đạo lý là chung, ví dụ như cái này xinh đẹp thiếu nữ trong cơ thể dược lực tổn trữ, hơn nữa hàn khí xâm nhập tạng phủ, nóng lạnh luân chuyển, khiến nội tạng suy kiệt, theo căn nguyên bên trên nhất định là muốn loại trừ âm hàn chi khí, hơn nữa đem dư thừa hỗn tạp dược lực dẫn đạo xuất thể bên ngoài. Đạo lý đơn giản, làm không dễ dàng, thực tế thiếu nữ này là trong bụng mẹ mang đi ra bệnh căn, trải qua hơn 10 năm ăn mòn, như là bệnh nguy kịch. Phóng ở kiếp trước, Đường Huyền có thiên đại năng lực cũng bất lực. Nhưng cái thế giới này bất đồng, có chân khí cường đại, có đoạt thiên địa tạo hóa linh thảo, có thể khởi tử hồi sinh linh đan, chỉ tận gốc chưa nói tới năm chắc, chỉ hoan thiếu nữ này tuổi thọ vẫn có mấy phần tin tưởng. Làm cho nàng nằm ngửa. Đường Huyền phân phó mặt tròn thanh niên. Mặt tròn thanh niên bây giờ đối với Đường Huyền nói gì nghe nấy, đem muội muội của mình theo như thế trên mặt đất. Đường Huyền rút ra một căn kim châm, tay run lên, căn này kim châm tựu đâm vào xinh đẹp thiếu nữ mi tâm, vốn đang tại dãy rủa bất hủ thiếu nữ bỗng nhiên hai mắt một hạp, vô thanh vô tức ngẩn ra đến. Ngươi đang làm cái gì? Mặt tròn thanh niên gặp dài như vậy một cây châm cắm ở muội muội trên mi tâm, cực kỳ khẩn trương. Đừng quấy rầy ta. Lùi qua một bên. Đường Huyền trầm thấp quát. Mặt tròn thanh niên khẽ cắn môi, cố nén trong nội tâm lo lắng, đi đến một bên. Đường Huyền không hề để ý tới hắn, chuyên tâm vùi đầu vào thi châm ở bên trong, nương tựa theo cường đại linh hồn lực, hắn có thể tùy thời quan sát thiếu nữ tình huống trong cơ thể, còn có cường đại khí lực mang đến lực khống chế, khiến cho hắn hiện tại kim châm thuật đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Kim châm cách thiếu nữ quần áo chuẩn xác đâm trúng huyệt vị. Ước chừng đã qua gần nửa canh giờ, Đường Huyền đỉnh đầu toát ra đằng đằng bạch khí, trên mặt mồ hôi hiện lên. Lúc này chỉ thấy được sắc mặt của cô gái màu đen càng ngày càng sâu, mơ hồ có thể thấy được một ít hắc khí quấn quanh, thập phần đáng sợ. Rồi đột nhiên, Đường Huyền đem hắn thân thể chi lên, một trưởng vỗ vào phía sau bối, một miệng lớn thanh máu đen theo thiếu nữ trong miệng phun ra. Tiểu muội, mặt tròn thanh niên sung lên. Đường Huyền đang từ xinh đẹp thiếu nữ trên người đem sở hữu kim châm đều rút, hắn thản nhiên nói, làm cho nàng trước nằm hội, mấy canh giờ sau hội tỉnh lại, ta trước khôi phục hạ chân khí. Đường Huyền lấy ra một khỏa hồi khí đan, ném tới trong miệng, liền nhắm mắt điều tức. Mặt tròn thanh niên ôm xinh đẹp thiếu nữ, gặp hắn trên mặt màu đen dần dần rút đi, hô hấp cũng thập phần vững vàng, nội tâm một khỏa thạch đầu rơi xuống đất. Miếu đổ nát bên ngoài, mưa gió ý nguyên cấp bách. Theo tích tí tách đạo ngược lại rơi li li, tiếp theo mưa to mưa như chút nước, tiếng vang như thác nước, cuồn bạo tiếng mưa rơi che giấu trên núi hoang hết thảy thanh âm. Mặt tròn thanh niên một đường theo Vũ Long quận đi ra, đã mấy ngày không được ngừng, thập phần mỏi mệt, hiện tại gặp tiểu muội ngủ được an ổn, bối rối dần dần xuống tới, bất chi bất giác nheo mắt lại. Rồi đột nhiên, một đạo kịch liệt tiếng ngựa hí đánh thức hắn. Mặt tròn thanh niên mãnh liệt mở to mắt. Chợt nghe được phá cửa miếu, truyền đến một tiếng cùng tiếu, "Trung Văn, chúng ta lại gặp mặt." Một người cao lớn bóng đen bước vào miếu đổ nát đại môn, đây là một cái thân cao 8 thước cự hán, đầu báo hoàn mắt, mặt mũi tràn đầy râu ria, lộ ra thập phần cùng dã, trong tay của hắn kéo lấy một căn màu đen côn sát, một cỗ trầm trọng như núi áp bách khí tức tràn ngập ra đến. Theo sau cự hán đằng sau, khoảng chừng hơn 10 cái hắc y nhân đi tới, cầm trong tay các thức vũ khí, hiện ra hình quạt đem mặt tròn thanh niên vây quanh ở. Lâm Mãng. Mặt tròn thanh niên sắc mặt cuồng biến đứng người lên. Hắn theo Vũ Long quận đi ra, trên đường đi hao hết thủ đoạn, rốt cục bỏ rơi ngấp nghé hắn sở hữu võ giả, mang theo tiểu muội thoát đi Vũ Long quận, không nghĩ tới, tại đây núi hoang trong miếu đổ nát bị người chặn đường ở, hơn nữa người này không phải người khác, đúng là làm cho hắn hận thấu xương Lâm gia chi nhân. Lâm Mãng, ngươi làm sao tìm được đi lên hay sao? Lúc này nói cái gì đều vô dụng, mặt tròn thanh niên sắc mặt dần dần trầm lưng xuống. Ha ha, vốn ta Lâm Mãng cũng không có hứng thú đánh một đầu chó rơi xuống nước, các ngươi Trung gia sớm đã là trở thành lịch sử rồi. Bằng ngươi phế vật này có thể nhấc lên sóng gió gì? Bất quá ta ngược lại là thật không ngờ, trong tay ngươi lại vẫn có minh khí, Vũ Long thành đấu giá hội coi trọng ngươi xuất ra minh khí hắc quang thuẫn thay đổi thất tinh thảo, các ngươi Trung gia quả nhiên rất không thành thật một chút, trộm ẩn giấu không ít bảo vật a, ngoan ngoãn đem bọn ngươi Trung gia còn lại minh khí cùng thứ đáng giá toàn bộ giao ra đây, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, bằng không thì ngươi muốn chết cũng khó khăn, còn ngươi nữa cô muội muội kia, tuổi là nhỏ. Hơn điểm, có lẽ còn không có hưởng qua làm nữ nhân tư vị, ta rất có hứng thú. Lâm Mãng ánh mắt lộ ra dâm tà. Ngươi đi chết. Mặt tròn thanh niên nổi giận vô cùng, trường kiếm trong tay du lên, hóa thành một vòng rét lạnh kiếm quang, đâm thẳng đi qua. Lâm Mãng trong mắt hơi híp, trong tay hắc côn như cùng một cái cực lớn hắc mãng quát ra. Phanh! Mặt tròn thanh niên chấn đắc ngược lại bay trở về. Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi hay vẫn là không có gì tiến bộ. Lâm Mãng cười ha ha, bước chân đạp mạnh, thân thể cao lớn thập phần linh hoạt, hắc côn phát ra nặng nề tiếng xé gió, đánh tới hướng mặt tròn thanh niên. Một đạo vòng tròn hình dáng hào quang bạo phát đi ra, đẩy lui Lâm Mãng hắc côn. Lâm Mãng nhìn chăm chú nhìn lại, mặt tròn thanh niên trên tay phủ lấy một cái thủ trạc, tản mát ra từng vòng màu vàng đất viên quang, vừa vặn đem tiểu muội cùng Đường Huyền bao phủ cùng một chỗ. Minh khí. Lâm Mãng trong ánh mắt hiện ra vẻ tham lam, trên người của ngươi quả nhiên còn có minh khí. Minh khí giá trị, đầy đủ lại để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt. Chúng chi Lâm Mãng biết rõ trung gia tổ tiên sẽ ra trung cấp minh văn sư, lưu lại minh khí không biết cỡ nào chân quý. Đương nhiên Lâm Mãng đừng nhìn thô cuồng, kỳ thật tâm tế như phát, biết rõ cường đại minh khí thập phần đáng sợ, hắn lạnh lùng vung tay lên, đều lên cho ta, ai bắt lấy hắn, ta trọng thưởng hắn 10 vạn lượng bạc. Theo sau Lâm Mãng hơn 10 cái hắc y nhân đã bị khích lệ, quái giống liên tục, hướng phía mặt tròn thanh niên đánh tới. Hơn 10 chuôi kiếm nhận hướng phía trung văn bổ chém tới, chân khí pha không, kình phong gào thét. Đều cút cho ta. Màu vàng đất viên quang đột nhiên bộc phát, hơn 10 cá nhân bị chấn đắc hướng bốn phương tám hướng bay vụt. Vâng. Lâm Mãng không biết lúc nào xuất hiện tại mặt tròn thanh niên bên cạnh thân, tùy thời một côn quét ngang, phanh. Màu vàng đất viên quang lại lần nữa bộc phát. Lâm Mãng lui về phía sau vài bước, khe nhíu mày. Vậy mà không có khoảng cách, không khe hở phòng ngự. Mặt tròn thanh niên trên tay thủ trạc minh khí phẩm chất so Lâm Mãng tưởng tượng còn tốt hơn một ít, đương nhiên đây càng tăng hắn lòng tham lam, nói một tiếng, hơn 10 cái hắc y nhân không hề cùng nhau đập ra, mà là phân thành 3 người một tổ đối với mặt tròn thanh niên công tới. Minh khí cường đại trở lại, cũng cần năng lượng, không có khả năng không hạn chế sử dụng xuống dưới. Cho nên Lâm Mãng căn bản không đổi, tất nhiên muốn hao tổn chết đối phương. Phanh, phanh, phanh. Trong miếu đổ nát, màu vàng đất viên quang không ngừng bộc phát, hắc y nhân lần lượt bị quét ra đi. Nhưng là một tổ hắc y nhân bị quét sau khi rời khỏi đây, một cái khác tổ hắc y nhân lập tức đi theo đi lên, không ngừng trùng kích, khiến cho mặt tròn thanh niên thủ trạc minh khí không ngừng phát ra viên quang phòng ngự. Cùng Lâm Mãng sở liệu đồng dạng, thủ trạc minh khí trong thô tổn năng lượng đang không ngừng nhanh chóng tiêu hao.